Ta cũng không vì khó ngươi, làm Dương Bình tự mình tới cùng ta nói. Thần Phong lạnh giọng nói. Điền Miểu gian nan nuốt một chút nước miếng, vội vàng gật đầu, là. Bên kia Điền Miểu đi đã phát thông tin, đầy đầu đều là mồ hôi. Bên này Tần Phong đã ăn đến không sai biệt lắm no rồi, không chút để ý nhấp nước miếng. Bất quá Bạch Ly ăn đến vui vẻ, chủ bếp còn ở tiếp tục nghĩ cách chế tác càng tốt thức ăn, cung ứng Bạch Ly. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin vang lên. Tần Phong nhìn đến mặt trên thông tin liên tiếp, khỏe miệng mang lên một mặt không chút để ý đạm cười. Dương đoàn trưởng làm sao vậy? Nhìn đến Tần Phong không nhanh không chậm bộ dáng, Dương Bình lại nôn nóng đến không được. Đã trải qua một buổi tối chiến đấu, Dương Bình hiện tại một thân chật vật, thậm chí tinh khí thần đều giảm xuống rất nhiều. Nay không chỉ là thức đêm, mà là ý thức lực đều đi theo tiêu hao quá mức, hắn hốc mắt đen nhánh, ánh mắt đều ảm đạm không ánh sáng bộ dáng. Thần khu trưởng, hải thú triều lại tới nữa. Dương Bình vội vàng nói. Mau tới tiền tuyến đi. Thần Phong lại câu môi cười. Chuyện như vậy không phải thực bình thường sao? Ngươi cho ta ở phòng hộ trên đảo gặp được thú triều rất ít sao? Dương Bình trong lòng hoảng sợ. Tuy rằng trong lòng có suy đoán, chính là giờ khắc này, từ Tần Phong trong miệng nói ra, vẫn là làm hắn khiếp sợ. Cho nên nói, lần này thú triều nguyệt, giai đoạn trước như vậy nhẹ nhàng, thật là Tần Phong ở lực vương sóng to sao? Dương đoàn trưởng cái kia hải địa hương, khá tốt dùng, những cái đó hải thú đều không có tới hải thành, lưu tại Hắc Thạch Bảo, chính là Hắc Thạch Bảo không quá rắn chắc. Bằng không đến lúc đó có thể chống được thú triều nguyệt kết thúc. Dương Bình đỏ lên mặt, lúc này có chút chột dạ, càng có rất nhiều sợ hãi. Thần khu trưởng, cái gì hải địa hương, ta không biết ta. Bất quá Tần khu trưởng cảm thấy dùng tốt liền hảo, dùng tốt liền hảo. Tần Phong biểu tình bất biến, biết Dương Bình trong lòng hiểu rõ, lại không dám thừa nhận. Tần Phong lại không nói lời nào, lại tùy ý uống lên uống nước, Dương Bình lại không dám không nói, tiếp tục tận tình khuyên bảo lên. Tần khu trưởng, người giúp chúng ta, bên này thật sự là phân thân thiếu phương pháp, chiến đấu một ngày, mọi người đều rất mệt. Nga, ta chiến đấu hơn 10 ngày, cũng chưa nói mệt, ngươi một ngày liền cảm thấy mệt, Dương đoàn trưởng là quá đến quá an nhàn sao. Thần Phong lập tức lật lọng tương chế nhạo. Cứ như vậy đi, ta còn muốn lại nghỉ ngơi một ngày, các ngươi chậm rãi nỗ lực, ta cảm thấy ta làm được, đã cũng đủ không làm thất vọng hải thành cấp tiền thuê. Huống chi lại lợi hại dị thú, có thể là lôi thị trưởng đối thủ sao? Đừng bởi vì ta là ngoại lai năng lực giả, liền dùng sức sai xử. Dương Bình miệng đầy chua xót, nếu là lôi thần ở, Dương Bình cũng sẽ không nóng nảy. Mấu chốt là, lôi thần không ở a. Thần Phong nhìn đến Dương Bình thần sắc, tự nhiên minh bạch cái gì, lôi thần không ở. Hắn không ở mới bình thường, rốt cuộc Thần Phong ký ức giữa một chuyện lớn, đề cập đến tam thành rất nhiều giai đoạn năng lực giả. Thậm chí, còn có tam ngoài thành Bắc Hải bốn thành đi theo tham dự. Hảo, ta trở về nghỉ ngơi, Dương đoàn trưởng tiếp tục nỗ lực. Thần Phong cắt đứt thông tin. Dương Bình sức đầu mẻ chán, chính là lại không thể cưỡng bức Tần Phong thượng chiến trường đi. Bất quá Dương Bình lại thế nào cấp cũng vô dụng, chỉ có thể cùng Vương Chí Siêu nói. Hừ, vô nghĩa cái gì, hắn không tới liền không tới, cấp tốc, trông cậy vào một cái khoác lác thổi xé trời người. Hắn thật đúng là có thể một người ngăn cản như vậy nhiều dị thú, khẳng định là không ngươi. Vương Chí Siêu hùng hùng hổ hổ nói. Phía trước kia một bát thú triều, trong đó hai cái thú đem đều là dùng cao cấp năng lượng pháo hủy diệt. Này cao cấp năng lượng pháo một quả 100 triệu, lúc trước Trì Long ở Hàn Trấn thời điểm dùng chính là loại này. Uy lực rất lớn, giá cũng quý, mấu chốt nhất chính là, đối phó e đoạn thú đem, đặc biệt là thân thể thật lớn hải thú. Một quả không nhất định đủ dùng. Liền đã phát 5 cái đi ra ngoài, 500 triệu liền không có. Nhưng là nếu dùng tiền có thể bãi bình, Vương Chí Siêu cũng không đến mức làm người tìm Tần Phong. Bọn họ chữ hàng đạn tháo, cũng không có nhiều ít. Mà mắt thấy, đệ nhị sóng cường đại thú triều, lại lần nữa tiến đến. Ta lần này cũng đi. Hạ quyết tâm, Vương Chí Siêu cũng phái người lái xe, bị buộc bất đắc dĩ thượng tiền tuyến. Thú triều đều là càng ngày càng yếu. Chỉ hy vọng lần này, tới chính là nhược điểm dị thú đi. Đáng tiếc, làm Vương Chí Siêu thất vọng chính là, lần này ngược lại tới 5 cái thú đem cấp bậc hải thú. Rốt cuộc, lúc này phòng hộ trên đảo Hắc Thạch Bảo đều đã bị sói lở, lại có Tần Phong lưu lại chiến đấu dấu vết ở. Không biết nhiều ít cái thú vương huyết sái đương trường, này đó thú đem lầm bị vọt tới trên đảo, tự nhiên không dám dừng lại, mặt sau có càng cường dị thú, cũng không dám đi vòng mèo, chỉ có thể đều hướng hải thành tới. Vương Chí Siêu sắc mặt xanh mét nhìn máy bay không người lái truyền đến giả quét tình huống, hiển nhiên do dự mà không dám ra tay. Hắn trầm giọng nói, Dương Bình, vừa rồi Tần Phong ý tứ, có phải hay không nói đúng đến khởi thuê kim, hắn có phải hay không quải cong ở đòi tiền. Dương Yên ổn lăng, do dự một chút, mới nói, khả năng. Đúng không? Kỳ thật Tần Phong chỉ là không nghĩ tới, hẳn là không phải đòi tiền, nhưng là hiện tại Vương Chí Siêu sắc mặt khó coi, Dương Bình chỉ có thể nói như vậy. Vương Chí Siêu lập tức nói, liên hệ Tần Phong, một cái thu đem 100 triệu, hỏi hắn ra không ra tay. Này nhưng tính ưu đãi, bất quá hiện tại không ai có thể chống cự được e đoạn thú đem, bọn họ đạn pháo cũng là 100 triệu một cái, thuê Tần Phong hiển nhiên càng có lợi. Dương Bình thực mau liên hệ lên. Phó thị trưởng, Tần Phong nói con mồi muốn toàn về hắn. Vương Chí Siêu tức giận đến không được, lại chỉ có thể cắn răng nói, về hắn. Hảo. Nửa giờ lúc sau, Tần Phong mới chậm gì gì xuất hiện ở Tân Thành lập công sự phòng ngự bên cạnh. Kỳ thật nơi này khoảng cách Hải Thành đã phi thường tiếp cận, thậm chí ở Hải Thành giữa, đều khả năng nghe được một ít khổng lồ hải thú tiếng giống giận âm. Nếu công sự phòng ngự bị đột phá, hải thú tiến vào Hải Thành, liền có thể bốn phía tàn sát. Huyết tẩy Hải Thành, đối với hải thú tới nói, tuyệt đối là một hồi mỹ vị thịnh yến. Tần Phong tới công sự phòng ngự thượng, đã thay đổi một bộ đồ tác chiến, nhìn qua cao lớn tuấn lãng, lại không giống người thiếu niên khí phách hăng hái. Tương phản, khí độ trầm ổn, làm người cảm thấy giống một tòa hàn đàm, sâu không lường được. Bất quá, Vương Chí Siêu đối Tần Phong, hiển nhiên thập phần không khách khí. Tần khu trưởng thật lớn cái giá, một hai phải thỉnh ngươi mới ra tay a. Tần Phong tức khắc cười lạnh một tiếng, ngươi hành ngươi thượng a. Còn dùng ta làm cái gì? Chương 266 nhẹ nhàng giải quyết. Tần Phong nói được, càng là không khách khí. Vương Chí Siêu đôi mắt chung quanh đều mang theo tơ máu. Hiển nhiên đều là phẫn nộ dẫn tới. Thần Phong nói, quả thực là ở đánh hắn mặt. Cố tình, Vương Chí Siêu còn không có biện pháp phản đánh qua đi, bởi vì Tần Phong nói, hắn căn bản vô pháp phản bác. Vương Chí Siêu nếu là thực lực cường, có thể ngăn cản thú đem, đã sớm lên rồi, sao có thể làm Tần Phong tiêu dao? Chỉ là lúc này, Tần Phong lại lần nữa mở miệng nói, ta xem Vương Phó Thị trưởng thực không chịu thua, nếu như vậy, chúng ta liền so một lần hảo. Một hồi xem chúng ta ai giết được thú đem nhiều, như thế nào. Vương Chí Siêu lại không dám tiếp cái này lời nói. Ta còn muốn chủ trì đại cục, sao có thể cùng ngươi cùng nhau hồ nháo. Hảo, ngươi ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, chậm trễ một chút thời gian, chính là một cái năng lực giả thánh mạng. Tần khu trưởng, hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Thần Phong nhẹ nhàng cười, hơi mang khinh thường. Cứ như vậy người, liền chiến đấu tỉ thí cũng không dám. Còn muốn hại chính mình. Thật là làm Xuân Thu đại mộng. Thần Phong tầm mắt rời đi hắn, cũng rốt cuộc nhìn quanh đường trường. Hiện giờ, ở đây điên cuồng thú đem ước chừng có 5 cái, trong đó một con cư nhiên là Long Ngạc thú thú đem, theo sau vẫn là một cái Băng Hàn Lân Giáp Hùng, Thanh Lam Bá Vương Cua, Tam Màu Cự Mãng, cùng với một cái 24 xúc bạch tuộc. Thực lực tương đương cường hãn. Hơn nữa này đó hải thú thể tích phi thường khổng lồ, động một chút mười mấy mét, cơ hồ quét ngang đường trường. Năng lực giả chỉ có thể chạy vắt giò lên cổ, hải thành quân đội lấy ra rất nhiều điện dung thương, tê mỏi cùng trì hoãn này đó thú đem động tác. Một cái năng lực giả khấu động có súng, lôi điện rơi vào mặt đất, hình thành một cái đại võng, vây khốn địch nhân, nhưng là hắn hiện tại khoảng cách, cũng thân cận quá. Máng! Tam màu cự mạng thú đem tức khắc nhắm ngay hắn, một mảnh hồng hoàng tím sặc sỡ xương khói phun qua đi, cơ hồ tại chỗ hình thành một cái loại nhỏ xương mù đoàn. Kia bị bao phủ năng lực giả đại kinh thất sắc, muốn đào tẩu, lại chỉ đi rồi hai bước, liền tạp trụ chính mình hết hầu, không có biện pháp hô hấp giống nhau, lớn lên miệng, sắc mặt xanh tím, theo sau trận trắng mắt, liền ngã xuống trên mặt đất, đã hoàn toàn tử vong. Trung quanh năng lực giả sợ hãi không trước, không dám công kích, mấy cái hải thành e đoạn năng lực giả chỉ có thể đi theo chu toàn, nói cách khác, này đó hải thú liền phải phiên thiên. Tính cả Dương Bình, đều đầy mặt vết bẩn. Trên tay không ngừng khấu động cò súng, cùng thú đem tranh đấu. Đám ô hợp. Này đó hải thành năng lực giả, đều đã bị đánh được mất đi tin tưởng. Nói cách khác, một đám e đoạn năng lực giả tụ tập ở bên nhau, liên thủ đánh chết một cái thú đem, cũng là khả năng. Huống chi còn có Vương Chí Siêu ở. Đáng tiếc Vương Chí Siêu uổng có một thân bản lĩnh, lại là cái túng bao. Ngọn lửa buôn tập. Thần Phong trên người bao phủ ngọn lửa, nhanh chóng tiến vào chiến trường nội. Cơ hồ trong trước mắt, hắn liền rơi vào một cái nguy hiểm vị trí, thú đem đã theo dõi hắn. Là Thanh Lam Bá Vương Cua. Thanh Lam Bá Vương Cua thập phần thật lớn, ước chừng có 5-6 mét đường kính, hai cái thật lớn cái kìm cũng ước chừng có 4 mét trường, nơi đi đến, chính là núi đá cũng có thể bị nó cắt đoạn. Nhìn đến Tần Phong xuất hiện, Thanh Lam Bá Vương Cua thú đem không có chút nào do dự, hướng Tần Phong vươn thật lớn cái kìm. Tần Phong giơ tay, trong tay Thanh Vương đao vừa lúc cùng cua kiểm đối đâm. Đang. Giữa hai bên, cư nhiên tuôn ra một đạo hỏa hoa. Bất quá này đã làm người chung quanh thần sắc một trận. Thanh Lam Bá Vương Cua thú đem sắc ngoài có bao nhiêu cứng rắn, bọn họ bích thủy đều rõ ràng. Bởi vì nếu không phải cái này, bọn họ đã sớm giết chết đối phương, liền tính là phân giải thương, cũng chưa biện pháp phân giải Thanh Lam Bá Vương Cua thú đem sắc ngoài. Chỉ là ở Tần Phong trong mắt, này đó không đáng kể chút nào. Phát ra hỏa hoa chỉ tồn tại một cái trước mắt, ngay sau đó, Tần Phong liền hung hăng đem Thanh Lam Bá Vương Cua đánh bay đi ra ngoài. Tần Phong xu thế không giảm, Thanh Vương đao lại lần nữa đụng phải đối phương. Lực lượng đại đến không dám tưởng tượng. Tần Phong cơ hồ là đang không ngừng xốc phi cái này quái vật khổng lồ. Vương Chí Siêu nhìn Tần Phong như thế kiêu dũng thiện chiến, trong lúc nhất thời trong mắt xuất hiện điên cuồng ghen ghét. Như vậy tuổi trẻ, lại thực lực như vậy cường, hiện tại không diệt trừ, về sau tuyệt đối là một cái uy hiếp. Chỉ là, hắn hiện tại căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Đột nhiên, Vương Chí Siêu trước mắt sáng ngời. Bất kể sinh tử, đem 24 xúc bạch tuộc cùng long ngạc thú đem dẫn qua đi. Này 5 cái thú đem nếu tụ tập ở bên nhau, quả thực chính là tai nạn, vì phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh, tự nhiên là phân cách thành bất đồng chiến trường, từ e đoạn năng lực giả phân biệt tiến hành chống cự, chu toàn. Những người này, cũng đều là Hải Thành hiện tại cao tầng, cũng là Lôi Đường tập đoàn một ít người. Lúc này nghe được Vương Chí Siêu nói, mọi người sôi nổi sửng sốt. Phó thị trưởng, lúc này, chẳng lẽ chúng ta muốn bỏ đá xuống giếng? Nếu này đó dị thú đem Tần Phong giết chết, chỉ sợ càng khó khống chế, đến lúc đó lại tách ra liền không dễ dàng. Phó thị trưởng, Tam Tư A. Mọi người không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể bao bọc lấy năng lực, từ thông tin thượng truyền ra. Này đó e đoạn Hải Thành cao tầng, đối mặt một thú đem đều luống cuống tay chân, quả thực không thể tin tưởng Tần Phong đối mặt ba con kết cục. Hừ, kia Tần Phong không phải ra châu thổi phá thiên sao. Nói chính mình ở phát phòng hộ trên đảo ngây người hơn 10 ngày, ta muốn nhìn, hắn rốt cuộc mạnh như thế nào, nhanh lên hành động. Vương Chí Siêu lạnh giọng nói. Lần này, mặt khác e đoạn năng lực giả sôi nổi lệch khỏi quỹ đạo phía trước vị trí, hướng Tần Phong chạy tới. Đương nhiên, đối với bọn họ tới nói, nơi này đã có một chút từ diễn thành thật ý tứ, rốt cuộc bọn họ đều có chút khiêng không được. Thần khu trưởng, cứu mạng. Một cái e đoạn cổ võ giả vội vàng chạy đến Tần Phong bên người, phía sau 24 xúc bạch tuộc quái thập phần lợi hại, huy động thật lớn xúc tua, thổi quét mà đến, vài lần đều thiếu chút nữa đem này e đoạn cổ võ giả cuốn lấy. Chỉ là cái này bạch tuộc, cùng Tần Phong gặp được thú vương, kém quá nhiều. Tần Phong vài lần ném đi Thanh Lam Bá Vương Cua, vị trí đã chết đi, vừa lúc cùng này 24 xúc bạch tuộc gặp phải. Hai người trực tiếp điệp ở cùng nhau, thật lớn thân hình cho nhau va chạm. Sát ra không ít miệng vết thương. Bất quá không hề nghi ngờ, cái kia e đoạn năng lực giả được cứu trợ. Thần Phong lại không có đình chỉ chính mình công kích. Địa ngục dung nham. Thần Phong điều động phù văn, nhanh chóng ở hai cái thú đem dưới chân bốc lên. Vâng. Hình như là phun trào mà ra dung nham, bao phủ Thanh Lam Bá Vương Cua còn có 24 xúc bạch tuộc. Nóng rực dung nham làm khoảng cách gần e đoạn năng lực giả làn da cảm nhận được nóng rực độ ấm. Húng chi là bên trong thú đem. Này quả thực là tai nạn tính công kích. Vô cản xù chấm nét. Không chỉ như thế, long ngạc thú đem cũng tới Tần Phong bên người. Tới hảo. Tần Phong trầm giọng quát, giơ tay, lại là một đạo ánh lửa lan tràn. Phong hỏa liên thiên. Một đạo thẳng tắp quan mang, đâm thủng hư không, làm người cảm thấy lóa mắt vô cùng. Thanh vương đao trực tiếp thiết ở long ngạc thú đem cổ phía trên. Nguyên bản đuổi theo e đoạn năng lực giả long ngạc thú đem, lúc này thân hình đột nhiên im bặt. Trên cổ, một đạo đen nhánh vết thương xuất hiện, ngay sau đó, thật lớn đầu lăn xuống trên mặt đất. Long ngạc thú đem, chết. Ba cái thú đem, trong đó hai cái còn ở sinh tử không biết, như vậy cục diện, ai cũng không có dự đoán được. Chương 267 không chỗ dung thân. Chỉ là một cái đối mặt mà thôi, Tần Phong liền buộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Dư lại hai cái, cũng mang lại đây đi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân dẫm lên long ngạc thú đem, kia cháy đen làn ra giữa, vô pháp ngăn cản phun trào ra tới đặc sệt máu. Những người khác sôi nổi tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Tần Phong đã thấy rõ ràng bọn họ hành động, bất quá một cái cũng là sát, hai cái cũng tể, cho nên cũng lười đến so đo những cái đó. Này đó sinh vật, cũng căn bản vô pháp đối Tần Phong tạo thành uy hiếp. Thức mau, dư lại hai đầu thú đem, cũng chết ở Tần Phong hỏa long chi thuật hạ. Một cái năm trước vừa mới thức tỉnh năng lực giả, chẳng những có được cực cường dị năng giả thiên phú, nắm giữ hai đại dị năng giả siêu cấp dị năng, càng là có được một bộ không biết là cái gì cấp bậc đao pháp, thậm chí có thể nháy mắt hạ gục thú đem. Mọi người đối Tần Phong thực lực, cơ hồ tới ngưỡng mộ như núi cao nông nỗi. Giết chết năm cái dị thú thú đem, Tần Phong làm cho mọi người mặt, đem này đó dị thú thi thể nhét vào không gian phủ văn trang bị nội. Đã không có thú đem công kích, mặt khác dị thú, hiển nhiên liền không đáng sợ hãi. Thức mau, này đó dị thú bị súng ống giả nhóm ngăn cản, hải thành quân đoàn người, bắt đầu thành lập lên công sự phòng ngự, chuẩn bị ngăn cản tiếp theo sóng thú triều. Dựa theo thường lui tới kinh nghiệm, lại đến một hai lần thú triều, hải triều nguyệt liền tính đi qua. Tần Phong đi tới Vương Chí Siêu bên người, nhìn đối phương sắc mặt xanh mét, liền hảo tưởng ai thiếu hắn mấy chục tỷ giống nhau. Vương phó thị trưởng, may mắn không làm được mệnh. Tần Phong nói, Vương Chí Siêu tức khắc cảm thấy thập phần bực bội. Hắn chỉ có thể cường chống mặt mũi, lạnh giọng nói, nhớ lấy nôn nóng, ngươi còn trẻ, không cần như vậy buộc lộ mũi nhọn. Nói, Vương Chí Siêu còn lộ ra E8 đoạn cổ võ giả nhàn nhạt uy áp tới, tầm mắt ở Tần Phong trên ngực E đoạn tiêu chí đảo qua, trong lòng dâng lên cảm giác về sự ưu việt. Tần Phong khẽ cười một tiếng. Mà lúc này, một cái khác cổ võ giả đến là xuất hiện ở Tần Phong bên người. Thần khu trưởng, vừa mới thật là cảm ơn. Người nọ kích động không thôi, đối Tần Phong thập phần cảm kích bộ dáng. Ta kêu Trừ Anh Sơn, là dân du cư. Dân du cư, cũng gọi là rèn luyện giả, nguyên bản cũng không phải tam thành người, vừa lúc đi ngang qua cái này địa phương. Trừ Anh Sơn thực lực không yếu, ước chừng có E5 đoạn, lần này cũng bị Vương Siêu thuê tới tham gia Hải Triều Nguyệt. Hắn vừa mới kiểm chế băng hàn lân giáp hùng thú đem. Xem như năm cái thú đem giữa mạnh nhất một cái, ước chừng có E5 đoạn. Tuy rằng là đồng cấp, nhưng là thực hiển nhiên, Trừ Anh Sơn là đánh không lại đối phương, thậm chí một cái không cẩn thận, liền sẽ táng thân thú khẩu. Bất quá bắt người tiền tài, cùng người tiêu thai, biết rõ Vương Chí Siêu hạ người hô hắn, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không thể xé rách ra mặt, nếu tới rồi sống còn thời điểm, cái này Trừ Anh Sơn khẳng định quay đầu liền chạy. Cho nên Tần Phong vừa mới ra tay tương trợ, tự nhiên thu hoạch Trừ Anh Sơn cảm kích. Ngươi hảo, kêu ta Tần Phong là được. Tần Phong cùng đối phương nắm tay. Tần Phong trọng sinh phía trước, cũng đương quá dân du cư, đi qua địa phương rất nhiều, hành tẩu đến Đại Giang Nam Bắc, kiến thức quá vạn vật biến đến dị, biết dân du cư gian nan, lại càng thêm tự tại. Trừ Anh Sơn thập phần có tiềm lực, tuổi cũng không lớn, nhìn qua cũng liền 27-28 bộ dáng. Tần Phong, đi vào tam bên trong thành, ta đến là kính đã lâu đại danh của ngươi, không nghĩ tới hôm nay còn có thể kề vai chiến đấu, ngươi so với ta trong tưởng tượng thực lực càng cường, ngươi sẽ không thật sự chỉ có 17 tuổi đi. Trừ Anh Sơn cùng Tần Phong bắt chuyện lên. Tần Phong hiện tại thân cao đã thực tiếp cận trọng sinh phía trước hoàn toàn phát dục thân cao, hơn nữa, càng là so rất nhiều người thường muốn cao lớn to lớn, thân cao ước chừng 189. Như vậy thân cao thân thể, đích sắc không giống như là 17 tuổi có được. Không sai, bất quá tuổi cùng thực lực không quan hệ, ta hiện tại có được như vậy thực lực, cũng không rời đi rèn luyện, này 7-8 tháng tới, đã trải qua thường nhân tưởng tượng không đến gian khổ. Tần Phong nói, điểm này thượng, Trừ Anh Sơn chính là cùng Tần Phong rất có cộng đồng đề tài. Không sai, thực lực không phải tin đồn vô căn cứ, đều là sinh tử rèn luyện, nếu không ta cũng sẽ không lựa chọn trở thành dân du cư, bất quá Tần Phong. Ngươi hiện tại thực lực, rốt cuộc là rất mạnh. Nay chẳng những là Trừ Anh Sơn tò mò, liền một bên sụ mặt Vương Chí Siêu, đều muốn biết Tần Phong chân thật thực lực. Tần Phong thân thể rất mạnh. Có được thú vương thân hình, dẫn tới Tần Phong cấp bậc làm người nắm lấy không ra. Hơn nữa Tần Phong không có trải qua thí nghiệm, kia e đoạn tiêu chí, chỉ là đại biểu hắn trước mặt thân phận mà thôi, những người khác cũng sẽ không tin tưởng, Tần Phong chỉ có e đoạn. Mà hấp tinh quyết công pháp cũng là nội liễm, mỗi lần vận dụng nội lực không vượt qua 1/10, tự nhiên không có người biết hắn chân thật thực lực. Bất quá Tần Phong tầm mắt ở Vương Chí Siêu trên người nhìn lướt qua, nghĩ đến vừa rồi đối phương thả ra nhàn nhạt uy áp, đột nhiên cười. Ta hiện tại, lập tức liền phải E8 đoạn thực lực. Tần Phong nói, điều động 7 tầng nhiều biển mây nội lực, thân thể cũng bắt đầu phóng xuất ra hơi thở. Trong lúc nhất thời, đứng ở Tần Phong bên người Trừ Anh Sơn cùng Vương Chí Siêu, đều cảm thấy chính mình thấy được hồng hoang manh thú. Quả thực đáng sợ. Vương Chí Siêu cảm thấy không chỗ dung thân, không bao giờ muốn nghe đến hai người đối thoại. Nghe một chút đây đều là cái gì? 17 tuổi e đoạn, so với chính mình tuổi trẻ 20 tuổi. Ra cửa rèn luyện gia tăng lịch duyệt, này không phải ở châm chọc chính mình không ra khỏi cửa sao. Lần trước chiến đấu, Vương Chí Siêu đều không nhớ rõ là khi nào. Không chỉ như thế, Tần Phong hiện tại, nội lực cư nhiên mau đuổi kịp chính mình. Vương Chí Siêu nghĩ đến vừa rồi chính mình còn cố ý lộ ra nội lực uy áp, chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng rất hồng. Chỉ là lúc này, trò chuyện với nhau thật vui hai người, nét tự nhiên không thể thông cảm Vương Chí Siêu. Bất quá ngươi vẫn là dị năng giả, thật sự là lệnh người bội phục a. Cổ võ chỉ là ngươi kiêm tu sao? Ta hiện tại, rốt cuộc biết cái gì là thiên tài. Trừ Anh Sơn bội phục nói. Vương Chí Siêu sắc mặt thiết trầm, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi, chỉ là nện bước nhìn qua, có chút chật vật mà chạy ý tứ. Trừ Anh Sơn tựa hồ lúc này mới phát hiện Vương Chí Siêu, có chút nghi hoặc nói, Vương Phó Thị trưởng có ý tứ gì? Cảm thấy chúng ta nói chuyện phiếm lãng phí thời gian sao? Hiện tại thế cục đã ổn định, sẽ không còn muốn cho chúng ta đi sắt một ít dị thú đi. Thần Phong đến là hơi hơi mỉm cười, có lẽ là đả kích quá lớn. Trừ Anh Sơn nghe được Tần Phong lời nói có ẩn ý, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó vốn có, không khỏi cười ha ha. Giang Sơn đại có nhân tài ra, trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, quá mức lòng dạ hẹp hòi, võ đạo chính là sẽ dừng bước không trước. Trừ Anh Sơn nói. Trừ Anh Sơn sau khi thức tỉnh liền lưu lạc, đối dị thú so đối người quen thuộc, cũng không có trải qua quá một cái nơi tụ tập nội đấu, cả người tuy rằng không thể nói thiên chân, nhưng là giác đối mang theo một tia lãng mạn, thậm chí có một loại đối võ đạo tuyệt đối tín ngưỡng. Điểm này thượng, Tần Phong so ra kém hắn. Từ thức tỉnh rồi dị năng lúc sau, Tần Phong cũng biết, trên thế giới này, dị năng thật là mạnh nhất, không gì sánh nổi. Dị năng giả, theo không ngừng trưởng thành, giơ tay đầu đủ chi gian, cường địch hôi phi yên diệt, rời non lớp biển, không gì làm không được. So sánh với dưới, cổ võ giả nội lực tuy rằng cường đại, đơn binh năng lực cực cường, lại ở đối mặt thú triều thời điểm, hoàn toàn không có dị năng giả lực sát thương. Tần Phong lập tức muốn tới đạt giai đoạn, hiện tại, lại cũng là càng ngày càng mong đợi. Chương 268 điên cuồng Tần Phong. Lúc sau chiến đấu, tự nhiên không cần Tần Phong ra tay. Hải Thành cắn răng trả giá 500 triệu tiền thuê cho Tần Phong. Này bút mua bán tự nhiên là đáng giá. Chính là nhìn đến Tần Phong nhẹ nhàng bâng cơ giết chết thú đem, bọn họ phía trước kiềm chế, ngăn trở, lại không có đạt được một khối tài liệu, hiện tại đều có chút tiếng oán than dậy đất. Nhóm người này, chút nào không biết cái gì gọi là thỏa mãn. Tần Phong lười đi để ý bọn họ. Đến là phía trước tiếp ứng Tần Phong cái kia D8 đoạn năng lực giả Điền Miểu, đối Tần Phong thập phần khách khí, tìm một chiếc rộng mở phòng xe, làm Tần Phong không đến mức liền cái nghỉ ngơi địa phương đều không có, thậm chí trực tiếp mang theo Hải Thành khách sạn cái kia đầu bếp lại đây, cấp Tần Phong nấu cơm. Tần Phong không gian phủ văn trang bị nội, đều có không ít thứ tốt, đầu bếp tay nghề không tồi. Tần Phong lại bỏ được tài liệu, làm được đồ vật mỹ vị đến không được. Trừ Anh Sơn cũng đi theo ăn bữa cơm, cùng Tần Phong nói chuyện với nhau lên, đến là làm Tần Phong biết không thiếu đời trước không biết tin tức. Rốt cuộc, Trừ Anh Sơn so Tần Phong lớn 10 tuổi nhiều, lịch duyệt phong phú, tuyệt đối là thầy tốt bạn hiền. Tần Phong đối người như vậy, thập phần thưởng thức. Nếu lần này Hải Triều kết thúc nói, ta kiến nghị ngươi đi Ngưu Nông Thành. Tần Phong mở miệng nói. Trừ Anh Sơn ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tần Phong, lại gật gật đầu, ân, tốt, nghe ngươi. Hai người lại nói một hồi, Trừ Anh Sơn cũng rời đi, rốt cuộc hiện tại vẫn là hải triều thời kỳ, cho dù là ép đoạn thú đem đều là nguy hại độ rất lớn tồn tại. Tần Phong có thể nghỉ ngơi, hoàn toàn là bởi vì hắn một người chém giết 5 cái thú đem, ngăn cơn sóng dữ. mọi người đều cảm thấy sát gà nào dùng tể ngưu đao. Hai cái giờ lúc sau, hải triều lại lần nữa thối lui, mọi người không dám thả lỏng, lại lần nữa ra cố công sự phòng ngự, phòng ngừa nước biển chảy ngược, chảy vào hải thành nội. Hiện giờ, bọn họ lại lui ra phía sau nói, liền phải phá hư hải thành gieo trồng địa. Công sự phòng ngự cao cao thành lập lên, ước chừng cất cao hơn 20 mễ, vờn quanh hải thành bên ngoài, còn làm một ít dẫn thủy nói. Đối với hiện tại khoa học kỹ thuật cùng nhân loại lực lượng tới nói, này đó đều không phải vấn đề. Trong nháy mắt, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời xuất hiện màu cam dáng màu. Nhìn qua, làm người cảm thấy rung động lòng người, rồi lại một loại huyết sắc thêm mỹ. Phong tựa hồ dần dần đình chỉ. Chính là mọi người tâm, lại thập phần áp lực. Tích tích tích tích. Tiếng cảnh báo lại lần nữa vang lên. Hải triều lại lần nữa đột kích. Máy bay không người lái ở trên bầu trời phi hành, kiểm tra đo lường chung quanh hết thảy, theo sau, lại bị cuồng phong thổi đến rơi rất tan tác, chớp mắt liền bạo phá. Sóng biển dũng mãnh vào. Xôn xao. Ở bước mặt đất lại lần nữa bị sóng chiều bao phủ, thành lập công sự phòng ngự khởi tới rồi quan trọng tác dụng, ngăn cản sóng chiều công kích. Tới, có dị thú. Ném mạnh thủy điện lôi. Đừng làm bọn họ đi lên. Quân đoàn người, một đám cuồng loạn giống to. Tần Phong từ phòng xe giữa xuống dưới, thực mau thượng công sự phòng ngự thượng, cư cao lâm hạ, nhìn những cái đó dị thú ở trong nước quay cuồng. Một cái lam cá sấu thú bỗng nhiên từ trong nước vụt ra, 3 mét dài hơn thật lớn thân hình ở không trung xẹt qua, há to miệng, cắn hướng một cái năng lực giả. Cơ hồ là nháy mắt, kia năng lực giả đã bị cắn được hai chân, kêu thảm thiết một tiếng, theo sau bị kéo vào nước sông trung. Máu tươi nhiễm hồng nước bùn. Tần Phong nháy mắt đào thương, nhắm ngay kia lam cá sấu thú chính là một thương. Phanh. Lam cá sấu thú trên đỉnh đầu, nháy mắt nổ tung một cái huyết hoa. Máu tươi lan tràn, càng nhiều dị thú vọt đi lên. Phanh phanh phanh phanh. Tần Phong tốc độ cực nhanh, mỗi một cái dị thú đều bị Tần Phong đánh trúng. Trong chớp mắt, cái kia năng lực giả chung quanh, tất cả đều là dị thú thi thể. Kia năng lực giả vốn dĩ cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, hiện tại chính mình chung quanh đều là dị thú thi thể, chính mình lại không có sự tình. Tưởng cũng biết, có người cứu hắn. Hắn tầm mắt nhìn phía súng ống truyền đến phương hướng, Tần Phong không chút để ý bắn tỉa, lại mỗi một thương, đều có thể mang đi một cái dị thú sinh mệnh. Đây là cường giả. Kia năng lực giả lòng tràn đầy bội phục cùng cảm kích, thừa dịp dị thú thi thể vây quanh hắn, tạm thời an toàn phân thượng, tay chân cùng sử dụng bò lên trên ngạ. Vẫn luôn chú ý hắn Tần Phong, khuôn mặt trầm trầm. Kia năng lực giả chân, đã chặt đứt. Ống quần hạ giống tuyết, toàn bộ tiểu lui chẳng biết đi đâu. Cảm ơn ngươi, đại nhân. Người kia hướng Tần Phong cảm kích cười, chỉ là này tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn. Hắn tuy rằng là cổ võ giả, nhưng là đã không có chân, tự nhiên là tàn tật, về sau chỉ sợ không thể chiến đấu. Nhưng là đây là mỗi một cái năng lực giả số mệnh. Tồn tại. Ít nhất so đã chết cường. Tần Phong hít sâu một hơi, hướng đối phương gật gật đầu, trong tay súng ống lại phát động đến càng thêm nhanh chóng. Thú triều, cắn nuốt bao nhiêu nhân loại. Tần Phong đột nhiên có một loại ý tưởng, loại này ý tưởng, ở đời trước, là căn bản không có xuất hiện quá. Mặt thế tồn tại 200 năm. Khi nào mới có thể kết thúc? A đoạn ở dị thú trong mắt, đều là nhỏ yếu vô cùng, S đoạn hô mưa gọi gió. Lại không cách nào đem chiến tuyến chuyển rời đến càng nhiều địa phương. Như vậy ta đâu? Ta có thể hay không trở thành S đoạn tồn tại, thậm chí là SS đoạn, 3S đoạn. Lúc ấy, nhân loại có thể hay không, vuốt phẳng cái khe, kết thúc mặt thế. Cái này ý niệm, xưa nay chưa từng có rõ ràng lên. Thần Phong động tác, càng lúc càng nhanh. Hắn ý thức lực, đồng dạng ở trong chiến đấu bạo trướng. E8 đoạn. Lâm trận đột phá. Mà lúc này, máy truyền tin thượng, lại lần nữa vang lên tích tích tích nhắc nhở âm. Tần Phong không cần quét máy truyền tin, đều thấy được một cái khủng bố tồn tại. Đó là phiêu phù ở nước bùn thượng lấm tấm, theo sóng biển không ngừng quay cuồng, ở hoàng hôn hạ, chiết xạ ra cam vàng sắc quang mang. Thật giống như là một cái nửa trong suốt đại võng, trong suốt cỡ lạt tiệp giống nhau, chính là phát ra hơi thở, làm người sợ hãi. Sứa vương thú. E5 đoạn. Này chỉ sứa thật sự là quá lớn. Nó khoảng cách bờ biển kỳ thật còn có hơn 700 mễ, nhưng là nhân loại trên cao nhìn xuống, hoàn toàn có thể nhìn đến cái này tồn tại, nó theo con sông phiêu đãng, dưới thân tất cả đều là không có sống ở thi thể, an tĩnh giữa, mang theo một mạt quỷ dị. Những cái đó thi thể, đều bị nó độc chết. Biến dị dương sứa, cự độc. Mọi người nhìn đến này hết thảy, đều cảm thấy sợ hãi vô cùng. Chỉ có Tần Phong, trong ánh mắt, đột nhiên bộc phát ra vô cùng mãnh liệt tín niệm. Sắc, giết sạch này đó dị thú. Kết thúc mặt thế. Mới là sinh hoạt ở trên địa cầu người, nên làm sự tình đi. Ngay sau đó, Tần Phong giơ tay, bên người nhiều một cái sinh vật. U Linh chiến mã. Tần Phong xoay người lên ngựa, U Linh chiến mã hai chân liền đạp, cơ hồ là dẫm lên dị thú đỉnh đầu, nhằm phía phương xa. Công sự phòng ngự người trên, nhìn đến Tần Phong như vậy, đều mở to hai mắt nhìn. Hắn làm cái gì đi? Vương Chí Siêu nhìn đến Tần Phong động tác, tuy rằng trong lòng có suy đoán, lại không dám tin tưởng. Dương Bình đôi môi, cũng là run rẩy, hắn nhìn Tần Phong bóng dáng, giờ khắc này, chỉ cảm thấy phía trước muốn giết Tần Phong ý niệm, là cỡ nào ngu không ai bằng. Hắn điên rồi sao? Đúng vậy, nếu không phải điên rồi, lại sao có thể đi khiêu khích thú vương? Nhưng là, có lẽ chỉ có kẻ điên, mới có thể làm được Tần Phong như vậy. Không sợ gì cả. Chương 269 tùy tay sát thú vương. Đối với rất nhiều người tới nói, thú vương chính là hủy diệt hết thể tồn tại. Chỉ có chênh lệch một cái đại giai đoạn năng lực giả, mới có thể đi cùng thú vương ẩu đả. Nếu không nói, đều là chịu chết. Hiện tại ở đây người, cao cấp nhất chính là Vương Chí Siêu. Hắn có gan đối mặt, chính là F8 đoạn thú vương, bất quá nếu thật sự xuất hiện, hắn khẳng định là không dám đi chiến đấu. Liên tính là F8 đoạn thú vương, đều khả năng đem Vương Chí Siêu lộng chết. Mà hiện tại, bọn họ gặp được, chính là E5 đoạn thú vương. Vẫn là đáng sợ nhất, cự độc dương sứa vương. Liên tính là lôi thần tới, đều phải do dự một chút đi. Thú vương như vậy sinh vật, nếu không chọc giận, cũng có thể tránh đi. Sứa loại này sinh vật là không rời đi thủy tài nguyên, chờ đến một hồi thủy triều thối lui, cự độc dương sứa vương khẳng định sẽ rời đi. Chính là Tần Phong lại đi khiêu khích. Bọn họ thật sự cảm thấy, Tần Phong là điên rồi. Địa ngục hỏa thảm. Ước chừng 100 mét địa ngục hỏa, hừng hực bốc cháy lên. Nay ngọn lửa tựa hồ không e ngại nước biển, giống như giỏi trong xương giống nhau, xuất hiện ở sứa vương trên người. Ngọn lửa cơ hồ đem đối phương toàn bộ bao phủ. Sứa vương không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, lại biểu hiện ra nó phẫn nộ. Một cái thật lớn bọt sóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ hướng Tần Phong. Tần Phong ý thức lực dung nhập U Linh Mã, hướng trên bầu trời đạp đi, tránh đi này sóng gió động trời. Hỏa Long chi thuật. Tần Phong giơ tay, cường đại hỏa long phóng lên cao, theo sau tạp vào nước chung, đem kia nước biển đều thiêu đến sôi trào nóng bỏng lên. Hơi nước chung đựng cự độc, Tần Phong ỷ vào chính mình dị thú thân thể cường độ, không chút nào sợ hãi tiếp tục chiến đấu. Chỉ là, ở dương sứa chung quanh dị thú, tất cả đều bị hạ độc được. Lui lại, từ bỏ công sự phòng ngự, mau. Vương Chí Siêu giống giận, trực tiếp làm tất cả mọi người từ bỏ nơi này, những cái đó độc tố hơi nước bay tới, một ít người không rên một tiếng đã bị hạ độc được trên mặt đất. Không có người còn dám đại ở chỗ này. Nay thật đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao hương. Chạy mau. Đây là E-đoạn năng lực giả sao? Quá cường. Không, có lẽ, này chỉ là một người lực lượng, còn có Tần Phong, mới như vậy cường. Năng lực giả cũng mặc kệ hiện tại công sự phòng ngự, mặc kệ có thể hay không có dị thú bò lên tới, uy hiếp hải thành. Bọn họ tất cả đều chạy. Chỉ là những cái đó hải thú cũng không có thượng công sự phòng ngự thượng. Bọn họ đều bị Tần Phong cùng Dương Sứa Vương chiến đấu liên lụy, không phải bị thiêu chết, chính là bị độc chết. Loại này độc tố quá cường đại. Tần Phong lại căn bản không sợ. Sứa phản kích cũng thập phần cường hãn. Nó không phải thân thể hoành hành dị thú, mà là một cái siêu cường thủy hệ dị năng thú vương. Tần Phong hỏa hệ dị năng, hẳn là bị nó khắc chế. Chính là cố tình, Dương Sứa Vương cảm giác được, Tần Phong ngọn lửa giữa, tựa hồ có một ít khắc tồn tại. Có thể hấp thu nó thọ mệnh. Kia không phải bình thường ngọn lửa, mà là địa ngục hỏa. Như vậy ngọn lửa, mang theo hắc ám phù văn, lặng yên vô tức đốt cháy sinh mệnh. Xôn xao. Một đạo cột nước phóng lên cao, đánh hướng Tần Phong. Tần Phong thúc giục U Linh Mã, nhanh chóng nhảy lên. Từng đạo cột nước từ mặt biển dâng lên, truy kích Tần Phong. Thậm chí sóng biển giữa, hình thành một cái thật lớn dòng nước, quấn quanh Tần Phong. Tần Phong chỉ huy hỏa long hai đại dị năng va chạm ở bên nhau, hỏa long bị tới diệt, dòng nước bị bốc hơi. Chỉ còn lại có một mảnh xương mù mênh mông hơi nước, bị cảm nhiễm sở hữu dị thú, toàn bộ tử vong. Nên ta, Sứa Vương thân hình khổng lồ, diện tích che phủ cũng thật lớn, thậm chí mềm hoạt, dựa vào vô số dị thú thi thể mới vừa tới bờ biển. Nó cơ hồ không có gì nhược điểm, bởi vì đối với Sứa Vương tới nói, nó cả người đều là thủy, liền tính bị xé rách, dung hợp ở bên nhau, cũng có thể mau khép lại. Nhưng là Tần Phong biết, loại này sinh vật, cũng là có nhược điểm. Đó chính là đối phương trong cơ thể thủy hệ dị năng trung tâm. Tần Phong chỉ vị trí, chính là mơ hồ thành một mảnh trong suốt vật thể, bao vây lấy đồ vật. Hiện giờ sóng biển đánh sâu vào lại đây, thủy thâm ước chừng có 7-8 mét, nhưng là Tần Phong chỉ hướng vị trí, nháy mắt sinh ra biến hóa. Dung nham chi thuật. Dung nham chi thuật không chỉ là trên mặt đất biến hóa, càng là còn có một loại đánh sâu vào cùng bạo phá uy lực. Dưới nước mặt đất nhanh chóng biến hóa, thật giống như là một cái địa mạch dung nham, bị Tần Phong bắt lấy, điều động lên. Vâng! Một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển. Một cái cùng cột nước thập phần tương tự màu đỏ cột sáng, bước lên dựng lên. Đó là một cái dung nham trụ. Thật giống như là núi lửa bùng nổ, phun ra chất lỏng, xông lên tận trời. Giờ khắc này, liền tính là phòng ngự công trình phía sau, khoảng cách rất xa năng lực giả nhóm, đều thấy được cái này dung nham trụ. Ở vào dung nham trụ ngay trung tâm Dương Sứa Vương, căn bản không có một tia chuẩn bị, nó thân thể là thủy, lực phòng ngự cơ hồ không có, nháy mắt đã bị này dung nham trụ đâm xuyên qua thân thể. Cho ta tới. Tần Phong duỗi tay một triệu, một cái thủy hệ dị năng trung tâm, rơi vào hắn trong tay. Này dị năng trung tâm, ước chừng có bóng rổ lớn nhỏ. Mặt trên tản ra mênh mông thủy phù văn, ở trên thị trường giá trị, tuyệt đối vượt qua 300 triệu. Mất đi dị năng trung tâm, Dương Sứa Vương lại không có tử vong, thậm chí càng thêm phẫn nộ. Vô số trong suốt cỡ lặt tiệp giống nhau đồ vật, chồng lên lên, thậm chí bao phủ ở Tần Phong chung quanh, muốn đem hắn bao vây, sinh sôi độc chết. Tần Phong nâng lên trong tay thanh vương đao, đồng nhiên huy động lên. Chỉ là đơn giản hỏa diễm đao mang, lại hình như là ngọn lửa gió xoáy giống nhau, khắp nơi cắt, đem kín không kẽ hở bao phủ chính mình Sứa thân hình, toàn bộ rào toái. Theo sau, màu đỏ đen ngọn lửa, trùng tiêu dựng lên, đốt cháy bốn phía. Những cái đó Sứa thân hình, đều bị Tần Phong bậc lửa, thiêu thành cho tàn. Bất chi bất giác, nước biển dần dần tối lui, Tần Phong cười u linh mã, đạp ở một cái thật lớn hải thú thi thể thượng. Chung quanh tình cảnh, tựa hồ chỉ có một từ có thể hình dung. Thi hoành khắp nơi. Bởi vì hắn cùng Dương Sứa Vương chiến đấu, này đó xông lên ngạn dị thú, toàn bộ vô thành vô tức tử vong. Một hồi khổng lồ thú triều, hoàn toàn kết thúc, mà Tần Phong trở thành cuối cùng lớn nhất người thắng. Chung quanh tử vong dị thú, ở những người khác nhìn không thấy địa phương, năng lượng điên cuồng dung nhập Tần Phong thân hình giữa. Trong nháy mắt, năng lực lại lần nữa đột phá. E8 đoạn. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Bọn họ máy truyền tin liên tiếp khu vực Internet, máy bay không người lái còn ở trên bầu trời bay lượn. Bọn họ thấy được Tần Phong chiến đấu, càng là thấy được chiến đấu kết quả. Một hồi hải thú triều, cư nhiên ở một người trong chiến đấu, kết thúc. Đây là kiểu gì nghịch thiên cử chỉ? Tần Phong, hắn chính là Phong Lên nơi tụ tập khu trưởng sao. Danh bất hư truyền. Phong Lên nơi tụ tập còn thu người sao. Lần này thú triều sau khi chấm dứt, ta liền đi Phong Lê. Hắn vừa mới, có phải hay không lại tiến giai? Thực lực của hắn, rốt cuộc mạnh như thế nào, chỉ sợ không cần mấy tháng, là có thể tới dê đoạn đi. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi nghị luận. Vèo. Tần Phong điều khiển U Linh Mã, về tới công sự phòng ngự thượng, trên cao nhìn xuống nhìn công sự phòng ngự mặt sau mấy trăm mễ, chật vật năng lực giả nhóm. U Linh Mã màu đen xương mù dày đặc tung bay. Thực mau Tần Phong liền đến đạt bọn họ trước mặt, đám người tự động cấp Tần Phong tách ra một cái con đường, cũng mặc kệ Tần Phong muốn đi đâu. Chương 270 thắng lợi trở về. Bất quá Tần Phong mục đích lại rất minh xác. Thực mau, hắn liền đi tới Vương Chí Siêu trước mặt. Lần này thú vương liền không cần các ngươi phó thủ lao, bất quá chiến lợi phẩm đều là của ta, nhớ rõ thu thập hảo đưa tới, dùng các ngươi điểm nhân lực, không quá phận đi. Đều giúp Hải Thành chống đỡ thú triều. Đương nhiên không quá phận. Chỉ là như vậy nói, lại có một ít trên cao nhìn xuống ý vị, Vương Chí Siêu hiện tại chỉ có thể nhìn lên Tần Phong, thậm chí những người khác nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều là đang xem hướng một cái anh hùng. Hắn hiện tại chính là anh hùng. Không thành vấn đề, đây đều là chúng ta nên làm, tuyệt đối không phải ít Tần khu trưởng ngươi một phân một hào. Vương Chí Siêu cơ hồ là cắn răng, vặn vẹo mặt nói xong những lời này. Yên tâm, Tần khu trưởng, này đó chiến lợi phẩm đều là của ngươi, chúng ta giúp ngươi nhìn. Không sai, Tần khu trưởng, ai dám động nơi này đồ vật, chúng ta nhất định làm cho bọn họ đẹp. Tần khu trưởng ngươi đi nghỉ ngơi đi. Một đám người tất cả đều đứng ở Tần Phong bên người, Vương Chí Siêu sắc mặt càng đen. Hắn cũng không tính toán tư nuốt Tần Phong thứ gì, bị chung quanh những người này vừa nói, thật giống như hắn là tham ô hủ bại giống nhau. Tần Phong hướng người chung quanh gật gật đầu, cũng đi rồi. Chân trời dáng màu cũng dần dần biến mất, thu thập xong này đó chiến lợi phẩm lúc sau, đều đã qua không ít thời gian, mấy thứ này Tần Phong tự nhiên sẽ không giống trước kia như vậy, trực tiếp buôn bán đi ra ngoài, mà là tìm Đàm Việt dùng xe vận tải chuyên trở, chờ Tần Phong phản hồi thời điểm, cùng nhau lái xe mang đi. Ban đêm buông xuống, mọi người đều lo lắng đề phòng, chỉ là chờ đến ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, hải triều cũng không có đã đến, chỉ là có lục tục, số lượng nhiều một ít dị thú bò lên trên ngạn, bị đều gác đêm năng lực giả rửa sạch. Thẳng đến lúc này, mọi người mới rốt cuộc biết, hải triều nguyệt xem như hoàn toàn kết thúc. Tần Phong mang theo mười mấy chiếc xe vận tải, thắng lợi trở về. Làm hải triều nguyệt cao cấp nhất công thần, liền tính làm mặt mũi, Vương Chí Siêu hạng người, cũng đều tới tặng Tần Phong, chỉ là nhìn đến Tần Phong bộ dáng, bọn họ đều sắc mặt khó coi. Hải triều nguyệt kết thúc, những người này cũng bắt đầu chữa trị đường ven biển, thậm chí phái máy bay không người lái đi nhìn Hắc Thạch Bảo. Hắc Thạch Bảo bị phá hư đến trở thành phế tích. Chỉ sợ yêu cầu một tuyệt bút tiền, mới có thể chữa trị xong, này hết thể người khởi xướng, đều là Tần Phong. Tần Phong khỏe môi treo lên cười lạnh, sao có thể không rõ những người này tâm lý. Chỉ là, nếu những người này không nghĩ đối phó Tần Phong, lại như thế nào nên đón hôm nay cái này cục diện. Tự làm tự chịu. Được rồi, phó thị trưởng, cảm ơn hảo ý của ngươi, không cần tạo. Tần Phong nhàn nhạt tuyển cự mọi người. Vương Chí Siêu âm dương quái khí nói, hy vọng sang năm Tần khu trưởng còn tới chúng ta Hải Thành làm khách, có Tần khu trưởng ở, Hải Thành nhưng tính an toàn vô cùng. A, Tần Phong lại cười một tiếng, không cần, sang năm nói, Lôi thị trưởng cũng đã trở lại không nói, ta cũng không nhất định, sẽ tham gia Hải Triều Nguyệt, chỉ sợ đến lúc đó, ta liền phải đi tiền tuyến. Vương Chí Siêu đồng tử co rụt lại, trong lòng còn đang suy nghĩ Tần Phong như thế nào biết Lôi thần không ở Hải Thành. Chỉ là thức mau, hắn đã bị Tần Phong nói rời đi lực chú ý, trong mắt mang lên ghen ghét cùng khinh miệt trào phúng. Kia Tần khu trưởng nhưng lợi hại, chúng ta tam thành, còn không có xuất hiện quá như vậy tuổi trẻ giai đoạn năng lực giả đâu. Tiền tuyến, là toàn bộ nhân loại đại bản doanh tiền tuyến, tam thành bất quá là hậu phương lớn an toàn mảnh đất, lại cũng là dị thú đông đảo. Như thế có thể thấy được, tiền tuyến rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Mà tiền tuyến, là mỗi một cái giai đoạn năng lực giả, đều phải đi phục dịch địa phương, đã trải qua 3 tháng chém giết, mới có thể phản hồi phía sau. Vương Chí Siêu không nghĩ tới Tần Phong như vậy tự tin, cư nhiên là ở cho thấy, chính mình sang năm liền phải trở thành dê đoạn sao. Mượn ngươi cắt nôn. Tần Phong đạm đạm cười. Vương Chí Siêu không hề nói thêm cái gì, nhìn Tần Phong thượng huyền phù đoàn tàu. Mặt sau đi theo xe vận tải đều là huyền phù, cư nhiên ước chừng có hơn 20 chiếc. Đây chính là một cái thú triều tài liệu. Đủ để chiếm cứ Hải Thành 1 năm 1/10 tồn kho. Cư nhiên tất cả đều bị Tần Phong mang đi. Mọi người không một không đỏ mắt. Phó thị trưởng, lần này, chúng ta muốn hay không một cái quân đoàn trưởng nhìn đến Tần Phong rời đi, nhịn không được tâm động hỏi. Vương Chí Siêu lần này lại hung hăng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lại tìm người sao? Tìm ai? Thực lực của hắn, hiện tại trừ bỏ giai đoạn năng lực giả, ai có thể đánh thắng được? Người nọ bị nói được gá khẩu không trả lời được. Dương Bình vội vàng khuyên, phó thị trưởng, xin bớt giận, Tần Phong như vậy thực lực, tam thành trong vòng, đã là e đoạn vô địch, bất quá chính là loại này vô địch, chỉ sợ mới có thể dẫn nhân chú mục đi. Chuyện này, vẫn là chờ lão đại trở về, lại định đoạt đi. Cứ như vậy đi, về sau đừng lấy chuyện của hắn phiền ta. Vương Chí Siêu tâm tình bực bội, quay người liền đi. Tần Phong, cũng không phải là hiện tại Vương Chí Siêu, có thể đối phó. Tần Phong mang theo 20 chiếc xe vận tải rời đi, không ít hắc ám tổ chức người, đều phát hiện cái này thương đội, chỉ là ai cũng không dám đi đoạt lấy, không chỉ như thế, càng là tránh lui tam xá, chỉ sợ Tần Phong hiểu lầm bọn họ. Vì thế, dọc theo đường đi, cư nhiên vạn phần thuận lợi. Hàng hóa bị vận đến Phong Lê. Tiết Hưng Phúc cười đến thấy nha không thấy mắt, tuy rằng nói mấy thứ này đều là Tần Phong tài sản riêng, ổ cản sủ chấm nét nhưng là kéo lên lưu lượng khách, cũng có thể làm Phong Lê nơi tụ tập thanh danh lại lần nữa bay lên. Huống chi, Tần Phong đơn độc khiêu chiến e đoạn thú vương tin tức, đã truyền khắp Tam Thành. Tần Phong, đã là Tam Thành công nhận đệ nhất nhân. Huống chi, Tần Phong thực lực cường, chiến đấu số lần nhiều, thu hoạch càng là thật lớn. Như vậy vui vẻ. Ta đi thời điểm, không phải còn không vui sao? Tần Phong nhìn trước mắt bụ bấm Tiết Hưng Phúc hỏi. Ha ha, khu trưởng, nhìn ngươi nói, ta lại như vậy ánh mắt thiển cận người sao? Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này ngươi lại thanh minh chính mình nhìn xa trông rộng, ta cũng thật cảm thấy ngươi là mã hậu pháo. Tiết Hưng Phúc cũng không xấu hổ, như cũ cười vui vẻ, mở miệng cùng Tần Phong hội báo lần này thống kê kết quả. Khu trưởng, lần này trừ bỏ bên ngoài thượng vận trở về đồ vật ở ngoài, hơn nữa ngươi hơn 10 ngày săn giết tài liệu, tổng giá trị, đại khái ở 300 triệu tả hữu. Này trị số, quả thực khủng bố. Tiết Hưng Phúc cũng không biết Tần Phong rốt cuộc như thế nào làm được. Những cái đó tài liệu quả thực là chồng chất như núi, Tần Phong đều là dựa vào Bạch Ly mang về tới, đặt ở trang viên nội kho hàng, làm Tiết Hưng Phúc mang đi. Tiết Hưng Phúc cho rằng Tần Phong có một cái siêu đại không gian phù văn trang bị, cũng không có hoài nghi. Đương nhiên, có lẽ là bị cái này số lượng cùng chất lượng chấn kinh rồi. Chỉ là vương cấp tài liệu, liền có 10 cái trở lên, bất quá không có dị năng trung tâm cùng năng lượng tinh hoạch, chính là như vậy, giá trị cũng phi thường khổng lồ. Đương nhiên, lần này so bất quá lần trước Tần Phong đi đảo nhỏ, lúc ấy hắn giết người càng hóa, hơn nữa lại có che giấu bảo tàng. Tự nhiên kiếm được càng nhiều. Ân, ngươi xem xử lý đi. Tiết Hưng Phúc gật đầu, theo sau lại nói một việc. Khu trưởng, ta lần này tự tiện thu một cái đồ vật, bất quá ta cảm giác, ngươi khả năng sẽ dùng đến. Nga. Cái gì? Thần Phong nghi hoặc dò hỏi. Chương 271 võ thần bài. Tiết Hưng Phúc lấy ra một cái ngọc bài. Này ngọc bài ước chừng có bàn tay đại, đen nhánh như mực, tuyệt đối là tốt nhất mặc ngọc. Mặt trên còn viết một cái chữ phồn thể. Võ. Thần Phong con ngươi giữa, nháy mắt hiện lên một đạo quan mang. Võ thần bài. Tiết Hưng Phúc mặt mày hớn hở bắt đầu nói, hôm trước Ngưu Mông Thành bên ngoài, lăng không xuất hiện thật lớn cái khe, hiện lên một tòa thiên địa năng lượng thập phần nồng đậm sơn. Sơn môn khẩu xuất hiện một cái tấm bia đá, mặt trên tất cả đều là thời cổ đại tự thể. Đại khái ý tứ chính là một cái được xưng là võ thần tôn giả người. Đã chết lúc sau lưu lại chính mình chân truyền, hy vọng có người kế thừa. Theo sau các nơi xuất hiện cái khe, này võ thần bài chính là vé vào cửa, bất quá số lượng phi thường to lớn, đoán trước đại khái có 5.000. Hoa bao nhiêu tiền thu? Thần Phong mở miệng dò hỏi. Thiết Hưng Phúc nói, 1.000 vạn. Lúc này đây, Thiết Hưng Phúc cũng có chút đánh giá không chuẩn. Có phải hay không ta thu quý? Bởi vì này võ thần mộ nháo thật sự đại. Nhưng là bên trong là cái gì ai cũng không biết, số lượng còn nhiều như vậy, thật nhiều người hoài nghi sẽ hố. Không tính quý, này khối cấp Chu Hạo đi. Thần Phong nói. Thiết Hưng Phúc sửng sốt, hỏi, vậy còn ngươi? Thần Phong hơi hơi mỉm cười, ta tự nhiên đi đoạt lấy. Thiết Hưng Phúc nghe được Thần Phong nói, thiếu chút nữa bị nước miếng nghẹn đến. Đốt giết cướp đoạt, chuyện như vậy, không phải Hắc Ám Liên Minh nhân tài sẽ đi làm sao? Thần Phong cư nhiên như vậy nên ngang nói ra. Ngươi hiện tại chính là Phong lên nơi tụ tập thủ lĩnh A. Thiết Hưng Phúc nhịn không được nhắc nhở nói. Thần Phong nói, yên tâm, ta đoạt, khẳng định là Hắc Ám tổ chức người. Này, không tốt lắm tìm đi. Bằng không ta lại thu điểm, 1.000 vạn nếu là không quý nói, có thể cho chúng ta Phong lên người, nhiều đi mấy cái, như vậy có thể tăng lên về sau thực lực, cũng không biết, có đáng giá hay không. Đừng lộng. Bọn họ liền tính có thể được đến truyền thừa, cũng không nhất định có thể tồn tại ra tới. Thần Phong có biết, chiến thần mộ có bao nhiêu nguy hiểm? Nguy hiểm không phải nơi phát ra với dị thú, mà là người. Võ thần bài đã phát 5.000 cái, nhưng là chiến thần mộ lại là một cái rất mạnh dị vị diện truyền thừa. Như vậy thứ tốt, rất nhiều cao tầng đều biết. Vì thế, có thể nghĩ này võ hồn bài giá trị, về sau sẽ càng ngày càng cao không nói, tiến đến người. Cũng sẽ càng ngày càng cường. Võ hồn mộ tiến vào có hai điều kiện. Cái thứ nhất, tuổi không vượt qua 20 tuổi. Cái thứ hai, nội lực muốn tới đạt nội lực như xương mù cấp bậc, cũng chính là cổ võ giả ép đoạn. Như vậy yêu cầu, Phong lên nơi tụ tập căn bản tìm không thấy người thứ hai không nói, đương 5.000 người đều là ép đoạn thời điểm, một hai người tác dụng, quá nhỏ. Đây là chém giết, tranh đoạt. Chu Hạo tự thân thực lực không yếu, có tiểu hoàng bám vào người, còn khả năng toàn thân mà lui, những người khác, liền không may mắn như vậy. Cho nên Tần Phong chỉ tính toán làm Chu Hạo đi lang bạt một chút, những người khác liền tính. Vậy được rồi. Thiết Hưng Phúc cũng từ bỏ quyết định này. Ân, lần trước làm ngươi bắt được thú vương năng lượng trung tâm, thu thập đến như thế nào? Tần Phong nói, góp nhặt 30 cái, tiêu phí 20 tỷ. Có tiền có thể xử ma đẩy quỷ, liền tính là quý trọng vô cùng thú vương năng lượng trung tâm, cũng rất có người bán, huống chi. Ngầm chợ đen nội vẫn là cái loại này không tiết lộ tên họ giao dịch phương thức. Thời gian dài như vậy, thu thập đến thật không ít. Ân, đều lấy đến đây đi. Tốt. Tiết Hưng Phúc tuy rằng không biết Tần Phong muốn làm cái gì, lại vẫn là đau lòng này số tiền. Phái người đem thú vương năng lượng trung tâm giao cho Tần Phong lúc sau, cũng liền không có dừng lại, rời đi. Tần Phong đem năng lượng trung tâm đều giao cho Bạch Ly, lúc này mới gọi tới Chu Hạo. Chu Hạo gần nhất dốc lòng tu luyện, thực lực đột phá thật sự mau, đến bây giờ, đã là F4 đoạn năng lực giả. Hắn tấn chức tốc độ tuy rằng so ra kém Tần Phong, nhưng là cũng tuyệt đối nghịch thiên, tất cả đều quy công với Hoàng Kim Kiến Hậu. Cái này ngươi cầm, hiện tại liền xuất phát, đi trước Ngưu Mông Thành, bất quá đường vào thành, ở bên ngoài chờ. Tần Phong công đạo Chu Hạo chiến thần mộ sự tình. Vậy còn ngươi, nếu yêu cầu là nội lực như sương mù, 20 tuổi dưới, ngươi cũng là phù hợp, như thế nào không chính mình đi. Ngươi hiện tại thực lực như vậy cường, như vậy truyền thừa, đều là dễ như trở bàn tay, ta cũng không nên ngươi nhường cho ta. Chu Hạo nói. Tần Phong vội vàng ngăn chặn Chu Hạo tay, mở miệng nói, ta chính mình sẽ bắt được chiến thần bài, bất quá, ta khả năng sẽ lấy một thân phận khác xuất hiện. Chu Hạo kỳ quái hỏi, hảo hảo đổi cái gì thân phận? Tiểu Bạch cùng ta cùng đi. Nhưng là nàng không thông qua, chỉ có thể biến thành hình thú. Hơn nữa ta hiện tại thân phận, không thích hợp xuất hiện ở nơi đó. Còn có chính là, lần này cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt, khả năng sẽ có một ít rất cường thế người xuất hiện. Nếu giết bọn họ, dung chuyển sẽ phi thường đại. Thần Phong nói, Chu Hạo trong lòng dùng mình. Rất cường thế người. Ân, một ít thế gia con cháu. Thậm chí là Long Thành người. Thần Phong nói, Chu Hạo tức khắc trong lòng cả kinh. Ta hiểu được, vậy ngươi phải cẩn thận điểm. Ân, đến lúc đó, làm bộ không quen biết, hoặc là lần đầu tiên nhận thức liền hảo. Thần Phong nói. Minh Bạch. Hai người nói xong lúc sau, Chu Hạo liền mang theo võ thần bài rời đi. Từ Phong Lê đi Ngưu Mông Thành qua xa, hiện tại đi, chỉ sợ cũng muốn rất nhiều thiên tài có thể tới, như thế nói, cần thiết trước tiên đi. Nhưng là Tần Phong lại không có hành động. Không chỉ như thế, gần nhất rất nhiều người đều thấy được Tần Phong ở Phong Lê thị sát công tác. Vô luận là Vạn Tông chi nhánh, Ngầm Chợ Đen, vẫn là Cô Nhi Viện Phương Tiện, tính cả thành phòng ngự hệ thống từ từ, đều tiến hành bước đầu kiểm tra. Cuối cùng một cái đi, lại là một cái nhà xưởng. Cái này nhà xưởng người phụ trách, đúng là Lưu Trấn Sơn. Lưu Trấn Sơn từ Hàn Trấn tới rồi Phong Lê nơi tụ tập lúc sau, vẫn luôn ở làm phía sau màn công tác. Bởi vì Tần Phong thật sự quá có khả năng, mỗi lần săn giết tài liệu siêu cấp nhiều, nếu đều đưa đi cho người khác gia công hoặc là chỉ mua tài liệu, hiển nhiên không thể cấp Phong lên nơi tụ tập mang đến lớn nhất ích lợi. Lưu Trấn Sơn liền bắt đầu phụ trách nghiên cứu khoa học, chế tác trang bị, hơn nữa thành lập nhà xưởng. Tự sản tự tiêu mới có thể không dựa vào người khác, theo nơi tụ tập tiến vào quỹ đạo, Tần Phong tự nhiên không nghĩ làm những người khác đắn đo quan trọng sản nghiệp. Bởi vì Tần Phong tài liệu đông đảo, hiện tại Lưu Trấn Sơn thân thủ chế tác phù văn trang bị, đều là e đoạn. Chỉ là mấy ngày phía trước, Tần Phong công đạo xuống dưới sự tình. Làm hắn phi thường khó hiểu, bất quá lại tại đây một ngày hoàn thành. Xưởng trưởng văn phòng nội, chỉ có Lưu Trấn Sơn, Tần Phong cùng Bạch Ly, không có công nhân hoài nghi cái gì. Khu trưởng, ngươi yêu cầu ta làm gì đó, ta đã cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Lưu Trấn Sơn nói, lấy ra một cái dương. Mở ra lúc sau, thấy được bên trong đồ vật. Một bộ tản ra ngân quang đồ tác chiến, một đôi chùy thủ, còn có một cái tái nhợt mặt nạ. này đó đều là dùng ép đoạn thú vương tài liệu chế tác mà thành, hiệu quả phi thường hảo. Còn có cái này áo choàng, dùng ám dạ con rơi chế tác mà thành, thậm chí cố ý trừ đi ngân quang, trong bóng đêm che giấu, có thể làm được vô ảnh vô hình. Này hai thanh trụy thủ là F7 đoạn thú vương hắc bọ ngựa trùng mẫu bọ ngựa đao chế tác mà thành. Còn có cái này mặt nạ, đặc thù tài liệu chế tác, có thể phòng ngự thần thức, chống đỡ độc tố, đồng thời gia tăng cảm giác, mang lên lúc sau che giấu chính mình khuôn mặt. Lưu Trấn Sơn một đám giới thiệu lên. Chương 272 không gian thông đạo. Này một bộ trang bị đều là Tần Phong phía trước phân phó Lưu Trấn Sơn làm, không chỉ như thế, liền kia giày, kỳ thật bên trong đều có càn khôn, nhiều tăng cao 5cm. Như vậy một bộ trang phục, rõ ràng là căn cứ giết người cướp của, che giấu tung tích đi. Ngươi nhìn xem được chưa? Ân, thực hảo Lưu Thúc, bất quá ngươi nhớ rõ bảo mật. Yên tâm, ta cái gì đều sẽ không nói. Lưu Trấn Sơn thậm chí đều không có hỏi Tần Phong lấy mấy thứ này làm cái gì. Tần Phong đem đồ vật để vào không gian phủ văn trang bị giữa, nên ngang tham quan nhà xưởng nội. Khoảng cách võ thần mộ bắt đầu, còn dư lại mấy ngày thời gian, liền tính Tần Phong phi, cũng phi không đến địa phương. Thiết Hưng Phúc tuy rằng có nghi hoặc, nhưng là cái gì cũng chưa nói. Vào lúc ban đêm, Tần Phong liền truyền thượng này bộ đồ tác chiến, mang lên mặt nạ, cả người cũng thay đổi một cái bộ dáng. Vốn dĩ, có thần kỳ khối rú bị lúc sau, Tần Phong đều không cần Lưu Trấn Sơn cung cấp đồ tác chiến, nhưng là cố tình thần kỳ khối rú bị không bảo trì nhân loại nghiên cứu phát minh màu bạc quan mang. Như thế tự nhiên liền dễ dàng bị người nhận ra tới, hiện tại, lại dễ dàng rất nhiều. Tiểu Bạch, chỉ sợ muốn ủy khuất ngươi. Tần Phong nói, không có việc gì. Kỳ thật ta bảo trì cái gì hình thái đều hảo. Bạch Ly vốn dĩ chính là thú tộc, bảo trì bản thể nàng mới tự tại. Chỉ là cùng Tần Phong lấy hình người ở bên nhau càng thêm dễ dàng, hơn nữa nhân tộc có thể có rất nhiều xinh đẹp quần áo, Bạch Ly cũng liền vui đến quên cả trời đất. Bất quá lần này Tần Phong đi võ thần mộ, là muốn đại khai sát giới, như thế, Bạch Ly tự nhiên không thể bại lộ, phương pháp tốt nhất chính là làm Bạch Ly bảo trì dị thú hình thái. Đương nhiên, hiện tại lại không cần. Ta muốn bắt đầu rồi. Bạch Ly nói. Tần Phong gật gật đầu. Bắt đầu đi. Ngồi xe đi Ngưu Mông Thành tự nhiên không còn kịp rồi, nhưng là Tần Phong lại có càng tốt biện pháp. Tự nhiên chính là không gian truyền tống. Bạch Ly không gian truyền tống chỉ cần đạo tiêu, liền có thể truyền tống, dị vị diện đều có thể qua lại tiến hành, cùng vị diện tự nhiên không có vấn đề. Bất quá những cái đó địa phương không có đi qua, Bạch Ly khả năng còn lấy không chuẩn vị trí, đạo tiêu cũng là Tần Phong cung cấp, khả năng sẽ có điểm chênh lệch. Bạch Ly ngón tay nâng lên, phóng xuất ra một đạo màu bạc quang mang. Lần trước ở Long Ngạc Thú đảo nhỏ nội, Tần Phong đã kiến thức qua. Màu bạc quang mang ở giữa không trung dừng lại, theo sau xoay tròn, mở rộng trở thành một cái không gian thông đạo, mâm tròn ở giữa không trung tới 2 mét độ cao, bên trong đã hình thành một mảnh đen nhánh hư không. Hư không liên tiếp hình thành, đạo tiêu thành lập xong. Tới, Bạch Ly lôi kéo Tần Phong tay, trực tiếp nhảy vào đến không gian thông đạo nội. Bất quá là một lát thời gian, lại hình như là vĩnh hằng, Tần Phong tầm mắt lại lần nữa khôi phục thời điểm, xuất hiện cư nhiên là giữa không trung. Dưới chân, không có nửa phần gắng sức địa điểm. Cũng may Tần Phong vốn là có chuẩn bị, ấn xuống chốt mở, phía sau lướt đi cánh triển khai. Bá! Tần Phong sau lưng lướt đi cánh mở ra, hắn mặt khác một tay túm trở về Bạch Ly, ôm đối phương mảnh khảnh vòng eo, hai người chậm rãi rớt xuống dưới. Con hảo! Bọn họ khoảng cách mặt đất chỉ có 20 mét, thực mau liền rơi xuống, vạn nhất xuất hiện ở đại địa, Tần Phong cần phải thảm. Rơi vào mặt đất, Tần Phong thu hồi lướt đi cánh, đồng thời mang lên Lưu Trấn Sơn cấp áo choàng, Bạch Ly cũng nháy mắt biến hóa lên. Bạch Ly thân hình dần dần biến hóa lên. Màu bạc quang mang bao phủ Bạch Ly, quần áo tự động tiêu tán, rơi vào không gian nội, Bạch Ly thân hình cũng theo ngân quang chiếu rọi, mông lung thấy không rõ rõ ràng. Chỉ là một bóng người. Lại nhanh chóng cất cao, trước mắt cư nhiên đến 2 tầng lâu độ cao. Đại khái là 5 mét tả hữu, một thân lông tóc tuyết trắng, ánh trăng chiếu xuống, tản ra màu bạc quang mang, thậm chí lớn lên như là áo choàng. Lưu ly giống nhau màu bạc con người, thậm chí còn mang theo thật dài lông mi. Phía sau, 3 điều lông xù xù cái đuôi, xóa tung mềm mại, linh hoạt đong đưa một chút, thấy thế nào như thế nào thoải mái. Thần Phong lúc này, đều phải ngửa đầu nhìn về phía Bạch Ly. ai còn nói trắng ra Ly là tiểu hài tử, nàng cư nhiên đều lớn như vậy. Bạch Ly ở dưới ánh trăng ngửa đầu, nhìn qua cao ngạo mỹ lệ cực kỳ. Thức mau, nàng thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, trong chớp mắt, liền biến thành hai cái lớn bằng bàn tay, ba điều lông xù xù cái đuôi cơ hồ đuổi kịp thân thể một nửa, nho nhỏ, thập phần đáng yêu. Bạch Ly linh hoạt nhảy thượng Tần Phong bả vai. Đi thôi. Bạch Ly nói. Tần Phong xoa xoa Bạch Ly đỉnh đầu, lúc này mới cầm máy truyền tin, đồng bộ một chút hiện tại nơi phương vị. Nơi này khoảng cách Ngưu Mông Thành, chỉ có 3 cái giờ con đường, lại ở một cái loại nhỏ tụ tập Hán Xuyên khẩu nơi tụ tập phụ cận, chỉ sợ đều so Chu Hạo trước tiên tới Ngưu Mông Thành. Tần Phong muốn tới chính là nơi này. Bởi vì đời trước, võ thần mộ tin tức sau khi truyền ra, cổ võ giả từ 4 phương 8 hướng đã đến, thậm chí một ít cổ võ thế gia, đều tặng gia tộc người trẻ tuổi. Mà cổ võ giả giữa, từ xưa lâu du chính ma chi phân, trong đó một cái tu luyện hóa huyết đại pháp ma đạo cổ võ giả, đi ngang qua chính là Hán Xuyên Khẩu. Đương nhiên, hiện tại đều kêu hắc ám cổ võ giả. Tần Phong lần này tới, tự nhiên không phải làm tốt sự không lưu danh tới, tương phản, hắn là tới giết người cướp của. Muốn giết, tự nhiên chính là cái này thế gia con cháu, huyết gia. Huyết gia, tuyệt đối là cổ võ giữa tương đương một đại gia tộc. Tên này, tự nhiên cũng không phải bách gia tính, mà là mạt thế lúc sau một người danh hiệu, nối roi tông đường lúc sau, dứt khoát dùng huyết dòng họ này. Cổ võ gia tộc, cường đại, có thể so với tập đoàn. Hoặc là, bọn họ cũng đồng dạng là một cái gia tộc xí nghiệp. Giết bọn họ xem trọng hậu bối, hiển nhiên là chọc phải đại phiền toái. Đây mới là Tần Phong che giấu tung tích nguyên nhân, hắn muốn giết, còn không chỉ này một cái đâu. Muốn tranh đoạt võ thần mộ nội truyền thừa, lập trường đối địch, đều là địch nhân. Thức mau, Tần Phong thừa dịp bóng đêm, tiếp cận Hán Xuyên Khẩu. Tương Thanh sớm đã đóng cửa, Tần Phong đến thời điểm, trước đêm ban người lại rất mau đem kính viễn vọng tỏa định Tần Phong. Ở nhìn đến Tần Phong khoác áo choàng, thần thần bí bí lúc sau, lại không dám ngăn trở. Áo choàng phía dưới, nếu như hiện ngân quang, làm kia thủ thành người gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Kéo kẹt. Bên cạnh một cái cửa nhỏ bị mở ra. Vị đại nhân này, ngươi thỉnh, ngươi thỉnh. Ngươi nọ vội vàng nhường đường. Ân. Tần Phong cố ý đem thanh âm đè thấp, lên tiếng, đi vào Hán Xuyên Khẩu nơi tụ tập nội. Hán Xuyên Khẩu nơi tụ tập không lớn, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, kỳ thật cùng thừa bắc nơi tụ tập không sai biệt lắm. Tần Phong tìm xa hoa nhất khách sạn vào ở. Ngày hôm sau giữa trưa, Tần Phong lúc này mới từ khách sạn nội đi ra. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin thượng, đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo, là khu vực tin tức. Thỉnh các vị năng lực giả chú ý, Hán Xuyên Khẩu Bắc và khu tự trị Mông Cổ cửa thành ngoại 20 km ngoại phát sinh thú triều. Thỉnh các vị năng lực giả tiến đến chi viện, lần này hành động vì khẩn cấp chiến sự, có được chiến công khen thưởng. Thỉnh nhanh chóng đến nơi tụ tập cưới xe khách tới chiến đấu địa điểm. Mùa xuân. Vốn chính là loại nhỏ thú triều thi đỗ mùa, cũng không chỉ là hải triều, các nơi đều có chuyện như vậy. Thần Phong không chút suy nghĩ, chạy tới chuyến xuất phát địa điểm. Chương 273 huyết xa. Thần Phong bước lên xe khách thượng màn hình đã tiến hành rồi tuyên truyền, thậm chí máy bay không người lái quay chụp cảnh tượng, cũng ánh vào mọi người mi mắt. Thú triều phạm vi không phải rất lớn, thậm chí đại bộ phận đều là dê đoạn dị thú. Rốt cuộc, nơi này là an toàn nơi tụ tập. Dị thú cấp bậc cũng không cao. Bất quá, này rất nhiều dị thú nội, cư nhiên xuất hiện một cái vương thú. Đây mới là khẩn cấp mời nơi tụ tập nội năng lực giả nguyên nhân, mà ép đoạn năng lực giả nghe thấy cái này tin tức, tự nhận là có điểm thực lực, đều sẽ đi tham gia. Vương thú, thật sự là quá khó được. Xe không có chứa đầy người, chỉ có mười mấy, nhưng là tài xế đã gấp không chờ nổi chuyến xuất phát. Xe dọc theo đường đi khai đến bay nhanh. Thậm chí tuần tra đội phong tỏa đường phố, khiến cho này chiếc xe khách chạy. Không đến 15 phút, đã ra Hán Xuyên Khẩu, tại giã ngoại điên cuồng bay nhanh lên. 10 phút sau, bọn họ đã nghe được tiếng súng, rất nhiều năng lực giả biên đánh biên lui. Hiện tại, thú triều đã tiếp cận gieo trồng khu vực vực. Bất quá nơi đó cũng có loại nhỏ phòng ngự trận mà, đến là có thể giảm sóc một chút. Thần Phong đám người thực mau xuống xe, nhìn về phía giã ngoại thú triều. Là bầy sói. Thương lang thú đem, cái kia, màu trắng cái kia không phải là thú vương đi. Thiên A. Có ép đoạn năng lực giả ngăn trở sao? Mọi người tuy rằng ồn ào, lại rất mau đầu nhập vào chiến đấu, chỉ là thú triều quá mức dày đặc, bọn họ lại cũng sợ hãi, chỉ có thể biên đánh biên lui. Thức mau, liền có ép đoạn năng lực giả tiến đến. Hơn nữa tới không ngừng một cái. Hai người từ tuần tra trên xe xuống dưới, An Mặc Hán xuyên khẩu nơi tụ tập nội đặc thù tuần tra giả trang phục, hiển nhiên là tiểu đội trưởng cấp bậc tồn tại. Thú vương giao cho chúng ta, các ngươi rửa sạch khác. Kia tiểu đội trưởng mở miệng nói, đồng thời giơ tay, phóng thích một đạo quang mang. Màu tím. Này cư nhiên vẫn là một cái lôi điện hệ dị năng giả. Điện quang chớp mắt vọt tới thương lang thú vương trước người. Vèo. Thương lang thú vương thân ảnh chợt lóe, tránh thoát cái này dị năng, nhưng là mặt sau mặt khác dị thú, lại không tốt như vậy thân thủ, toàn bộ điện phiên trên mặt đất. Nhanh lên, giúp ta khống chế được này xuất sinh. Kia lôi hệ dị năng giả mở miệng nói. Giao cho ta đi. Một người khác nói, đấu đá lung tung, những cái đó dê đoạn thương lang căn bản không phải đối thủ của hắn, đã bị hắn ném đi qua đi. F6 đoạn cổ võ giả. Sắt này đó dê đoạn dị thú, quá nhẹ nhàng. Thức mau, đối phương một trưởng đánh vào thú vương trên người, đem đối phương chặn lại, một cái khác lôi hệ dị năng giả bắt đầu liên tiếp công kích. Chiến đấu đánh đến sinh động. Tần Phong không có tùy ý ra tay, hắn vừa ra tay, é đoạn năng lực giả thân phận liền trực tiếp bại lộ. Cũng may, Tần Phong không có chờ quá dài thời gian. Lại một chiếc xe tiến đến, vung xuống năng lực giả. Một cái nhuộm thành hỏa hồng sắc tóc người trẻ tuổi nhảy xuống xe. Xem bề ngoài, hắn cũng bất quá là 17-18 tuổi bộ dáng, trên ngực mang theo một cái F5 đoạn huy chương. Đúng là huyết sa. Tần Phong cùng huyết sa vị trí thực tiếp cận, lúc này đối phương đi xuống xe, nhìn đến lang vương lúc sau, trong mắt tức khắc sáng ngời. Còn tính có điểm thu hoạch. Hắn lầm bầm lầu bầu nói, trực tiếp đạp bộ về phía trước. Huyết sa F7 vũ lực giá trị, hiển nhiên thực lực cường hãn. Hóa huyết. Huyết sa giơ tay đối với thương lang vương chính là một trường, đánh ra ở đối phương xương sống thượng, kia thương lang vương phía sau lưng không có phát ra răng rắc tiếng đánh. Chính là một cái huyết dấu tay lại xuất hiện ở mặt trên. Không chỉ như thế, thương lang vương eo nháy mắt mềm đi xuống, thật giống như là không có xương cốt giống nhau. Đây là hóa huyết trưởng cường hãn. Nga ô! Thương lang vương tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Huyết sa lại lần nữa giơ tay, một trưởng đánh vào thương lang vương đỉnh đầu. Bang! Hóa huyết trưởng vô cùng lợi hại, một cái huyết sắc trưởng ấn hiện lên, ngay sau đó, thương lang vương đã thất khiếu đổ máu. Hoàn toàn đã không có hơi thở. Thương lang vương chết. Kia tuần tra đội dị năng giả cùng cổ võ giả nhìn đến nơi này, tức khắc lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía huyết sa ánh mắt, cũng nhiều một tia kính sợ. Vị này huynh đệ, đến là cảm ơn hỗ trợ. Kia tuần tra đội cổ võ giả cười nói. Chỉ là huyết sa căn bản không có nhìn về phía hắn, mà là không coi ai ra gì một tay duỗi nhập đến thương lang vương trái tim chỗ. Đây chính là thật đánh thật dùng tay đâm vào đi vào. Thủ đoạn nhìn qua thập phần huyết tinh. Thức mau, thương lang vương năng lượng tinh hạch đã bị hắn đào ra tới, để vào không gian phủ văn trang bị giữa. Kia tuần tra đội thành viên tức khắc liền không làm. Vị này bằng hữu, này thương lang vương cũng là chúng ta phía trước chiến đấu quá thời gian rất lâu, tuy rằng cuối cùng là ngươi giết chết, nhưng là chiến lợi phẩm hẳn là chia đều đi, ngươi làm như vậy, có phải hay không có điểm không địa đạo. Huyết sa trong tay nhiều một phen truy thủ. Nhìn qua càng như là dao phẫu thuật, là chuyên môn dùng để lột tài liệu. Lúc này huyết sa lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia cổ võ giả, cười lạnh nói, các ngươi này đó phế vật, cũng xứng cùng ta phân chiến lợi phẩm. Người nọ tức khắc giận trừng huyết sa. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Người nọ so huyết sa cao một bậc, tuy rằng huyết sa khuôn mặt nhìn qua quá tuổi trẻ, lại không thể ngăn cản người kia muốn giáo huấn huyết sa tâm. Ngươi biết đây là ai địa bàn sao? Ngươi cư nhiên dám ở nơi này dương oai, thức thời đem đồ vật lấy ra tới chấm nét nếu không kêu ngươi đẹp biết không? Dạy ta đẹp. Huyết sa cười lạnh một tiếng, lại là trực tiếp ra tay. Một trường về phía trước, tốc độ không tính thực mau. Kia cổ võ giả nhìn đến đối phương bàn tay, còn có chút sợ hãi, rốt cuộc vừa rồi huyết sa biểu hiện thật sự cường hãn. Nhưng là hắn cũng không nghĩ nhận túng. Nội lực ngưng tụ, nay cổ võ giả sắc mặt dữ tợn, một trường chụp đi ra ngoài. Bang! Lòng bàn tay tương đối. Huyết sa khỏe miệng cười lạnh còn ở treo, thậm chí càng thêm quỷ dị một ít, trong mắt đều là huyết hồng. Kia cổ võ giả lại phát ra hét thảm một tiếng. Toàn bộ bàn tay nội, xương cốt toàn bộ hòa tan, kinh mạch báo hỏng, cơ bắp càng là biến thành máu loãng. Trong chớp mắt, hắn tay cư nhiên hỏa tan thành một đoàn. Nhưng mà phế bỏ đối phương bàn tay, huyết sa còn không tính toán dễ dàng vòng qua đối phương. Hôm nay còn không có hút máu luyện công đâu, vừa lúc, người ở đây nhiều, liền đều giết đi. Huyết sa lại lần nữa giơ tay, đánh về phía kia cổ võ giả đỉnh đầu. Liền ở ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Màu đen áo choàng hạ đồ tác chiến tản ra màu bạc quan mang, vừa thấy liền biết là thú vương cấp tài liệu chế tác mà thành. Hai thanh năm đen truy thủ, từ áo choàng hạ nhảy ra, cắt vào huyết sa yết hầu. Người này, đúng là Tần Phong. A. Huyết sa kinh hô một tiếng, lại nhanh chóng biến chiêu, một đạo huyết sắc quang mang từ trong tay hắn hiện lên, phun hướng Tần Phong. Chỉ là ngay sau đó, này đó ngưng tụ nội lực sương mù, lại nháy mắt bị một đạo nội lực ngăn cản. Tần Phong nội lực khổng lồ, sao có thể bị đối phương huyết sắc nội kình phun đến. Không bao giờ cấp đối phương phản kích thời gian, Tần Phong bằng vào chính mình cường ngạnh thân thể cùng tốc độ, chùy thủ đâm vào đến huyết sa ngực. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, huyết sa động tác đình trệ, không thể tưởng tượng nhìn chính mình ngực chùy thủ. Mệnh trung yếu hại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 274 một đại ma đầu chết vào hoang dã. Huyết sa cơ hồ không thể tin được. Hắn là gia tộc đỉnh cấp thiên tài, không có thức tỉnh cổ võ thời điểm liền bắt đầu đặt nền móng, 10 tuổi liền có thể giết người, 19 tuổi liền luyện liền một bộ hóa huyết đại pháp cùng huyết trưởng, lại không nghĩ rằng, hôm nay, cư nhiên chết ở một cái vô danh hạng người trong tay, một cái nhỏ yếu nơi tụ tập nội. Huyết sa trong mắt mang theo không cam lòng. Ngươi là... Ách huyết sa trong miệng, mồm to chảy ra máu tươi. Hắn bắt lấy Tần Phong thủ đoạn, lại căn bản thúc giục không được bất luận cái gì nội lực. Hấp tinh quyết. Tần Phong hấp thu huyết sa nội lực. Tuy rằng một cái ép đoạn năng lực giả nội lực thật sự là quá ít, nhưng là có chút ít còn hơn không, không thể lãng phí. Lần này, huyết sa là hoàn toàn đã không có sắp chết phản công lực lượng. Ngươi là muốn hỏi ta là ai? Ngươi giết như vậy nhiều người, như thế nào có thể đều nhớ rõ chính mình kẻ thù đâu? Tần Phong khàn khàn thanh âm nói, trong đầu, nhớ lại trọng sinh phía trước. Lúc ấy, Tần Phong tuổi tác đã tới rồi 19 tuổi, cũng chính là tiêm vào thức tỉnh dược tề cái thứ 3 năm đầu, đã trải qua một phen chiến đấu, vào Nam ra Bắc, tới E đoạn. Có thể nói, lúc ấy hắn đã từ phòng thí nghiệm bóng ma giữa đi ra, thậm chí còn có một ít đồng bọn, thậm chí còn ước định hảo, tới giai đoạn cộng đồng đi tiền tuyến. Kết quả, một hồi hậu cần hộ tống nhiệm vụ, lại gặp huyết sa, cuối cùng toàn bộ đoàn xe 300 người, chính mình cùng tác chiến đồng bọn, toàn bộ chết thảm. Thần Phong cũng bị một trưởng đánh vào ngực, chỉ còn lại có một hơi. Nhưng là kia chàng chiến đấu bị chết người quá nhiều. Chẳng sợ chỉ còn lại có 1/10 cắn nuốt dị năng, bởi vì chết đi người quá nhiều, lại lần nữa cứu Thần Phong một mạng, làm hắn còn sống. Chỉ là gánh vác 300 hơn cánh mạng, Thần Phong cơ hồ hỏng mất. Huyết sa, chỉ sợ là hắn nhấp nhô vận mệnh giữa, tuyệt đối vô pháp quên tồn tại, hận không thể nghiền xương thành tro. Trọng sinh phía trước, chính mình không có cách nào trả thù. Huyết đi xa đến quá nhanh, Tần Phong đến A đoạn thời điểm, huyết sa cũng là A đoạn, vẫn là cường giả A đoạn, cùng có được hấp tinh quyết lưu manh giống nhau, là tội ác tẩy trời đại ma đầu. Thật sự đánh lên tới, bị chết tuyệt đối là Tần Phong. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Huyết sa còn không có quật khởi, chẳng sợ toàn bộ huyết ra, Tần Phong đều không sợ. Hôm nay, vừa lúc sát cái long trời lở đất, Tần Phong trong mắt, tất cả đều là thị huyết sắc ý, chỉ là mặt nạ che đậy, làm người xem không rõ. Mà lúc này, huyết sa nội lực toàn bộ bị rút ra, trái tim cũng bị đâm thủng, bóp Tần Phong thủ đoạn cánh tay, rốt cuộc suy sụp rơi xuống. Tần Phong rút ra chùy thủ, huyết bắn một thân. Huyết sa đã không có chống đỡ, tức khắc ngã trên mặt đất. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh. Mau đến căn bản không có người phản ứng lại đây. Liền ở ngay lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến. Dừng tay. Thú triều ngoại, một cái đại thụ cành khô bị ầm ầm đá sụp, E đoạn cổ võ giả uy áp sóng to gió lớn áp chế toàn trường. Đừng nói năng lực giả nhóm, liền tính là thương bầy sói, lúc này lại đều kẹp chặt cái đuôi hốt hoảng mà chạy. Thú vương đã chết. Thương lang loại nhỏ thú triều cũng kinh hoàng thất thố duy trì không được, chỉ là hiện trường không có người hoan hô. Tất cả đều bởi vì này đột nhiên xuất hiện cổ võ giả. E đoạn. Đối với hán xuyên khẩu năng lực giả tới nói, chính là tướng quân, khu trưởng địa vị, người như vậy, vẫn luôn là bọn họ kính sợ tồn tại. Hiện tại, cường giả giận dữ, chẳng phải là muốn huyết bắn đương trường. Kia cổ võ giả chạy như bay mà đến, tốc độ cực nhanh, bất quá 4-5 giây thời gian. Thiếu gia, người nọ ôm chặt huyết xa, trong mắt trừng lớn, lại phát hiện, đối phương ngực phun ra máu căn bản ngăn không được, hơi thở cũng toàn vô. Đã chết. Đại la thần tiên, cũng cứu không trở lại. Người nọ vội vàng ngẩng đầu, giận trừng Tần Phong. Lúc này, mọi người mới nhìn đến cái này người nọ bộ dáng. Tuổi đại khái hơn 50 tuổi lão giả, thực lực ở E5 đoạn cổ võ giả, sắc mặt dữ tợn, còn có một đạo gương mặt đến trên cổ vết sẹo. Người này bộ dạng, làm nhân thần sắc sửng sốt. Tích tích tích tích. Ở đây người, máy truyền tin đều chấn động lên, chỉ là quét liếc mắt một cái, bọn họ liền minh bạch. Là huyết gia chấp sự. Tu La tay chưng nghe. E đoạn tội phạm bị truy nã. Mọi người trong lòng càng là sợ hãi, khiêng chương nghe uy áp, gian nan về phía sau lui, thậm chí hận không thể bỏ đi. Bởi vì chương nghe tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt người. Nhưng là đối phương hiện tại lại kêu chết đi người kia thiếu gia, bọn họ ánh mắt đều thay đổi. Cái kia chết người là huyết gia người. Huyết gia thiếu gia chết ở chúng ta nơi này. Hắn có thể hay không đều đem chúng ta giết? Này quá khả năng. Hắc ám thế lực người đều là tổn thất một cái, giận chó đánh mèo cả nhà, thậm chí diệt mãn môn, tàn sát căn cứ đều có khả năng. Ở đây người, căn bản không có người là Trương nghe đối thủ. Lúc này, bọn họ đều oán hận nhìn Tần Phong bóng dáng, đều do cái này cổ quái người, liên lụy bọn họ. Tiểu tử, ngươi hôm nay cần thiết chết, không, ngươi không thể chết được, ta muốn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trương nghe phẫn nộ không được. Hắn lần này hộ tống thiếu gia tiến đến chiến thần mộ, bởi vì chính mình có truy nã trong người, cũng liền không xuất hiện ở đối phương bên người. Huống chi, lấy huyết xa thực lực, liền tính là F9 đoạn người, cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Chính là một cái không biết từ đâu ra người, liền một phen truy thủ, cư nhiên thứ đã chết huyết xa. Nếu không bắt được Tần Phong, Trương nghe cũng không biết như thế nào cùng huyết gia công đạo. Liền tính là bắt được, hắn cũng không có hảo trái cây ăn. Trương nghe càng hận Tần Phong, hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro. Chết! Hôm nay chết, nhưng không nhất định là ta, ngươi trợ trụ vi ngược, cũng không phải cái gì người tốt, cũng đã chết đi. Tần Phong nói, đột nhiên tiếp cận. Ám phủ văn bao phủ hắn. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong di động lên, mang theo từng trận tan ảnh. Thật giống như là quỷ ảnh giống nhau, lộ ra lạnh lạnh sát khí. Tần Phong nhào hướng Trương nghe. Thật can đảm. Trương nghe giận không thể ác, giơ tay liền đối với Tần Phong bài đi. Hóa huyết trưởng. Trương nghe tuy rằng chỉ là huyết gia gia phó, truyền thụ chiêu thức thậm chí so không được huyết xa lợi hại, chính là nội lực hồn hậu. Này hóa huyết trưởng phóng xuất ra tới, mang theo một trận huyết vũ tinh phong. Vừa thấy liền biết, có vô số oan hồn, đẫm máu ở hắn trong tay. Thật lớn trưởng ấn ập vào trước mặt. Tần Phong cũng không nên đón, nhanh chóng né tránh. Hiện tại quỷ ảnh mê tung mới tính chân chính kích hoạt. Trước kia Tần Phong vận dụng quỷ ảnh mê tung, sợ người khác nhận ra hắc ám phù văn, cũng không dám quá nhiều lợi dụng. Hiện tại lại không hề cố kỵ, thân hình cơ hồ bao phủ ở một mảnh xương đen giữa. Hắn động tác tiêu chí tính phi thường rõ ràng, nhưng là sẽ không có người hoài nghi đến hắn chính là phong lên nơi tụ tập, xí tay nhưng nhiệt khu trưởng trên người. Bởi vì mê tung bước, bất quá là cổ võ giả giữa, tương đương tầm thường một cái khinh công nện bước. Chính là hiện tại vận dụng hảo, liền có vẻ tương đương bất phàm. Một chút sai khai, Tần Phong đã đường vòng Trương nghe mặt bên, chủy thủ lấy một cái quỷ dị góc độ thứ hướng Trương nghe eo bụng. Tốc độ cực nhanh. Trương nghe cả kinh. Như vậy tốc độ, Trương nghe khẳng định sẽ bị đâm trúng, nhưng là Trương nghe nghĩ lại tưởng tượng, lại ngạnh sinh sinh tiếp Tần Phong này một kích. Trương nghe nâng lên tay, tính toán lấy thương đổi thương. Chương 275 giết người hủy thi, ngày hội vui sướng. Ở Trương nghe xem ra, Tần Phong nếu sát huyết xa, khẳng định sẽ không thực lực quá cường. Rốt cuộc quá cường người, khinh thường với hành hạ đến chết cấp thấp năng lực giả, liền tính cường, cũng không có khả năng cường đến quá Trương nghe. Bắc Hải bốn bên trong thành sở hữu e đoạn năng lực giả hắn đều biết, như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện một cái vận dụng mê tung đi ra khỏi thần nhập hóa cường giả. Như vậy một phân tích, Trương nghe theo bản năng cảm thấy Tần Phong không có thực lực. Có lẽ chủy thủ thượng ẩn chứa nội lực, đều xuyên không ra chính mình phòng ngự. Trương Nghe nhẫn tâm lại lần nữa một trường, phách về phía Tần Phong. Chỉ là Tần Phong lại nâng lên cánh tay một trận, ngăn cản trụ đối phương thị trường. Phúc! Tay phải cầm chùy thủ đâm vào Trương Nghe eo sườn, không chỉ như thế, tay trái cánh tay giá Trương Nghe tay cái kia chùy thủ, hung hăng một hòa. Trương Nghe chừng lớn đôi mắt, lại một cái thiết bản kiểu tránh thoát này sắc bén công kích. Nếu không nói, này chùy thủ nhất định hoa khai chính mình hết hầu. Không nghĩ tới đối phương như thế hung ác. Húng chi, eo sườn không có như Trương Nghe tưởng như vậy, phá không khai chính mình phòng ngự. E đoạn ánh sáng tím nội giáp bị nháy mắt cắt, khổng lồ nội lực bao vây lấy chùy thủ, hung hăng đâm vào trong đó. Bị thương nặng. Hừ. Trương Nghe buồn cổ họng một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ là này một lui, càng là kéo ra thật lớn miệng vết thương, nếu không phải phù văn trang bị còn có bao vây tác dụng, Trương Nghe đã bị khai bụng, ruột đều chảy ra. Nội lực nhanh chóng bảo vệ miệng vết thương, Trương Nghe lấy ra một bao dược, một phen che lại miệng vết thương. Trương Nghe sắc mặt âm tình bất định, nhìn phía Tần Phong ánh mắt mang theo hoài nghi cùng kinh giận. Người rốt cuộc là ai? Tần Phong thực lực, ra ngoài Trương Nghe dự kiến. Trương Nghe vừa mới hóa huyết trưởng đánh lại Tần Phong cánh tay thượng, lại bị chấn trở về, đó là Tần Phong nội lực hộ thể. Này nhất chiêu, đối Tần Phong một chút tác dụng đều không có. Ta là ai, không quan trọng. Tần Phong nhàn nhạt mà nói, hắn biết, Trương Nghe đã thấy rõ ràng chính mình nội lực hồn hậu. Bất quá này thì thế nào? Bởi vì, ngươi hôm nay cũng muốn đã chết. Tần Phong không có cái kia yêu thích, làm đối phương làm quỷ minh bạch, vẫn là bị chết mơ hồ hảo. Tần Phong không muốn nhiều lời, lại lần nữa phóng xuất ra quỷ ảnh mê tung. Lúc này đây, hắc ám phù văn vận dụng đến mức tận cùng, Tần Phong quanh thân hóa thành vô số bóng dáng, căn bản thấy không rõ ai là ai. Công kích cũng cực kỳ nhanh chóng. Trương Nghe tức khắc liên tục xuất trưởng, ngăn cản Tần Phong, nhưng là dần dần, lại căn bản ngăn cản không được. Bá! Ba ba bá! Trương Nghe trên người, xuất hiện từng đạo miệng vết thương, phòng hộ nội giáp bị chọn phá. Tựa hồ kia lực phòng ngự căn bản ngăn cản không được Tần Phong chùy thủ sắc bén. Tuy rằng Tần Phong một thân trên dưới vì che giấu thân phận, mặc chính là ép đoạn phù văn trang bị. Nhưng là hai thanh chùy thủ, lại là e đoạn vương giả cấp bậc. Trương Nghe ở huyết gia đãi ngộ lại hảo, cũng hảo không đến sử dụng e cấp vương giả dị thú chế tác phù văn trang bị. Hiện giờ, bị Tần Phong vờn quanh công kích, trong trước mắt, huyết lưu phun, thân hình thượng vết thương càng ngày càng nhiều. Không phải muốn cho ta sống không bằng chết sao? Bằng không sao ta làm ngươi sống không bằng chết thử một lần. Tần Phong nói, trong mắt tựa hồ hồi tưởng nổi lên lúc trước kia đoàn xe chịu khổ huyết xa cảnh tượng. Đối phương một trưởng đánh ra, rõ ràng có thể cho người tử vong, lại cố tình thả đối phương máu, vì hấp thu máu tươi, rèn luyện ma công. Tần Phong con ngươi giữa, mang suốt huyết hồng. A, Trương Nghe kêu thảm thiết lên, nội lực điên cuồng tuần ra. Tựa hồ tưởng đánh lui Tần Phong, lại tốn công vô ích. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong cảm thấy ngược trước, thứ gì giật giật. Tần Phong hắn lúc này mới phản ứng lại đây, là Bạch Ly. Bạch Ly hoa ở ngực hắn giữa, còn đang ngủ, Trương Nghe kêu thảm thiết, khả năng bừng tỉnh nàng. Tần Phong trong khoảng thời gian ngắn, cũng từ giết chóc giữa thanh tỉnh. Như vậy hành hạ đến chết, chính mình tâm thái, cũng thay đổi. Tần Phong không chuẩn bị tiếp tục, hắn nâng lên tay. Một trưởng dừng ở Trương Nghe bụng. Hấp tinh quyết phát động. Hồn hậu nội lực tức khắc bị rút ra. Lúc này Trương Nghe căn bản không có phản ánh lại đây. Liền trúng chiêu, cả người chịu động, bác giống như thủy triều giống nhau rời đi thân thể. Thẳng đến đan điền giống tuyết, Trương Nghe cũng đồng tử tăng dã. Trên người miệng vết thương quá nhiều, đổ máu không ngừng. Như vậy đi xuống, không cần Tần Phong động thủ, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Tần Phong không có chờ đợi. Mà là không chút do dự truy thủ, xét qua Trương Nghe đầu. Bá. Đầu phóng lên cao, theo sau đủ cục lăn xuống trên mặt đất. Trương Nghe chết. Một cái e đoạn năng lực giả, cư nhiên liền nhẹ nhàng như vậy chết mất, bên cạnh chưa kịp chạy thoát năng lực giả, tất cả đều hoảng sợ. Bọn họ tính nếu ve sầu mùa đông, không dám ra tiếng. Thần Phong lại không có một tia tạm dừng. Hắn trực tiếp cong lưng, đôi tay tung bay. Từ Trương Nghe trên người lấy ra tới một cái không gian phủ văn trang bị. Ý thức lực ở bên trong đảo qua, bất quá là một ít tài liệu, võ học phóng to buồn, đan dược thuốc bột linh tinh. Tần Phong tùy tay đem này phủ văn trang bị nhét vào chính mình túi quần, lại túm nổi lên Trương Nghe đầu. Cái này đầu, cũng giá trị 300 triệu đâu. Theo sau, Tần Phong lại đi cướp đoạt một chút huyết sa trên người, tìm được rồi một cái không gian phủ văn trang bị, lần này ý thức lực đảo qua, liền phát hiện chính mình muốn đổ vật. Võ thần bài. Đương nhiên, còn có rất nhiều linh thảo, cổ võ bí tịch, dị thú tài liệu từ từ. Huyết sa so trường nghe còn có tiền. Tần Phong không có bất luận cái gì do dự, cầm lấy tới liền đi. Chỉ là lúc này, phía trước cái kia tuần tra đội cổ võ giả, vội vàng kêu to nói, vị đại nhân này, này, này. Hắn đã nói không ra lời. Đó là sợ hãi. Tần Phong cố ý khàn khàn thanh âm nói, như thế nào, ngươi còn muốn kia thú vương tài liệu. Người nọ sắc mặt run rẩy một chút, vội vàng nói, đại nhân, lúc này, ngươi còn so đo này đó làm gì? Ngươi biết đây là ai sao? Thần Phong lại gật gật đầu, nếu ta không biết, ta liền sẽ không giết. Người nọ tức khắc cá khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy đầy miệng đều là chua xót. Thần Phong cư nhiên biết. Chính là đã biết, vẫn là giết chết đối phương. Này là gan cũng quá lớn. Đương nhiên, nét có lẽ Thần Phong có như vậy thực lực, chính là bọn họ không có. Đại nhân, huyết gia ở bốn thành trong vòng, là vang dội hắc ám cổ võ thế gia, chúng ta không thể trêu vào a. Tần Phong lại cười lạnh nói, vừa rồi nếu không phải ta, ngươi liền đã chết, ngươi hiện tại cùng ta nói này đó, là đang nói ta xen vào việc người khác, không nên quản này đó sao. Ngươi nọ cả người run rẩy, lại không dám nói cái gì nữa, phía trước lôi hệ dị năng giả tiến lên, đối Tần Phong rốt cuộc nói. Đại nhân, chuyện tới hiện giờ đã trở thành kết cục đã định, cầu ngươi bảo hộ một chút chúng ta, cũng không muốn chết ta. Tần Phong trực tiếp cự tuyệt. Ta không có cái này nghĩa vụ, không muốn chết, coi như làm không nhìn thấy hảo. Tần Phong trực tiếp túm khởi huyết sa cùng Trương nghe thi thể, ném hướng về phía nơi xa, nơi đó còn có mấy chỉ không có rút lui thương lang, nhìn đến trống rỗng xuất hiện đồ ăn, còn chảy xuôi máu tươi, tức khắc lộ ra răng nanh, tiến lên xé rách. Bất quá vài phút, hai người kia liền tất cả đều bị nuốt vào lang bụng, rốt cuộc tìm không thấy thi thể. Chương 276 săn huyết giả. Đều nói người chết vì đại, nếu đều đã chết, liền không nên lại làm ra thương tổn di thể sự tình, không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên còn đem huyết sa Trương nghe huy lang, chết đều không có toàn thây. Những người này lại lần nữa lui ra phía sau một bước, đối Tần Phong sợ hãi càng sâu. Bọn họ cảm thấy, Tần Phong chỉ sợ cũng không phải người tốt, có lẽ cũng là cái tội phạm bị truy nã, lần này là hắc cắn hắc. Kia tuần tra đội hai người, không bao giờ nói cái gì. Tần Phong cũng không để ý đến đối phương. Những người này, ở Tần Phong trọng sinh phía trước, chính là trực tiếp chết ở huyết sa trong tay. Lần này Tần Phong thay đổi bọn họ vận mệnh, đã là đối hắn lớn nhất ban ân, Tần Phong không cảm thấy thiếu đối phương cái gì. Đến nỗi bọn họ có thể hay không bị huyết gia lửa giận liên lụy, Tần Phong cảm thấy sẽ không, bởi vì Tần Phong sẽ khơi mào huyết gia lớn hơn nữa lửa giận. Tần Phong ném xong rồi thi thể lúc sau, thậm chí ngồi kéo đưa người bệnh xe. Quay trở về Hán Xuyên khẩu nơi tụ tập. Một trên xe người bệnh, bao gồm cái kia bị hóa huyết trưởng đánh ép đoạn cổ võ giả, cũng không dám nói chuyện. Tới Hán Xuyên khẩu nội, Tần Phong máy truyền tin tra tìm một chút thợ săn tiền thưởng võng hội quán nơi vị trí, xuống xe xoay lộ tiền đến. Tần Phong thân hình quỷ dị, thợ săn tiền thưởng võng người tất cả đều cảnh giác nhìn Tần Phong. Thiên sinh, có cái gì có thể vì ngươi phục vụ? Người nọ mở miệng nói. Đệ trình truy nã. Tần Phong đem Trương nghe đầu người ném vào quầy thượng. Kia nhân viên công tác cũng thấy nhiều không trách, ra quét một chút đầu người tin tức, lại theo sát kinh hãi. Trương nghe. Người như vậy, cư nhiên bị người giết. Trương nghe đã chết không tính cái gì, tuy rằng đủ để cho người kinh ngạc, liền giống như Tần Phong đi đệ trình lang nữ thời điểm, khiến cho hoành động giống nhau. Chính là Trương nghe lai lịch, lại có làm người đau đầu. Bởi vì, đây chính là huyết gia người. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Kia nhân viên công tác gian nan mắt một ngụm nước miếng. Nhanh lên, ta còn muốn lấy tiền đâu. Thần Phong khàn khàn thanh âm thúc giục. Là, tiên sinh, thỉnh cung cấp một chút người máy truyền tin dãy số cùng thợ săn tiền thưởng thân phận. Thần Phong cung cấp dãy số, thân phận lại là trống rỗng, không có đăng ký. Lần này, kia nhân viên công tác cũng sửng sốt, nhưng là minh bạch Thần Phong có thể là ẩn tàng rồi thân phận. Tiên sinh. Ngươi muốn đăng ký chúng ta thợ săn tiền thưởng võng thợ săn thân phận sao? Thì ngươi đưa vào ngươi tên họ cùng thực lực, chúng ta hậu trường tự động thành lập hồ sơ. Thần Phong trầm giọng mở miệng, đã kêu săn huyết giả đi. Săn huyết giả, tự nhiên là săn giết huyết ra người. Tên này, nhằm vào quá cường. Kia nhân viên công tác không dám có ý kiến gì, trực tiếp xin thông qua, đồng thời, chứng nghe 300 triệu cũng rơi vào Tần Phong tân thông tin hào giữa. Thợ săn tiền thưởng trên mạng, chứng nghe lệnh truy nã, bị đánh thượng hoàn thành chữ, hoàn thành giả, tự nhiên chính là Tần Phong tân tên, săn huyết giả. Không chỉ như thế, kỳ thật thợ săn tiền thưởng võng mỗi một thân phận, đều có thể tiến hành câu thông, cường đại thợ săn có thể tiếp thu chỉ định nhiệm vụ, chỉ cần ra nổi giá tiền, cấp chuẩn xác tin tức. Cho nên thợ săn tiền thưởng võng, cũng có hô động ngôi cao cùng triển lãm tin tức địa phương. Tần Phong trực tiếp thượng truyền chương nghe đầu người hình ảnh, theo sau phát ra một đoạn văn tự. Chương nghe. Bất quá như vậy. Tần Phong mặt nạ hạ, lạnh lùng cười, theo sau rời đi thợ săn tiền thưởng hội quán. Hắn đi hán xuyên khẩu nội lớn nhất trung tâm triển lãm xe, vui vẻ thoải mái xem nổi lên xe tới. Cùng lúc đó, ở Ngưu Mông thành Tây Sườn, chạy dài đồi núi giữa, một tòa ưu nhã thôn trang sừng sững tại đây. Không biết, còn tưởng rằng nơi này là cái gì thế ngoại đảo nguyên. Trên thực tế, nơi này lại là huyết gia đại bản doanh. Nơi này tựa hồ còn bảo tồn mặt thế phía trước, những cái đó trăm ngàn năm tới chưa từng hủy hoại phong cảnh. Gạch xanh hắc ngói, phong ốc bình lùn, điêu lan ngọc xây, đẹp không sao tả xiết. Tuy rằng phần ngoài phong cách tất cả đều là cổ phong, bên trong lại thập phần xa hoa, dùng sản phẩm điện tử tuyệt đối không ít. Mà lúc này, huyết gia trên dưới mọi người, máy truyền tin đều phát ra tích tích tích thanh âm, thậm chí lập lòe huyết hồng quang mang. Bọn họ sắc mặt biến đổi, nhìn về phía máy truyền tin. Thứ bảy đại con cháu huyết gia đã tử vong. Chấp sự chưa nghe, đã tử vong. Tin tức truyền đến, mọi người toàn bộ chấn kinh rồi lên. Cái này máy truyền tin tin tức, tự nhiên là căn cứ huyết xa trên tay máy truyền tin liên tiếp mạch đập, nếu máy truyền tin đánh rơi hoặc là hư hao, là không có khả năng xuất hiện như vậy tin tức. Duy nhất khả năng, chính là thật sự mất đi sinh mệnh tin tức. Huyết xa phụ thân cái thứ nhất điên cuồng. Sao có thể, tiểu xa mới đi 2 ngày, sao có thể đã chết? Có phải hay không làm lỗi? Còn có chưng nghe đâu? Hắn cái phế vật. Huyết Lâm Hàn giống giận. Huyết gia là cổ võ thế gia, tuy rằng chỉ có thể xem như đoạn kết của trào lưu, nếu không cũng không có khả năng ẩn cư lại lần nữa. Nhưng là bọn họ ở Bắc Hải 4 thành giữa, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Thành phố Thừa Dương tứ đại gia tộc nhìn như thập phần vinh báo, thật sự tính lên, chỉ có thể cấp huyết gia đương gia phó. Huyết gia lão gia chủ hiện tại còn đang bế quan, là một cái C đoạn cổ võ giả. Hiện tại nắm giữ học giả đại lý gia chủ, cũng là D đoạn cổ võ giả. Trưởng lão 7 người, thực lực đều là dê đoạn trở lên. 7 cái dê đoạn, chính là Duyên Dương Tam Thành đều không nhất định có nhiều như vậy, lại đều là một cái nho nhỏ gia tộc nội, có thể thấy được gia tộc này thực lực. Đương nhiên, Huyết Lâm Hàn cũng không phải trưởng lão, chỉ là thứ 6 đại, thực lực không tồi, nhưng là gia tộc tài nguyên càng nghiêng với người trẻ tuổi, một người tư chất là có hạn độ, người quá trung niên lúc sau, trên cơ bản rất khó lại tiến thêm một bước. Đặc biệt là cổ võ giả. Có người, cả đời cũng chạm đến không đến dê đoạn bên cạnh. Huyết Lâm Hàn thực lực ở E8 đoạn, khả năng còn cần 5-6 năm, mới có thể tới dê đoạn. Bất quá càng làm cho hắn kiêu ngạo, lại là hắn có một thiên tài nhi tử. Thực lực thực mau liền phải vượt qua chính mình, có được rất mạnh thiên phú. Chỉ là không nghĩ tới, đi một cái võ thần mộ truyền thừa mà thôi, bên người còn đi theo người, cư nhiên liền gặp đến ngoài ý muốn. Thập Tam gia, ngươi đừng nóng giận. Một cái người hầu nhìn Huyết Lâm Hàn như vậy phẫn nộ, sợ đối phương tức điên thân thể, tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là Huyết Lâm Hàn hiện tại sao có thể nghe được đi vào. Lan! Lao tử nhi tử cũng chưa, ngươi còn làm ta đừng nóng giận. Huyết Lâm Hàn giơ tay, tức khắc đem kia người hầu một cái bàn tay đánh bay đi ra ngoài. E đoạn cổ võ giả một cái tát, kia người hầu cổ phát ra răng rắc một tiếng, tức khắc đứt gãy, toàn bộ thân mình đều trang hướng về phía vách tường. Sinh tử không biết. Á á á. Huyết Lâm Hàn một phen ném đi cái bàn. Mặt khác người hầu cũng sợ hãi, nhưng là lúc này nếu chỉ lo tránh né, chỉ sợ Huyết Lâm Hàn sẽ đem tất cả mọi người giết. Lại một người đứng ra, run rẩy thanh âm nói, lão, lão gia, hiện tại mấu chốt chính là điều tra rõ hung thủ, cấp thiếu gia báo thủ rửa hận a. Huyết Lâm Hàn nghe thế câu nói, đầu óc cũng rốt cuộc thanh tỉnh một ít. Hắn nhanh chóng cờ lạc mở máy truyền tin thượng một đoạn video. Nay đoạn hình ảnh, tự nhiên là huyết sa đã chịu chí mạng bị thương lúc sau bắt đầu. Tần Phong liền đứng ở huyết sa đối diện, huyết sa máy truyền tin đại ở bị thương, mà này tay, còn bắt lấy quá Tần Phong thủ đoạn. Tần Phong thân hình, rõ ràng xuất hiện ở video giữa. Chỉ là, màu đen áo choàng, chế thức đồ tác chiến, một cái tái nhợt mặt nạ, thậm chí đôi mắt bộ vị đều dùng đặc thù tài liệu xử lý, nhìn không tới một người ánh mắt. Như vậy một cái địch nhân, một chút manh mối đều không có. Chương 277 giai đoạn trưởng lão mang đội. Huyết Lâm Hàn lại lần nữa tìm một chút chương nghe video, mặt trên cũng đồng dạng biểu hiện ra tự động mở ra hình ảnh, chỉ là Tần Phong quỷ ảnh thật mạnh, miễn cưỡng có thể phân biệt là cùng sát huyết xa một người, lại nhìn không ra càng nhiều. Phế vật, phế vật. Nhi tử thân chết, Huyết Lâm Hàn bạo nộ không thôi. Huyết Lâm Hàn cũng coi như là một thế hệ sát nhân cuồng, lúc này nhìn đến cái này hình ảnh, hận không thể lập tức lao ra đi, tìm được video giữa người, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Thập tam gia, thất trưởng lão cho ngươi đi chính đường. Huyết Lâm Hàn minh bạch đây là mọi người đều thu được tin tức, hắn cố nén phẫn nộ, bước đi đi ra ngoài. Thức mau, hắn liền đến một tòa lớn hơn nữa cổ phòng trong. Nay tòa chính đường, cũng là huyết gia thương lượng chuyện quan trọng địa phương. Tiểu 13, tới. Các đại trưởng lão đều ngồi ở vị trí thượng, thần sắc hiển nhiên cũng rất khó xem. Huyết sa ở huyết gia địa vị, phi thường cao. Người này, tương lai có thể trở thành A đoạn năng lực giả, dẫn dắt huyết gia đi ra Bắc Hải Bốn Thành, có thể thấy được hắn thực lực rất mạnh, ở 16 tuổi sau khi thức tỉnh, càng là không có làm người thất vọng quá. Huyết gia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Như vậy một thiên tài chết, bọn họ sao có thể không phẫn nộ? Thất trưởng lão, ta muốn ra thôn, ta phải cho ta nhi tử báo thù. Huyết Lâm Hàn nói. Hắn phẫn nộ, khó có thể bình ổn. Nói được dễ dàng, chứ nghe thực lực cũng không kém, hắn đều nhanh như vậy đã chết, ngươi đi, chẳng lẽ không phải chịu chết sao? Thất trưởng lão nổi giận nói. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Tiểu sa liền bạch bạch đã chết. Huyết Lâm Hàn huyết hồng hai mắt, nhìn người chung quanh. Những người đó có ánh mắt mơ hồ, có nhìn về phía nơi khác, không dám cùng Huyết Lâm Hàn đối diện. Rốt cuộc, Thần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng không yếu. Thất trưởng lão hiện tại chủ trì đại cục, mở miệng trấn an nói, ta chưa nói không báo thủ, chúng ta huyết ra người, cũng là hắn nói giết. Bên cạnh ngũ trưởng lão cũng mở miệng nói, hơn nữa ngươi báo thủ, ngươi biết người này hiện tại ở đâu đầu sao. Lần này, Huyết Lâm Hàn không mở miệng, hắn đích sắc không biết đối phương ở đâu. Không chỉ như thế, cái này giết huyết xa cùng trương nghe người, còn làm ngụy trang, chỉ cần xóa ngụy trang, đối phương liền có thể dễ dàng chạy trốn. Này hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Yên tâm, tiểu 13. Ngũ trưởng lão nói, đồng thời vây vây tiểu tùy tay. Một cái thứ bảy đại người trẻ tuổi vội vàng tiến lên, cho Huyết Lâm Hàn nhìn thoáng qua máy truyền tin. Người xem cái này. Huyết Lâm Hàn nhìn thoáng qua, đôi mắt lại lần nữa giận trừng ra tới. Hắn đây là khiêu khích. Cũng là âm mưu. Thất trưởng lão mở miệng nói, người này, sát huyết xa cùng chương nghe, không có bại lộ thân phận, vốn là có thể đi luôn, lại còn đi thợ săn tiền thưởng võng, đăng ký như vậy một thân phận, chỉ sợ cũng là chờ chúng ta đi lên giết hắn, người như vậy, không phải quá mức tự tin, chính là có dựa vào. Huyết Lâm Hàn không nói lời nào, nhưng là vẻ mặt của hắn thực rõ ràng, nghe không vào thất trưởng lão nói. Liền tính là âm mưu lại như thế nào? Giết hắn nhi tử, tương đương giết chết Huyết Lâm Hàn tiền đồ. Huyết Lâm Hàn còn trông cậy vào đứa con trai này, về sau trưởng thành lên, quá ngày lành đâu. Kết quả đâu? Hiện tại hết thể đều ngâm nước nóng. Ta mặc kệ rốt cuộc là âm mưu vẫn là dương mưu, đừng làm cho ta biết hắn là ai, cũng đừng làm cho ta biết là ai làm. Liền tính là mặt khác ba cái cổ võ thế gia, bọn họ dám giết ta nhi tử, ta liền giết bọn hắn con cháu, cùng lắm thì một phách hai tán. Bắc Hải Bốn Thành tứ đại cổ võ thế gia, trừ bỏ Huyết gia ở ngoài, còn có Dương gia, Thiết gia, Hầu gia, đều là cổ xưa gia tộc. Bắc Hải cái này địa phương, địa linh nhân kiệt, tự nhiên ngọa hổ tàng long. Huyết Lâm Hàn nói lời này, rốt cuộc có chút cuồng vọng. Bất quá gia tộc bọn họ vốn chính là hỗn hắc, Huyết Lâm Hàn nói bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Ta hiểu, cho nên lần này, ta và ngươi cùng đi. Ngũ trưởng lão nói. Ngũ trưởng lão gọi là Huyết Ngọc Hành, đời thứ 5 huyết gia đệ tử, tuổi đã 63 tuổi, nhưng là nhìn qua thật giống như là 7-80 tuổi giống nhau, tất cả đều là bởi vì thân thể thời trẻ chịu quá thương. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn rốt cuộc vẫn là có dê đoạn thực lực, từ hắn ra ngựa, tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Huyết Lâm Hàn trong lòng vui vẻ. Cảm ơn ngũ thúc, tiểu sát thủ, liền phải ngươi báo. Yên tâm, ta Huyết ra mặt mũi, cũng không thể bị cái vô danh tiểu tốt khiêu khích. Thất trưởng lão bên kia cũng không có tiếp tục khuyên bảo, tán thành lần này hành động. Thức mau, Huyết ra liền tập hợp người, dê đoạn cổ võ giả ra cửa, phô trương tự nhiên không nhỏ. Huyết ra làm cổ võ thế gia, càng là chú ý cái này. Phía trước phía sau, đi theo hơn 20 cái người trẻ tuổi, đều là ép đoạn năng lực, e đoạn cũng theo 3 cái, cưới 7-8 chiếc xa hoa huyền phù chiến xa, hướng Hán Xuyên khẩu tiến lên. Bọn họ ở Hán Xuyên khẩu, kỳ thật cũng có một ít nhãn tuyến, thậm chí dùng áp lực bức bách Hán Xuyên người, điều tra rõ đối phương vị trí. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cái kia săn huyết giả, thật sự không có đi. Thần Phong tự nhiên là không tính toán đi. Hắn đi dạo xe triển, nhoáng lên liền 2 cái giờ, thậm chí có chút người nhìn về phía hắn ánh mắt, đã tràn ngập quái dị. Những người này, bằng không là cảm thấy Tần Phong giả dạng cổ quái, bằng không, chính là thu được tin tức, giám thị Tần Phong. Thần Phong hồn nhiên không thèm để ý, còn nhìn chúng một cái xe. Ngân quang tia chớp. Gia sản bản thân xe, bên trong trang trí thập phần thoải mái, sau thùng xe nội cũng có được siêu đại không gian. Giá bán 3.000 vạn. Tân gia kiểu dáng, có một đống lớn bị tiêu thụ nhân viên khen ngợi năng lực. Có được trọng sinh phía trước 10 năm trải qua, Tần Phong biết, xe cái gì tốt nhất, ngân quang tia chớp cũng coi như là kinh điển khoản. Cho ta khai một cái này đi. Tần Phong nói. Nga nga nga, tốt, thiên sinh chờ một lát. Người nọ mang Tần Phong đi tính tiền, này 2 ngân quang tia chớp, liền trở thành Tần Phong tân tọa giá. Phía trước vô luận là ưu ảnh vẫn là dài hơn bản xa hoa huyền phù chiến xa, tự nhiên đều không thể lấy ra tới, kia sẽ bại lộ thân phận. Mà hiện tại, tự nhiên không có kia phân băn khoăn. Thần Phong ngồi trên xe, khởi động lên, hướng ngoài thành khai đi. Đồng thời, hắn thấy được rất nhiều người, giơ máy truyền tin, quay chụp này chiếc xe. Tần Phong xe khai hướng về phía bắc cửa thành, thực mau nhìn không thấy hắn xuyên khẩu, hắn chạy phương hướng. Cũng là đi trước chiến thần mộ phương hướng. Đương nhiên, nét hắn tốc độ không tính mau. Nửa giờ lúc sau, hoang dã giữa, Tần Phong thấy được mười mấy chiếc xe chạy như bay mà đến. Xe đầu vị trí, còn có một cái huyết sắc bàn tay. Này đó cổ võ thế gia, trước nay đều là kết bè kết đội, đánh kẻ nhỏ, tới kẻ lớn. Chỉ là không biết, lần này tới chính là ai. Tần Phong xe, thong thả dừng lại, đối diện xe, lại bỗng nhiên ra tốc lên. Thực mau đem màu bạc tia chớp vây quanh. Quốc lộ thượng, tựa hồ liền dị thú đều bị này ngưng trọng không khí cảm nhiễm, không dám xuất hiện, sôi nổi lùi bước lên. A, Thần Phong khẽ cười một tiếng, mở ra cửa xe, đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vây quanh Tần Phong ở bên trong xe những người khác, cũng đồng dạng đi ra. An mặc tựa hồ đều thống nhất đường trang, ở hơi lạnh đầu mùa đông, hắc hồng nhan sắc, lập lòe nội tình cùng khí phách. Chương 278 ngắn ngủi giao thủ sắt 1:1. Trước ra tới những người này, tất cả đều là huyết gia trẻ trung một thế hệ. Bọn họ nhìn về phía Tần Phong ánh mắt mang theo đánh giá, xem kỹ, còn có hưng phấn, tựa hồ lần này tiến đến, chính là một lần trưởng bối mang theo giáo huấn không hiểu chuyện người. Kỳ thật những người trẻ tuổi này, đều thật cao hứng huyết gia bị giết, nếu không nói, bọn họ như thế nào xuất đầu đâu. Chỉ tiếc, người này, cũng muốn đã chết. Như thế, bọn họ biểu tình chung, còn mang theo một tia thương hại cùng vui sướng khi người gặp họa. Liền các ngươi những người này. Thần Phong cố ý áp lực khàn khàn thanh âm vang lên. Hắn giơ tay, đem ngân quang tia chớp phóng tới chính mình mang theo không gian phủ văn trang bị giữa, xe chính là tân mua, không thể hỏng rồi. Chỉ là Tần Phong như vậy giơ tay, lại làm những cái đó người trẻ tuổi đều ánh mắt lộ ra tinh quang. Màu bạc tia chớp diện tích rất lớn. Có thể chứa cái này xe, không gian ít nhất muốn 20 mét khối. Có được không gian trang bị, ít nhất liền 100 triệu. Đối với người trẻ tuổi tới nói, này giá cả thật sự là rất cao. Liên tính là ép đoạn năng lực giả, đều có chút xôn xao. Lạch cạch. Xa hoa nhất khí phách kia chiếc huyền phù xe môn mở ra, quay chung quanh Tần Phong người trẻ tuổi, đều thu liễm trên mặt thần sắc, tất cung tất kính lên. Xe thượng, xuống dưới 3 cái trung niên nam nhân. Đều là e đoạn cổ võ giả. Mà theo sau, còn ra tới một cái lao giả. Thần Phong ở mặt nạ sau con người co rụt lại. Thật không nghĩ tới, Huyết gia cư nhiên còn phái một cái trưởng lao tới. Thần Phong nhận được Huyết Ngọc Hành. Cái này nhìn như từ từ già đi người, ở Thần Phong trọng sinh trước, chính là bị Huyết Sa giúp đỡ, trị liệu trên người thương thế, do đó thực lực càng tiến thêm một bước, tới C đoạn, ở Bắc Hải tác vai tác phúc. Máu chảy thành sông Huyết Ngọc Hành, hắn thủ đoạn, một chút cũng không cần Huyết Sa kém. Hoặc là nói, toàn bộ Huyết gia liền không có người tốt. Rốt cuộc bọn họ luyện tập hóa huyết trưởng, yêu cầu chính là máu tươi, mà dị thú sát chi bất tận, thực lực cứng hãn, người thường lại có thể nhậm lấy. Tại đây loại lâm vào điên cuồng cổ võ gia tộc trong mắt, người thường cùng bọn họ, không phải một cái thế giới người, thậm chí những người đó, đều không thể xưng là người. Chính là nô buộc, hàng hóa, tùy ý tàn sát. Tần Phong nghĩ vậy, trong mắt cũng toát ra sát ý, hắn lần này nhìn kỹ những cái đó người trẻ tuổi, nghĩ đến chính mình trọng sinh phía trước, chính mình âm thầm giết chết mấy cái, tựa hồ cũng ở chỗ này. Hiện giờ, bọn họ cư nhiên nhanh như vậy lại gặp mặt. Đương nhiên, này lại là một hồi chém giết, mà sống xuống dưới, chỉ có thể là một người. Chính là Tần Phong. Lúc này, Huyết Ngọc Hành cũng ở đánh giá Tần Phong. Ngươi rất có can đảm, cư nhiên dám đụng đến bọn ta Huyết gia người, đem ngươi phía sau màn người kêu xuất hiện đi, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Huyết Ngọc Hành giàn mua thanh âm vang lên. Tần Phong lại khinh miệt cười. Phía sau màn người. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, ta chỉ là đơn thuần muốn giết các ngươi, liền giết. Đối với trọng sinh qua đi Tần Phong tới nói, có một vạn cái lý do sát Huyết gia người. Chỉ là, hiện tại hắn, không có cùng Huyết gia bất luận cái gì giao tế. Liền tính như thế lại như thế nào? Sát liền giết, nào như vậy nhiều lý do? Hảo, rất tốt, tiểu tử, hôm nay ta sẽ vì ta nhi tử báo thủ, nhận lấy cái chết. Huyết Lâm Hàn cái thứ nhất nhịn không được, xông lên tiến đến. Thực lực của hắn cùng Trương nghe so, đích xác mạnh hơn một ít, chỉ là cùng Tần Phong so, lại quá yếu. Tần Phong hiện giờ, cùng giai vô địch. Thú vương cấp thân thể cường độ, nội lực biển mây thông qua này một trận tu luyện, đã tới 35 tầng. Là Huyết Lâm Hàn 4 lần. Như thế, Huyết Lâm Hàn còn như thế nào ngăn cản Tần Phong? Tần Phong một cái lắc mình, thúc giục nội lực, giết đi lên. Quỷ ảnh mê tung. Trong lúc nhất thời, quỷ ảnh thật mạnh, làm người thấy không rõ Tần Phong thật thể ở đâu. Tần Phong trong tay trùy thủ, quán chú nội lực, thứ hướng Huyết Lâm Hàn giữa lưng. Lan. Gia nua Huyết Ngọc Hành đột nhiên trợn quát một tiếng, giống như chuông lớn. Hắn bước chân một sai, lập tức tiến lên, khô khốc cánh tay phách về phía Huyết Lâm Hàn phía sau. Tần Phong vừa lúc ở cái kia vị trí. Hừ. Tần Phong giơ tay, một con cánh tay nắm trùy thủ, chém về phía Huyết Ngọc Hành cánh tay. Huyết Ngọc Hành tức khắc biến chiêu, phách về phía Tần Phong thủ đoạn. Tần Phong cánh tay thu hồi, khuỷu tay va chạm. Truy thủ giấu giếm chiêu thức, tùy thời ám sát. Bang! Bang! Bang! Bang! Hai người nhanh chóng so chiêu. A! Hét thảm một tiếng đột nhiên truyền đến, một con cánh tay cao cao giơ lên, lại là vừa mới Tần Phong cùng Huyết Ngọc Hành giao thủ thời điểm. Tay phải lại thứ chém giết Huyết Lâm Hàn. Vừa mới giữa lưng công kích bị đánh gãy, lúc này đây, lại là ở Huyết Ngọc Hành mí mắt phía dưới phát sinh, lại không có biện pháp ngăn trở. Hôn trướng. Huyết Ngọc Hành giận cấp công tâm, một trương mặt giả run rẩy, trở nên vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Thần Phong không dao động, quỷ ảnh lại lần nữa xuất hiện. Quỷ ảnh mê tung hơn nữa cường đại hắc ám phù văn, trở thành tương đương cường hãn công pháp. Đáng giận. Cái này cổ võ giả, mê tung bước bị hắn cải tiến, còn như vậy xuất chúng, quả thực xuất thần nhập hóa. Lão 13, ta tới giúp ngươi. Ngũ thúc cẩn thận. Dư lại ba cái cổ võ giả, cũng sôi nổi nhảy vào chiến trường. Hóa huyết trưởng. Chân huyết bí pháp. Trong lúc nhất thời, bốn người đấu ở cùng nhau. Song quyền khó địch bốn tay. A. Tần Phong cười lạnh một tiếng, hướng trong lòng ngực một chảo, ngay sau đó. Một cái màu trắng nắm bị Tần Phong vứt đi ra ngoài. Là Bạch Ly. Bạch Ly ở không trung quay cuồng một chút, trực tiếp dừng ở một chiếc xe thượng, ba cái đuôi lay động một chút, vốn lượn độ cung rung động lòng người, tuyệt đối là một cái đáng yêu manh sủng chấm nét. Chỉ là lúc này, những người đó ánh mắt, lại rất mau rời đi, dừng ở trên chiến trường. Đem Bạch Ly ném văng ra, Tần Phong thế công càng ngày càng cường. Hóa huyết. Một cái khác e đoạn năng lực giả. Một trưởng đánh vào Tần Phong ngực. ép đoạn thú vương đồ tác chiến tản mát ra một trận màu bạc quang mang, theo sau quang mang tựa hồ bị đánh nát, một trưởng này thật đánh thật mệnh trung. Thành! Người nọ trong mắt hiện lên một tia vui sướng, chỉ là này vui sướng, thực mau biến thành kinh ngạc. Hấp tinh quyết! Tần Phong thân thể, xuất hiện thật lớn hấp lực, người nọ dừng ở Tần Phong ngực bàn tay, tự nhiên rời không ra, nội lực càng là chạy ngược. Tần Phong truy thủ, nhanh chóng đâm ra. Phốc phốc phốc phốc. Ba đao sáu động, nay truy thủ ở đối phương bụng rảo cái long trời lở đất. Ruột toàn bộ rảo thoái, đan điền nội lực, một tiết như chú. A. Người nọ hốt hoảng lui về phía sau, nhưng là này ngắn ngủn thời gian, hắn trung đao quá nhiều, máu cùng lưu, ngã xuống trên đường. Vương chấp sự. Sao có thể? Huyết ra người tất cả đều kinh hãi, trong mắt càng là hoảng sợ. Chiến đấu một lát, Tần Phong căn bản không có dùng cái gì kỹ xảo, chỉ là thân thể cường hãn, nội lực hồn hậu, liền phế đi Huyết Lâm Hàn một cái cánh tay, một cái khác e đoạn chấp sự mệnh. Như vậy mạnh mẽ, quả thực là nghiền áp. Đều lui ra. Đi. Huyết Ngọc Hành rốt cuộc phát hiện không đúng rồi. Trước mắt người này, tuy rằng chỉ có e đoạn tu vi, nội lực lại vô cùng hồn hậu, thậm chí không thể so chính mình được. Xem ra, ngươi là có bị mà đến a. Huyết Ngọc Hành trầm giọng nói. Tần Phong ha hả cười, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, các ngươi huyết ra, sớm muộn gì sẽ có ngày này. Chỉ là trọng sinh trước, Tần Phong chưa kịp làm, liền đã chết. Hiện tại, vừa lúc tới báo thù. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Chương 279 châm huyết công phản lão hoàng đồng. Huyết Ngọc Hành sắc mặt phát trầm. Bọn họ huyết ra, tung hoành Bắc Hải bốn thành nhiều năm như vậy, sao có thể không có địch nhân? Thậm chí địch nhân rất nhiều, nhổ cỏ tận gốc, luôn là sẽ rơi rất mấy cái. Huyết Ngọc Hành không biết Tần Phong là ai, cũng không cần biết. Chỉ là phải biết rằng, Tần Phong là bọn họ địch nhân, thì tốt rồi. Những cái đó huyết ra người, nghe được Huyết Ngọc Hành nói, sôi nổi lui ra. Không có lui ra, chỉ còn lại có một cái e đoạn chấp sự, liền Huyết Lâm Hàn hiện tại đều đã biết Tần Phong không dễ chọc. Tần Phong con ngươi, lại tỏa định đối phương. Không phải muốn vì ngươi nhi tử báo thù sao? Hiện tại liền túng. Tần Phong lạnh giọng châm chọc. Huyết Lâm Hàn đôi mắt đều đỏ, chính là bị ta rớt một cái cánh tay, thực lực giảm đi, hắn chỉ biết, chính mình không phải Tần Phong đối thủ. Hiện tại, chỉ có thể dựa Huyết Ngọc Hành. Thật là không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, đến là còn làm ta lại ra tay một lần. Huyết Ngọc Hành mở miệng nói. Tần Phong ngưng thần nhìn về phía Huyết Ngọc Hành. Những người khác cách 50 mét, lại toàn bộ kích động lên. Năng lực giả nhóm đều có thể bị dạy dỗ, thậm chí quan khán cao cấp năng lực giả chiến đấu, do đó đạt được kinh nghiệm, tri thức. Nơi này, lấy cổ võ giả nhất rõ ràng. Cao thủ so chiêu, cho dù là triển lãm, đều làm người si mê. Thần Phong lúc này cũng có chút chờ mong. Nếu Huyết Ngọc Hành là một dị năng giả, hoặc là súng ống giả, Thần Phong khẳng định quay đầu liền chạy. Nhưng là cố tình, đối phương là một cái cổ võ giả, Tần Phong lại hồn nhiên không sợ, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong. Địch nhân càng lợi hại, giết chết lúc sau, hấp thu nội lực, liền càng cứng hãn. Châm huyết. Huyết Ngọc Hành trong miệng, kiên định phun ra hai chữ. Mà theo này hai chữ xuất hiện, Huyết Ngọc Hành càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản 7-80 tuổi, thậm chí không lưng lưng còn thân hình, chậm rãi đứng thẳng lên, tóc hạc da mồi cũng bắt đầu biến hóa, tựa hồ cả người đều béo một vòng. Tóc trở nên đen nhánh như mực, thập phần nồng đậm, làn da từ lòng bắt đầu trở nên no đủ, trên mặt da đốm mồi cũng dần dần làm nhạt, thậm chí từ khô vàng nhàn sắc, biến thành trắng nõn. Chỉ là trong trước mắt, thời gian như là từ trên người hắn lùi lại 60 năm. Huyết Ngọc Hành cư nhiên biến thành một cái 20 tuổi thanh niên bộ dáng, nhìn qua, cư nhiên so Huyết Sa còn muốn tuổi trẻ, chỉ có đôi mắt, mang theo tang thương trầm ổn. Một bộ quần áo trống rỗng, hiện tại cũng phong phú rất nhiều, dáng người lĩnh bạn, tuấn lãng như ngọc. Châm huyết thuật, đại biên độ tăng lên thân thể sức sống, trở về thanh xuân. Thậm chí Tần Phong có thể cảm giác ra tới, Huyết Ngọc Hành hiện tại mới có giai đoạn năng lực giả thực lực, cùng vừa mới so, thật là cách biệt một trời. Ngươi bức ta dùng ra châm huyết, ngươi biết, ngươi sẽ trả giá cái dạng gì đại giới sao? Tần Phong không có trả lời. Huyết Ngọc Hành lại nhàn nhạt nói, hôm nay, ngươi phía sau cái kia nơi tụ tập người, đều phải chết. Này đó, đều là bởi vì ngươi. Nếu là người thường, nghe đến mấy cái này lời nói, nhất định sẽ áp lực tăng gấp bội. Huyết Ngọc Hành không hổ là cáo giả xảo quyệt. Lâm trận đối chiến, tâm cảnh cũng là quan trọng một vòng. Ta biết, các ngươi huyết gia châm huyết công, khôi phục đến càng tuổi trẻ, yêu cầu máu tươi càng nhiều, bất quá ngươi cũng quá mức tự tin. Nói tuổi trẻ, liền tính Huyết Ngọc Hành khôi phục đến bây giờ, cũng không có Tần Phong tuổi trẻ. Chính trực trắng niên, Tần Phong thân thể cường hóa độ lại là đỉnh cấp, tuyệt đối không thể so Huyết Ngọc Hành kém. Ha ha ha, ta sẽ làm ngươi tận mắt nhìn thấy, cái kia nơi tụ tập hủy diệt, mà ngươi, chính là đầu sỏ gây tội, chết ở ấy nay giữa. Nay tựa hồ là hắc ám tổ chức người, đều thích một loại tiết mục. Giữ gìn thế giới chính nghĩa, hòa bình, trật tự, bọn họ đều thích đánh vỡ, còn thích dùng chịu tội cảm, làm những cái đó anh hùng, thừa nhận lớn lao áp lực, thậm chí khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá này đối Tần Phong, hiện tại cũng không tốt dùng. Nhiều lời vô ích, chết người, tuyệt đối không phải ta. Đây là cường đại tự tin. Không biết tự lượng sức mình. Huyết Ngọc Hành nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó, quanh thân bước lên khởi khổng lồ nội lực lốc xoáy. Này lốc xoáy thật giống như là áp suất thấp giống nhau, làm người chung quanh không thở nổi. Nội lực hôn nguyên nhất thể, hình thành trong suốt nước gợn văn. Dê đoạn cổ võ giả, cùng e đoạn có cách biệt một trời. Nội lực hóa dịch, hình thành giọt nước. Từ khí thể biến thành chất lỏng, hoàn toàn là một cái biến chất. Trốn đi ra ngoài 50 mét huyết ra người, đều khó có thể thở dốc, không tự giác lui ra phía sau, thậm chí bị này cổ khí áp làm cho hận không thể phủ phục trên mặt đất. Thần phong quanh thân, đồng dạng phóng xuất ra nội lực hộ thân. Quanh thân bao phủ nội lực hình thành một mảnh lốc xoáy, nhưng là cùng Huyết Ngọc Hành so sánh với, lại có vẻ một mảnh mù sương, tựa hồ là sương mù giống nhau tồn tại. Huyết Ngọc Hành cười ha hả. Thực lực không được, liền không cần cậy mạnh, ngươi hiện tại phóng thích nội lực cương khí, nội lực tiêu hao bay nhanh, một hồi không cần ta đánh ngươi, ngươi liền tiêu hao xong rồi, ngươi là tính toán bất chiến mà hàng. Vậy nhìn xem, ai trước không có nội lực đi. Huyết Ngọc Hành thời trẻ chịu quá thương, hiện giờ bảo trì ở dê đoạn thực lực, lại liền dê một đoạn đều không có tới. E đoạn tới dê đoạn, đan điền nội biển mây nội lực 10 tầng có thể hóa thành một cái đầm nội lực nước ao. Huyết Ngọc Hành hiện tại có được, chính là một cái đầm thể tích. Tần Phong lại có 35 tầng nội lực biển mây, chất lượng so ra kém, số lượng lại là đối phương gấp 3. Hai người đều không có tranh né ý tứ, nét nhằm phía đối phương. Ngoại phóng nội lực cương khí tức khắc rảo thành một đoàn, hướng ra phía ngoài hình thành năng lượng sóng khuyết tán. Và anh, hai người chung quanh, những cái đó còn bày huyền phù trên xa, toàn bộ bị hoành đẩy 1 mét, thậm chí thép tấm đều biến hình. Này chỉ là nội lực đối đâm mà thôi. Ầm ầm ầm. Hai người công kích cũng đi theo tới rồi. Hóa huyết trưởng. Một trường đánh ra, xuyên qua Tần Phong lưu tại chỗ tàn ảnh, nội lực huyết tán thật lớn bàn tay, trực tiếp vỗ vào quốc lộ thượng. Thổ địa vỡ vụn, xuất hiện một cái 2 mét đại cự hố. Vèo. Tần Phong xuất hiện ở Huyết Ngọc Hành mặt sau, chùy thủ bén nhọn đâm vào nội lực cương khí. Kéo kẹt. Bén nhọn thanh âm truyền đến. Hai cổ nội lực cầm ầm nối đâm. Chết. Huyết Ngọc Hành trở tay chính là một kích, tốc độ đồng dạng bay nhanh. Huyết Ngọc Hành thực lực đích xác bạo tăng không ít. Phía trước hắn cùng Tần Phong đánh, đều là lấy tĩnh phanh lại, ra tay tàn nhẫn, chính là lại thương không đến Tần Phong. Khôi phục người trẻ tuổi thân hình, Huyết Ngọc Hành hiển nhiên cũng thực hưng phấn, đánh lên tới thập phần thống khoái. Tốc độ càng là bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, Tần Phong tức khắc trúng chiêu. Bang. Bá. Tần Phong bả vai mệnh trung một trường, bả vai chỗ đồ tác chiến nháy mắt quang mang ảm đạm đi xuống, bị hư hao, mà thân thể thượng, không có người nhìn đến lại hình như là quát ra xa. Mà Huyết Ngọc Hành đầu tóc theo gió phiêu tán, bị Tần Phong cắt rớt một tia, trên má, một cái nhỏ bé bị thương xuất hiện. Chảy ra một tia máu tươi. Hai người vị trí trao đổi. Huyết Ngọc Hành khỏe miệng run rẩy một chút, theo sau giơ tay, bôi lên chính mình gương mặt. Một giọt huyết châu xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn thần sắc, trở nên dữ tợn lên. Tìm chết. Thật giống như là bị làm tức giận chó điên, Huyết Ngọc Hành điên cuồng phát tới. Chương 280 quốc lộ quyết đấu. Huyết Ngọc Hành cùng Tần Phong chiến đấu, đánh túi bụi. Nơi này khoảng cách Hán Xuyên khẩu kỳ thật không xa, lại là ở quốc lộ thượng, cách mấy dặm đều có thể cảm nhận được uy áp. Một đội thương đội đi ngang qua, sợ tới mức căn bản không dám tiếp tục đi tới. Này rốt cuộc là ai? Cương giả ở chỗ này tiến hành quyết đấu sao? Chiến đấu trung tâm người, lại càng đánh càng là kịch liệt. Thần Phong nội lực không yếu, nhưng là chiêu thức thượng, hiển nhiên có hại. Chết đi. Huyết Ngọc Hành huy động một đôi thị trường, điền cuồng truy kích, Thần Phong đã bị mệnh chung rất nhiều trường, làm Huyết Ngọc Hành có chút bạo nộ chính là, Thần Phong cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Chẳng lẽ hóa huyết trưởng mất đi hiệu quả? Lại hoặc là đối phương tìm được rồi cái gì khắc chế hóa huyết trưởng phương pháp? Huyết Ngọc Hành không thể không càng thêm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn bộ quốc lộ đều bị đánh đến sụp đổ đi xuống, phía trước vờn quanh huyền phù chiến xa, càng là bị phá hủy vài chiếc. Ngưng huyết chỉ. Huyết Ngọc Hành đột nhiên thay đổi chiêu thức, một lòng tay chỉ hướng Tần Phong, tốc độ nhanh như tia chớp. Nội lực từ ngón tay giữa bùng nổ, ngưng tụ một chút, mang theo cường đại uy lực, nháy mắt liền điểm ở Tần Phong trên vai. Tần Phong trên người bị thương, nhưng là đều chỉ là da lông thương tổn, chính là này một lóng tay bùng nổ, lại làm Tần Phong toàn bộ thân thể nháy mắt vô pháp lúc nhích. Cổ võ cao cấp thủ đoạn, tiên mạch, cũng chính là tục xương điểm huyệt. Đương nhiên, chiêu này đã thất truyền, càng là không có khả năng cùng mạt thế phía trước truyền thuyết như vậy, điểm huyệt nhất chiêu, thời gian rất lâu bất động. Tần Phong cảm giác quanh thân khí huyết không thông, kinh mạch bị nháy mắt cắt đứt vận hành, dẫn tới nội lực thác loạn, thân thể cứng đờ một chút. Nhưng là lại chỉ là không điểm vài giây bộ dáng, thậm chí một cái chớp mắt thời gian đều không có. Cắn nuốt dị năng mang đến hiệu quả, giờ khác này rõ ràng hiển lộ ra tới. Tần Phong kinh mạch cứng cỏi rộng lớn, không phải dễ dàng có thể bị công kích. Chỉ là cao thủ so chiêu, thường thường liền tại đây trong một đêm. Huyết Ngọc Hành đầy mặt dữ tợn, một trưởng chụp được, nhắm ngay Tần Phong đỉnh đầu. Chỉ cần chụp chung, Tần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sống còn thời điểm, Tần Phong lại vô cùng bình tĩnh, trong mắt lại càng thêm đen nhánh. Vèo. Đồng dạng là một đạo hắc tuyến, thậm chí trực tiếp từ Tần Phong giữa mày vụt ra, dừng ở Huyết Ngọc Hành đầu thượng. Huyết Ngọc Hành tức khắc trước mắt tối sầm, thậm chí mất đi ngũ cảm, nguyên bản trên tay sắc bén động tác, cũng trở nên chần chờ một chút, chẳng sợ đồng dạng là không điểm vài giây. Lại cũng cùng Tần Phong phía trước đã chịu thương tổn thời điểm ngang hàng. Tần Phong tức khắc bạo lui. Huyết Ngọc Hành bằng vào chính mình nhiều năm qua kinh nghiệm, lại lần nữa một trưởng chụp được. Chỉ là, một trưởng này, không có đánh trúng Tần Phong, Tần Phong phía trước nơi mặt đất, tức khắc bị một cổ huyết khí bao phủ, mặt đất đánh ra một cái hố to. Bá. Tần Phong xuất hiện ở Huyết Ngọc Hành phía sau, chủy thủ thứ đánh. Huyết Ngọc Hành nhạy bén cảm giác được sát khí từ chính mình sau lưng đánh úp lại, điên cuồng thúc giục nội lực. Nội lực cổ động, thậm chí chạy ra khỏi một mảnh khí lãng. Hừ! Tần Phong cười lạnh một tiếng, nội lực đồng dạng điên cuồng xuất hiện, thậm chí điều động đến lớn hơn nữa. Vâng! Nội lực đối đâm, phát ra một tiếng nổ đùng. Tần Phong chủy thủ tiếp tục đâm xuống, mệnh trung đối phương xương sống. Huyết Ngọc Hành tức khắc bị đâm bay đi ra ngoài, chạy như điên 4-5 mét. Đồng thời một cái lảo đảo, trên mặt đất quay cuồng 4-5 vòng, mới đỉnh chỉ xuống dưới. A, cẩn thận, Ngũ trưởng lão, Ngũ gia gia. Những cái đó xa xa quan chiến người không nghĩ tới sự tình phát triển trở thành như vậy, Huyết Ngọc Hành cư nhiên bị đánh bay đi ra ngoài. Tần Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cho đối phương, lại lần nữa đi tới. Huyết Ngọc Hành lúc này ánh mắt khôi phục quang minh, nội lực cũng coi như là một loại năng lượng, có thể xua tan phù văn. Đây là chiêu thức gì? Huyết Ngọc Hành có chút kinh dị không chừng. Thần Phong câu môi cười. Giết ngươi chiêu thức. Thần Phong cũng sẽ không cùng Huyết Ngọc Hành làm cái gì quân tử quyết đấu, chỉ dùng cổ võ, phía trước không có phong thích, chỉ là bởi vì hắn cũng muốn giữ lại át chủ bài, không nghĩ tới Huyết Ngọc Hành ra tuyệt chiêu, kia hắn cũng sẽ không khách khí. Vô luận như thế nào thắng, chỉ cần giết rớt đối phương, ai còn để ý kết quả. Người thắng làm vua. Thần Phong nhanh chóng truy kích đi lên. Huyết Ngọc Hành một tay chụp mà, tức khắc tránh né. Chỉ là một đạo màu đen quang mang, lại lần nữa nhằm phía hắn. Huyết Ngọc Hành không dám nên đón, chính là kia quang mang đã gần ngay trước mắt. Huyết Ngưng Chỉ. Tiêu hao đại lượng nội lực, lại lần nữa phát ra một lóng tay, hai người đối đánh vào cùng nhau. 3. Thật lớn tiếng vang đinh thai nhức óc. Huyết sắc xương mù cùng màu đen quang mang tức khắc nổ tung. Huyết Ngọc Hành từng ngụm thở hổn hển, liên tục hai lần huyết ngưng chỉ làm hắn tiêu hao thật lớn, lại không thể không phòng. Chỉ là thức mau, Tần Phong lại lần nữa phát ra một đạo hắc ám quang mang. Huyết Ngọc Hành rốt cuộc rõ ràng chính xác thấy được lần này công kích, tức khắc kinh hãi. Hắc ám dị năng. này căn bản không phải chiêu thức gì. Đáng tiếc, ngươi biết đến quá muộn. Tần Phong nói, Huyết Ngọc Hành trực tiếp bị mệnh trùng, hai mắt mất đi quan mang. Huyết Ngọc Hành lập tức tránh né, lại rất hiển nhiên, mất đi ngũ cảm hắn, căn bản không biết phương vị. Chẳng sợ chỉ là không điểm vài giây thời gian, cũng đủ Tần Phong tiến đến. Truy thủ thứ hướng Huyết Ngọc Hành. Hai người nội lực cương khí, lại lần nữa va chạm ở bên nhau. Phanh! Huyết Ngọc Hành bay ngược đi ra ngoài hơn 30 mễ, lúc này đây, so vừa mới bị thương càng trọng. Hoa! Huyết Ngọc Hành phun ra một ngụm máu tươi, ngực chỗ chảy ra máu loãng, không chỉ như thế, vừa mới Tần Phong đâm bị thương sau eo, cũng không ngừng có vết máu lan tràn mà ra. Huyết Ngọc Hành trên mặt, xuất hiện 5 tháng dấu vết, phía trước thanh niên bộ dáng, thực mau chuyển vì trung niên, pháp lệnh văn xuất hiện, làn da cũng trở nên lỏng. Châm huyết thuật bởi vì hắn bị thương, muốn trước tiên bị phế đi. Tần Phong sẽ không cấp đối phương thời gian nghỉ ngơi, lại lần nữa xông lên phía trước, một chân đá hướng đối phương cổ. Này một chân nếu thành công, Huyết Ngọc Hành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dừng tay. Một đạo thanh âm quát lớn truyền đến, lại là Huyết Gia duy nhất thực lực hoàn hảo chấp sự, đột nhiên nổ lên mà công. Hắn ngoài miệng kêu làm Tần Phong dừng tay, chính mình lại không có dừng lại, một trưởng chụp xuống dưới. Chỉ là hắn trường pháp, thậm chí không có mặc quá Tần Phong nội lực. Lan. Tần Phong quanh thân chấn động, nội lực quyết tán, nháy mắt đem người nọ đâm bay đi ra ngoài, nện ở Huyết Gia xa hoa nhất chiếc xe kia xe đầu chỗ. Vâng. Kia năng lực giả tức khắc thống khổ rên rỉ, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Tần Phong lần này nhưng không có lưu thủ, hắn nội lực quá khổng lồ, là người này gấp 10 lần, toàn diện buộc phát ra tới, tự nhiên nghiền áp đối phương. Cho ta chết. Huyết Ngọc Hành bắt lấy lần này cơ hội, cả người châm huyết, bước lên ra một mảnh huyết quang. Hắn tay hóa trưởng vì chảo, chụp vào Tần Phong. Tần Phong nhanh chóng xoay người, lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh hứng lấy một trưởng này. Phúc! Quần áo bị sỏ xuyên qua, nội giáp báo hỏng, Huyết Ngọc Hành đâm xuyên qua Tần Phong bả vai. Chỉ là, nay một chảo ngày thường có thể cho người xương cốt đứt gãy, dừng ở Tần Phong trên người, cư nhiên liền xương cốt đều không gặp được. Huyết Ngọc Hành chỉ cảm thấy, chính mình bắt được một cái cứng rắn vô cùng huyền thiết giống nhau. Đó là Tần Phong thú vương giống nhau thân thể, sao có thể là Huyết Ngọc Hành dễ dàng có thể đâm thủng. Hấp tinh quyết. Tần Phong bắt lấy cơ hội này, hoàn toàn không có do dự, phóng rất truy thủ, một trưởng dừng ở Huyết Ngọc Hành đan điền chỗ. Hấp tinh quyết bùng nổ. Chương 281 toàn quân bị diệt. Đan điền, trước nay đều là cổ võ giả phi thường chú ý bảo hộ vị trí. Hai bên quyết đấu, nơi này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ hở địa phương. Cho nên Tần Phong cùng những người khác quyết đấu, rất khó một mở màn, liền trực tiếp sử dụng hấp tinh quyết. Xoay chuyển càn khôn. Nhưng là một khi chiến đấu lâm vào hậu kỳ, hấp tinh quyết hoàn toàn có thể nghiền áp người khác. Hiện tại, Huyết Ngọc Hành vì công kích Tần Phong, không muốn mở rộng ra, muốn cấp Tần Phong một lần đòn nghiêm trọng, mượn này phiên bản. Chỉ là Tần Phong, ngược lại bắt được lần này cơ hội, lấy thương đổi thương. Hơn nữa bị thương nặng nhất, tuyệt đối không phải Tần Phong. Hấp tinh quyết bùng nổ, Huyết Ngọc Hành đan điền nội lực, tức khắc điên cuồng tuôn ra mà ra. Là một cái dê đoạn năng lực giả, đan điền nội lực đều là chất lỏng, Tần Phong hấp thu lại đây, chuyển hóa vì biển mây khí thể, giống như lao nhanh mây mù. Đan điền nội, trước mắt liền nhiều ra một tầng biển mây. Hai tầng, ba tầng, không ngừng trồng lên. Tới tầng thứ tư lúc sau, Huyết Ngọc Hành cả người run rẩy, làn da đều nhanh chóng già nua lên. Trải qua chiến đấu, hắn chỉ còn lại có 4 tầng nội lực chất lỏng, cư nhiên đều bị Tần Phong rút ra. Hắn trừng lớn đôi mắt, nhìn Tần Phong, kinh mạch thăng loạn, chỉ có thể mồm to hộp máu, hắn muốn tránh thoát, nhưng là Tần Phong sao có thể cho phép. Hấp tinh quyết hấp lực càng hơn. Trong trước mắt, Huyết Ngọc Hành đã bị hấp thu đến da bọc xương, trên người một tia tinh huyết cũng không dư thừa hạ, hắn đồng tử tăng dã, cả người thân thể đều hể hoài đi xuống. Tần Phong thu hồi cánh tay. Đối phương trong cơ thể, đã chịu không ra một chút nội lực. Hắn trực tiếp giơ tay, một quyền đánh vào Huyết Ngọc Hành trên ngực. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Huyết Ngọc Hành thân hình thật giống như chỉ còn lại có bộ xương, bị này một quyền đánh trúng, ầm ầm rách nát. Huyết Ngọc Hành chết. Ở chiến trường ngoại 100 mét người, lúc này toàn bộ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được này hết thảy. Thần Phong bước chân không ngừng, đi vòng vèo trở về. Kia xa hoa huyền phù chiến xa thượng, mồm to hộc máu, đã không có sức chiến đấu huyết ra chấp sự thấy được Tần Phong, tức khắc muốn về phía sau thối lui, thậm chí bỏ tới rồi phòng điều khiển vị trí, lưu lại hai cái đùi ở bên ngoài treo không. Tần Phong ngạnh sinh sinh bắt được đối phương chân, đem đối phương túm trở về. A, không cần, đừng giết ta. Người nọ phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Liên tính là e đoạn năng lực giả lại như thế nào. Đối mặt tử vong thời điểm, bọn họ giống nhau sợ hãi. Hấp tinh quyết. Tần Phong tay ấn ở đối phương đã sai vị ngũ tạng lục phủ thượng, điên cuồng hấp thu. Cùng huyết ngọc hành không phát so, nội lực cũng bất quá là một tầng biển mây, còn thập phần rời rạc, chỉ sợ cắn nuốt lúc sau cũng chưa dư lại nhiều ít. Người nọ thân thể cùng run, thực mau liền mất đi lực lượng, mềm mại ngã xuống. Vốn là bị trọng thương, dùng nội lực bảo vệ ngũ tạng lục phủ, hiện giờ đã không có nội lực bảo hộ, hắn tự nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền sát hai người, Tần Phong trên người, cũng mang lên một mạt huyết sát chi khí. Tần Phong tiếp tục về phía trước đi, đúng là những cái đó huyết ra người phương hướng. Lúc này những người này, trong mắt tất cả đều là kinh hãi, thậm chí không tự giác, không ngừng lui ra phía sau. Bọn họ sợ. Trốn. Ta không muốn chết. Chạy mau. Nguyên bản là đi theo trưởng bối tới Diêu Võ Dương Oai, hiện tại, lại biến thành chó nhà có tang. Bọn họ không có thời gian cảm thán biến hóa quá nhanh, chỉ nghĩ giữ được chính mình tánh mạng. Chẳng những là những người trẻ tuổi này, chạy trốn nhanh nhất, lại là huyết Lâm Hàn. Còn muốn chạy. Tần Phong nội lực quán chu dưới chân, rắn chắc quốc lộ thượng, tức khắc nổ tung. Tần Phong tốc độ cực nhanh. Chết. Tần Phong một quyền bùng nổ, chỉ là đơn thuần mang theo nội lực, tức khắc 4-5 người bị Tần Phong đánh ngã xuống đất. Phốc phốc phốc. Máu tươi phun, thân hình đều bị đánh thành thịt nát. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, này đó ép đoạn hoặc là dê đoạn huyết ra cổ võ giả, đối Tần Phong tới nói, căn bản là gà vườn cho xóm. Tần Phong không tính toán buông tha. Những người này, bất quá là dùng 2-3 chiêu, liền toàn bộ diệt sát. Hiện tại, chỉ còn lại có chạy như điên huyết Lâm Hàn. Chỉ là huyết Lâm Hàn cũng thân bị trọng thương, một cái cánh tay còn bị Tần Phong cắt đứt, nơi nào chạy trốn đi ra ngoài rất xa. Tần Phong thực mau liền đuổi theo. Hấp tinh quyết. Hấp lực bùng nổ. Huyết Lâm Hàn phát hiện phía sau thật giống như là một cái lốc xoáy giống nhau, sinh ra thật lớn hấp lực, làm hắn tốc độ đại hàng. Không. Tiếng hét thảm này, lại không có ngăn cản Tần Phong động tác. Tần Phong chảo một cái đã bắt được huyết Lâm Hàn cổ. Giang giác. Thanh thúy tiếng vang truyền đến, huyết Lâm Hàn cổ lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ vặn vẹo lên. Chết. Tần Phong thuận tay phóng thích hấp tinh quyết, cùng chịu nội lực biển mây, lúc này mới buông xuống huyết Lâm Hàn thân thể. Truy thủ huy khởi, huyết Lâm Hàn đầu bị Tần Phong chém xuống dưới. Nay đầu, ở thợ săn tiền thưởng võng, đồng dạng giá trị phi thường. Tần Phong bắt đầu quét tước chiến trường. Huyết gia lần này tới người chỉ là không gian phù văn trang bị liền một đồng lớn, càng miễn bản bị chết đỉnh cấp 3 người, kia huyết ngọc hành, càng là tài phú nghịch tiên. Dê đoạn năng lực giả, thị trường cấp bậc nhân vật. Chỉ là phù văn trang bị giữa tài liệu, đan dược, còn có nguồn năng lượng tệ, giá trị liền đại khái 10 tỷ. Hơn nữa, đối phương máy truyền tin bên trong tiền, chỉ sợ càng nhiều. Đáng tiếc chính là, huyết ngọc hành đã rất nhiều năm không ra tay. 10 năm nội không có người truy nã, liền tự động hóa hơi trầm xuống án, truy nã khoản lui về. Bất quá Tần Phong cũng không ham nhiều, huyết ngọc hành trên người đồ vật, đã làm Tần Phong kiếm phiên. Không nghĩ tới đổi một thân phận, từ không đến có cư nhiên chớp mắt liền vượt qua chục tỷ giá trị con người. Tần Phong cười cười, lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi còn cười, ngươi đều đổ máu. Bạch Ly từ một cái huyền phù xe thượng nhảy xuống, thực mau nhảy thượng Tần Phong trên vai. Vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm. Tần Phong sờ soạng một chút Bạch Ly, lại đem nàng bóng loáng da lông làm dơ. Bạch Ly trợn trắng mắt cấp Tần Phong. Thực xin lỗi lạp, tiểu Bạch, đi thôi, vẫn là nhanh lên đến Ngưu Mông Thành, cho ngươi tắm rửa hảo. Tần Phong nói, lấy ra ngân quang tia chớp, huyền phù xe nhanh chóng biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Chờ Tần Phong giờ lúc sau nửa giờ, mặt sau mới xuất hiện một cái đoàn xe, đúng là phía trước không dám đi tới xe. Thức mau. Bọn họ liền thấy được chiến đấu hiện trường, quốc lộ bị hủy, từng chiếc xa hoa huyền phù xe ngã vào ven đường, mất đi nhân loại thi thể, làm cho bọn họ hoảng sợ trừng lớn đôi mắt. Tưởng cũng biết, nơi này rốt cuộc gặp cái gì. Đi, đi mau, đường vòng, cho dù là gấp ba lộ, cũng không cần ở chỗ này trải qua. Loại này cấp bậc chiến đấu, chẳng sợ lưu lại một tia dấu vết, đều khả năng bị dính dáng đến mãn môn tai họa. Chẳng sợ những cái đó lưu lại huyền phù xe giá trị phi thường, những cái đó chết đi thi thể thượng, khả năng một cái máy truyền tin đều giá trị 10 vạn, những người này cũng không dám đi phát những cái đó người chết tải. Mà lúc này, ở huyết gia nội, máy truyền tin càng là điên cuồng rung động. Chấp sự đã tử vong. Đời thứ 5 trưởng lao huyết Ngọc Hành đã tử vong. Chấp sự đã tử vong. Thứ 7 đại con cháu. Thứ 7 đại con cháu. Thứ 6 đại con cháu huyết Lâm Hàn đã tử vong. Tin tức điên cuồng rung động. Đi ra ngoài những người đó, toàn quân hủy diệt. Chương 282 3 tỷ treo giải thưởng. Toàn bộ huyết gia đều chấn kinh rồi lên. Này, sao có thể? Ngũ trưởng lão mở to hai mắt nhìn, không thể tin được này hết thảy. Nhưng là sự thật chính là như thế. Những người này, đích xác đều đã chết. Thất trưởng lão cơ hồ là run rẩy chính mình giả nua tay, cớ lực mở một đám trước khi chết truyền tống lại đây video. Chẳng những là thất trưởng lão, kỳ thật toàn bộ huyết gia đều hành động lên. Lần này đi theo trưởng lão đi ra ngoài người trẻ tuổi, có thể xem như toàn bộ huyết gia tuổi trẻ lực lượng. Cùng nơi tụ tập nội giống nhau, thiếu niên mới đại biểu lực lượng, 16 tuổi thức tỉnh, bồi dưỡng 16 năm, mới có thể vì huyết gia làm cống hiến. Mà trừ bỏ thiên phú ở ngoài, còn có chính là kỳ ngộ. Đối với bất luận cái gì một người tuổi trẻ người tới nói, xem giai đoạn năng lực giả ra tay, tự nhiên chính là một hồi kỳ ngộ, cơ hồ là tránh phá đầu mới đi thượng này nhóm người, hiển nhiên là thứ 7 đại tinh nhuệ. Kết quả những người này cư nhiên toàn đã chết. Nếu nói huyết sa là huyết gia thứ 7 đại đệ nhất nhân nói, này đó đi theo huyết Ngọc Hành đi người, liền tính là toàn bộ huyết gia trước 20 danh. Như vậy một đám người toàn quân hủy diệt, mấy năm lúc sau, huyết gia chỉ sợ muốn thời kỳ giáp hạt. Vì cái gì? Chẳng lẽ thật là âm mưu, là có người tưởng diệt trừ ta huyết gia? Là ai? Ai có như vậy đại lá gan? Mọi người đều suy nghĩ, chính là video giữa truyền đến tin tức, lại làm cho bọn họ toàn bộ trầm mặc. Thực hiển nhiên, không có gì mai phục, cũng không có giai đoạn năng lực giả xuất hiện, chính là kia săn huyết giả, giết chết huyết Ngọc Hành. Hắn không phải chỉ có e đoạn sao? Vì cái gì có thể giết chết ngũ trưởng lão? Xem, từ cái này phương hướng, vừa lúc có thể nhìn đến hắn cùng ngũ trưởng lão chiến đấu, không phải là ngũ trưởng lão tẩu hỏa nhập ma đi, châm huyết công tác dụng phụ xuất hiện. Ai, ngũ trưởng lão rốt cuộc chịu quá thương, lần này liền không nên làm hắn đi. Mọi người tất cả đều sôi nổi suy đoán lên. Tần Phong cuối cùng phóng thích hấp tinh quyết thời điểm, nhìn qua, đích xác như là ngũ trưởng lão châm huyết công di chứng. Chính là vô luận bọn họ như thế nào thảo luận, hiện tại nhất quan trọng, lại là một vấn đề. Muốn hay không tiếp tục báo thủ? Liền ở ngay lúc này, một đạo tin tức truyền đến. Cái này săn huyết giả, hắn làm sao dám? Thất trưởng lão tức khắc giống giận lên. Tất cả mọi người siết chặt nắm tay. Trừng mắt máy truyền tin. Đó là thợ săn tiền thưởng vong tài khoản. Thần Phong lại lần nữa thượng truyền tam chương hình ảnh. Kia tam chương hình ảnh, đến không có cùng phía trước giống nhau, là một viên huyết lân lân đầu người, nhưng là xuất hiện đồ vật, cũng tuyệt đối là đánh huyết ra mặt. Đó là huyết Lâm Hàn cùng mặt khác hai cái chấp sự truy nã nhiệm vụ hoàn thành chứng minh, mặt trên đã đánh thượng hoàn thành màu đỏ tự thể. Ba người phía dưới, còn có liên tiếp con số, chính là tiền thưởng truy nã ngạch. Giết ba người, cuốn vớt 1 tỷ. Săn huyết giả, đáng tiếc huyết Ngọc Hành đuổi giết quá thời hạn. Mấu chốt nhất chính là, Tần Phong cách làm, cư nhiên đã chịu một ít thợ săn tiền thưởng hâm mộ cùng khen ngợi. Săn huyết giả tư liệu thượng viết e đoạn, không phải gạt người đi. Huyết Ngọc Hành không phải huyết gia trưởng lão sao. E đoạn khiêu chiến dê đoạn. Còn thắng. 1 tỷ, thật nhiều tiền. Săn huyết giả đây là cùng cái nào hắc ám thế gia không qua được. Rõ ràng là giết tiểu nhân tới lão, kết quả đều bị giết. Lợi hại. Một mảnh khen ngợi, càng là có người lộ ra huyết gia lịch sử, dẫn tới một mảnh người mắng, nói Tần Phong giết rất tốt. Huyết gia nhân khí thất khiếu bốc khói. Ở săn huyết giả xuất hiện phía trước, ai dám nhiều lời huyết gia một câu, chờ diệt môn thảm án phát sinh đi. Chính là hiện tại, cư nhiên có một đám người kêu gào, đi lên giẫm một chân. Nhiều năm tích lũy uy áp, bao trùm ở mọi người trong lòng sợ hãi. Lặng yên rách nát. Huyết gia danh vọng, xuống dốc không phanh. Thất trưởng lão, không thể như vậy tính, bằng không, thông chi lão gia chủ đi. Một người lớn tiếng nói. Bọn họ đều khí điên rồi. Hôn đàn, câm miệng. Một cái nho nhỏ e đoạn, đáng ra quay giày lao ra chủ sao. Ngũ trưởng lao giận mắng ra tiếng. Ngũ trưởng lao huyết ngọc khôi, là hiện tại huyết gia quản lý người. Bọn họ lao ra chủ, tự nhiên chính là toàn bộ huyết gia người mạnh nhất, là C đoạn. Tuổi đã 120 tuổi. Hiện giờ, đối phương khắp nơi du đãng, cướp đoạt thiên tài địa bảo tục mệnh, thậm chí vì đột phá càng cường, căn bản không ở Bắc Hải bốn bên trong thành. Nhưng là hắn không ở, dư uy như cũ kinh sợ mặt khác thế gia cùng nơi tụ tập thế lực. Lại không nghĩ rằng, hiện tại cư nhiên có một người đánh vỡ, vẫn là một cái e đoạn. Càng là bằng vào thực lực của chính mình, chém giết huyết ngọc hành. Như vậy, tương đương cho những người khác một cái tín hiệu. Huyết gia người, kỳ thật không như vậy đáng sợ. Này đối với huyết gia tới nói, chỉ sợ phải có một hồi tai nạn xuất hiện. Chính là đối mặt video giữa cảnh tượng, huyết ngọc khôi cái thứ nhất ý tưởng, lại cũng không phải cùng đối phương quyết đấu. Bởi vì người này, đích xác rất mạnh. Hắn chỉ sợ là cường giả, thực lực là bình thường năng lực giả vài lần, bằng không không có khả năng lập tức liền chấn vỡ một cái e đoạn cổ võ giả nội tạng. Thực lực quá cường, đối thượng người như vậy, liền giống như đối thượng e đoạn thú vương, một cái không tốt, tùy thời khả năng bỏ mạng. Hùng chi hắn hiện tại còn ở Ngưu Mông Thành, không hảo trực tiếp xuống tay. Huyết Ngọc Khôi tâm tư quay nhanh. Những người khác đều thập phần phẫn nộ, cảm thấy bị khiêu khích, tổn thất mặt mũi, tổn thất uy nghiêm. Bọn họ đều nhìn Huyết Ngọc Khôi, hy vọng đối phương lấy ra biện pháp giải quyết. Huyết Ngọc Khôi cũng không hổ là đại lý gia chủ, thực mau làm ra quyết định. Biến thành màu đen ám truy sát lệnh, treo giải thưởng 3 tỷ, sát săn huyết giả. Mọi người vừa nghe, tâm thần chấn động, theo sau vui vẻ. Không sai, như vậy biện pháp mới là tốt nhất giải quyết phương thức. Mượn đao giết người, mướn người bán mạng. Vô luận cái này săn huyết giả rất mạnh, cũng chịu không nổi xa luân chiến. Thực mau, huyết gia người hành động lên. Tần Phong đệ trình tiền thưởng nhiệm vụ lúc sau, đi ra thợ săn tiền thưởng quán, tới rồi Ngưu Mông Thành xa hoa nhất khách sạn nội vào ở. Cởi đồ tác chiến, trên người thương thế lúc này mới hiển lộ ra tới. Huyết Ngọc Hành hóa huyết trưởng không phải không có hiệu quả, chỉ là thương không đến Tần Phong căn cốt, liền tính như vậy, bị Huyết Ngọc Hành đánh tới quá địa phương, cũng một mảnh xương đỏ, nhìn qua thật giống như là hướng huyết, một chát liền phá rớt. Bạch Ly vây quanh Tần Phong xoay vòng vòng. Không có việc gì, chỉ là tiểu thương. Tần Phong nói, trực tiếp lấy ra một ít cao cấp dị thú huyết nhục tới. Dị năng, cắn ướt. Thức mau, luồng năng lượng này nhanh chóng hấp thu, Tần Phong thân thể thượng vết thương, cũng nhanh chóng tiêu sưng, khép lại, trên vai bốn cái huyết ngón tay động, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên. Bạch Ly lúc này mới đình chỉ xôn xao, lại dựa gần Tần Phong đùi xúc thành một đoàn, làm bạn Tần Phong. Tần Phong khoanh chân mà ngồi, nội coi đan điền. Hôm nay một hồi tranh đấu, nội lực biển mây gia tăng tầng 20. Dị năng, cắn ướt. Thức mau, nội lực nhằm phía đỉnh đầu, lại hoa nhập khắp người dung nhập toàn thân, kinh mạch càng thêm ngưng thở, mà dư thừa nội lực, tắc phản hồi đan điền nội. Biển mây tích lũy trình tự, 40 tầng. Là e đoạn đỉnh cổ võ giả 4 lần. Liên tính là D4 đoạn cổ võ giả cùng chính mình đánh bừa nội lực, cũng không nhất định sẽ thua. Chương 283 sát thủ xuất hiện. Đương nhiên, hai người kích phát lớn nhất nội lực vẫn là có chút bất đồng, nhưng là cổ võ giả đều là đánh một quyền, xuất lực 3 phần lưu 7 phần người, nào có dê đoạn sẽ toàn lực cùng Tần Phong ra tay. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng mang lên một mặt vừa lòng tươi cười. Hắn mở ra thợ săn tiền thưởng võng, nhìn chính mình thợ săn tài khoản tiếp theo phiến nhắn lại, đột nhiên lông mày một trọn. A, huyết gia cư nhiên ở hắc ám đuổi giết bảng thượng cho ta hạ truy sát lệnh. Hắc ám đuổi giết bảng, kỳ thật đối diện ứng thợ săn tiền thưởng võng, thậm chí so thợ săn tiền thưởng võng, còn muốn rực rỡ. Thợ săn tiền thưởng võng chỉ truy nã tội ác tày trời tội phạm bị truy nã. Hắc ám săn giết võng, lại vô luận người nào, đều có thể trực tiếp đuổi giết, chỉ cần giá đúng chỗ, sẽ có vô số che giấu sát thủ, vì một số tiền, đi giết người cướp của. 3 tỷ, đến là để mắt ta. Thần Phong cười lạnh một tiếng. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong chuông cửa lại vang lên, một tiếng điểm mỹ nữ âm truyền đến. Ngươi hảo, phòng cho khách phục vụ. Phòng cho khách phục vụ. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, mở ra môn. Ngoài cửa, đứng một cái ăn mặc hộ sĩ phục mỹ diễm nữ tử, trên mặt họa tinh xảo trang dung, nhìn qua thập phần vũ mị động lòng người. Tiên sinh, hoan nên ngươi đi vào Ngưu Mông khách sạn lớn, chúng ta miễn phí cung cấp tinh dầu massage, giúp ngươi thư hoán cơ bắp. Nàng kia nói, đẩy xe liền phải tiến vào, nàng vóc dáng có điểm thấp bé, chỉ có 1m55 bộ dáng, đẩy xe có chút cố hết sức, ngực quần áo theo dùng sức, nhẹ nhàng tránh ra, cảnh xuân hiện ra. Thần Phong ngăn ở cửa, trầm giọng nói, ta không có điểm. Là cái dạng này tiên sinh, chúng ta đây là miễn phí phục vụ. Nàng kia vứt một cái mị nhãn cấp Thần Phong. Thần Phong cười lạnh một tiếng. Điên tiểu thư, đem trên người của ngươi tao vị che vừa che, lại đến ám sát đi, còn chơi loại này xiếc. Nữ tử này, vừa mới Thần Phong ở bên ngoài ý thức lực ra quét thời điểm, liền phát hiện đối phương thân phận. Ngàn mặt yêu cơ điền xanh. Là một cái phi thường thích dùng sắc đẹp ám sát người, che giấu hơi thở cũng rất mạnh, hơn nữa nàng thích nhất làm, chính là mỹ nhân kế, vô chi vô giác giết chết đối phương. Như vậy thủ đoạn bất nhập lưu, nhưng là đối nam nhân lại là chí mạng, xác suất thành công phi thường đại. Tần Phong trọng sinh phía trước gặp qua Điền Xanh, bất quá lúc ấy, nàng đã dựa vào một cái bê đoạn năng lực giả lão đại, tắc ai tắc phúc, không cần làm này đó sát thủ hoạt động. Ý thức của đối phương lực Tần Phong cũng nhớ rõ, cho nên chẳng sợ hiện tại Điền Xanh thay đổi một khuôn mặt, cũng bị Tần Phong lập tức nhận ra. Điền Xanh sắc mặt đều không có biến, mà là lộ ra vô tội ánh mắt tới. Thiên sinh ngươi đang nói cái gì, ta họ Chu, không họ Điền. Nàng thấu tiến lên đây, dùng mê người tiếng nói, tiên sinh, ngươi là không thích ta mẹ. Nàng nháy đôi mắt, Tần Phong lại bất vi sở động, rút ra chủy thủ liền chém về phía Điền Xanh cổ. Lúc này đây, Điền Xanh rốt cuộc động. Nàng cảm giác đến ra tới, Thần Phong căn bản không có lưu thủ ý tứ, này một kích, tất nhiên sẽ chạm rất nàng đầu. Ha ha ha ha, săn huyết giả, không nghĩ tới ngươi chẳng những máu lạnh tàn bạo, cư nhiên còn không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Điền Xanh thanh âm thay đổi cái bộ dáng, không hề làm bộ, chỉ là nàng như vậy nói, lại nơi nào lộ ra hương cùng ngọc bộ dáng. Điền Xanh một phen sốc lên vừa rồi đẩy mạnh tới khăn tắm khăn lông, ngay sau đó. Một phen thủy tinh trong sáng phân giải thương, nhắm ngay Tần Phong. Tư tư tư. Phân giải thương tức khắc biến thành một mảnh quang mang, lung hướng về phía Tần Phong. Tần Phong bạo lui. Phân giải thương quang mang sát tới rồi vách tường, tức khắc ăn mòn rất một cái hố to, cục đá cũng biến thành tinh thể, xôn xao rơi xuống đất. Tư tư tư tư. Điền Xanh truy kích mà đến. Tần Phong giơ tay, một phen ghế dựa bay ra, rót vào nội lực. Nháy mắt tạp hướng về phía Điền Xanh. Tư. Phân giải thương một tá, kia ghế dựa hóa thành cảnh rắc dập nát rơi xuống đất. Chỉ là nàng lại dương mắt, lại không có Tần Phong thân ảnh, toàn bộ nhà ở nội, cư nhiên chỉ còn lại có một cái tuyết trắng tiểu thú. Là một con thấy thế nào đều như thế nào đẹp tam vĩ hồ ly. Chỉ là Điền Xanh lại cảm thấy lông tơ đều tặc lên. Này tam vĩ hồ ly trong mắt tựa hồ lộ ra lửa giận cùng không kiên nhẫn, nhìn về phía Điền Xanh lúc sau. Trong ánh mắt mang theo một loại kỳ dị dụ hoặc lực. Nhìn ta. Ách. Điền Xanh trong phút chốc phân thần. Mà chính là này ngắn ngủn nháy mắt, Tần Phong đã xuất hiện ở nàng phía sau. Phúc. Một phen chủy thủ bị nội lực bao vây, nháy mắt đâm xuyên qua Điền Xanh giữa lưng. Điền Xanh trừng lớn đôi mắt, thân thể về phía trước, lảo đảo đi rồi hai bước. Tần Phong lui về phía sau, máu tươi tức khắc giải đến mãn tường đầy đất đều là. Này. Như thế nào? Sẽ. Trái tim bị đâm thủng, Điền Xanh dần dần mất đi sinh mệnh hơi thở. Đối phương tử vong, cắn nuốt dị năng hấp thu Điền Xanh ý thức lực, đối phương là một cái súng ống giả, đáng tiếc lợi hại nhất mỹ nhân kế chưa dùng tới, tự nhiên cùng phế vật giống nhau. Đổi phòng. Ta khăn trải giường. Bạch Ly thở phì phì nói. Liền tính Bạch Ly không nói, căn nhà này cũng không thể ở, bất quá Tần Phong dẫn đầu đánh thợ săn tiền thưởng vong thông tin. Tần Phong vừa tới Ngưu Mông Thành, liền tặng ba người đầu qua đi, bị chịu chú ý. Hiện tại Tần Phong đánh thông tin, đối phương vội vàng chạy tới khách sạn, liền thấy được nàng kia chết không nhắm mắt thi thể. Ngàn mặt yêu cơ Điền Xanh, treo giải thưởng giá cả hẳn là 500 triệu đi. Như vậy một nữ tử, giá cả so huyết ra dòng chính còn cao, bất quá ai làm nàng là cái sát thủ đâu. Lộc cộc. Người nọ gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, theo sau làm DNA thí nghiệm. Khoa học kỹ thuật đã tới nhất định nông nỗi, như vậy thí nghiệm bất quá một lát liền hảo, thực mau xác định Điền Xanh thân phận, tự nhiên, cái này treo giải thưởng cũng là Tần Phong hoàn thành. Theo sau, Tần Phong mới làm khách sạn người tới thay đổi phòng, nhìn đến phòng ở bị phá hư thành như vậy, thậm chí thép đều chặt đứt, này đó phục vụ nhân viên đối Tần Phong càng là tất cung tất kính lên. Hôm nay đừng buôn bán, tới một cái khó giải quyết khách nhân, lại buôn bán một hai phải cấp khách sạn hủy đi không thể. Trực ban giám đốc vội vàng thông chi, hơn nữa báo cáo khách sạn này chân chính lão bản. Là Ngưu Mông Thành cao tầng quản lý. Nghe được Tần Phong thân phận là trong vòng một ngày thanh danh vang dội săn huyết giả, hắn mặt cũng đen, lập tức làm người phong tỏa, hơn nữa tự mình tỏa chấn. Tần Phong bị miễn phí thăng cấp tổng thống phòng, hưởng thụ quý nhất tân đãi ngộ. Nay một buổi tối, tự nhiên sóng ngầm mãnh liệt, chẳng qua, không có ảnh hưởng Tần Phong giấc ngủ. Âm thầm, không ít người nhìn chằm chằm Tần Phong. 3 tỷ không phải như vậy hảo lấy, ngàn mặt yêu cơ đều tài. Hừ, kia đàn bà tính cái gì bản lĩnh? Ở Ngưu Mông Thành, vẫn là không cần như vậy gióng trống thua chiêng, đến lúc đó tiền không bắt được, chính mình mệnh đáp đi vào. Trước nhìn xem tình huống, muốn động thủ hiển nhiên không ngừng chúng ta một cái. Này đó tiếp truy sát lệnh người, có top 5 top 3 đã hợp thành đoàn đội, có tác kẻ tài cao gan cũng lớn, đơn độc hành động. Thậm chí cho nhau chi gian, còn mang theo phòng bị, liền chờ Tần Phong đã chết lúc sau, cướp đoạt Tần Phong đầu người, giết chết những người khác, đi huyết ra lánh khen thưởng đâu. Bất quá bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đều nghĩ quá một ngày lại đến. Chương 284 Mai Phục. Ngày hôm sau, Tần Phong đích xác không có dừng lại, mà là ra cửa. Hôm nay, đã là võ thần mộ mở ra nhật tử. Võ thần mộ không thể bỏ lỡ, chỉ là này ngắn ngủn một đoạn đường, tự nhiên sẽ không nhẹ nhàng. Tần Phong đã có chuẩn bị, muốn mở một đường máu. Tần Phong ở trong phòng ăn cơm xong, ôm Tiểu Bạch đi xuống lầu, chuẩn bị rời đi khách sạn. Chỉ là lúc này, nên diện lại đi tới một người. Thân xuyên một thân hình thức tiên minh có đặc sắc đồ tác chiến, trên ngực mang theo E5 tiêu chí. Người này một thân chính khí, thực hiển nhiên không phải sát thủ. Mấu chốt nhất chính là quần áo trên người, là Ngưu Mông Thành tuần tra đội đồ tác chiến. Ngươi hảo, thợ săn tiền thưởng săn huyết giả. Người kia hướng Tần Phong hơi hơi khăng khăng, theo sau giới thiệu một chút chính mình. Ta là Lưu Lôi, Ngưu Mông Thành tuần tra đội thứ 5 đoàn đoàn trưởng. Thần Phong giữa mày một trọn. Ta lần này tới, là chuyên môn bảo hộ an toàn của ngươi. Ngươi cũng biết, huyết gia cho ngươi khai truy sát lệnh. Hiện tại có không ít sát thủ lẫn vào trong thành. Vì bảo hộ an toàn của ngươi, bảo hộ thành thị nội ổn định, thỉnh ngươi thứ lỗi. Tần Phong nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ngươi đều nói thứ lỗi, liền chứng minh ngươi cảm thấy loại này cách làm là đối ta không công bằng. Lưu Lôi không dám đắc tội Tần Phong. Đây chính là liền dê đoạn cổ võ giả đều có thể chém giết tồn tại. Hiện tại rất nhiều người đều suy đoán Tần Phong thân phận. Nhưng là vô luận thân phận là cái gì, Lưu Lôi cũng không phải đối thủ. Săn giết giả tiên sinh, ta cách làm tuy rằng cho ngươi thêm một ít phiền toái, bất quá lại có thể bảo hộ ngươi. Tần Phong cười nhạo một tiếng, ta yêu cầu ngươi bảo hộ. Lưu Lôi tự nhiên biết không có thể, nhưng là ta có thể cấm những người khác tạm thời quấy rầy ngươi. Bất quá cũng yêu cầu tiên sinh phối hợp một chút, không cần nơi nơi loạn đi, thẳng đến ngươi rời đi Ngưu Mông Thành. Tần Phong vây tay một cái, màu bạc tia chớp xuất hiện ở hắn bên người. Kia không cần, ta hiện tại liền phải rời đi. Lưu Lôi không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên lựa chọn rời đi, bất quá như vậy đối với bọn họ tới nói lại là một cái tin tức tốt. Kia tiên sinh, ta đưa ngươi. Tùy tiện. Tần Phong khởi động xe, khai ra tới. Tuần tra đội mấy chục chiếc xe lập tức quay chung quanh Tần Phong, bảo hộ hắn an toàn. Chỗ tối quan sát người nhìn đến cảnh tượng như vậy, tức khắc nghiến răng nghiến lợi. Sao lại thế này? Như thế nào có tuần tra đội người đi theo? Lưu Lôi. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ tưởng tranh lần này nước đục? Hỏi thăm một chút tin tức. Này đó làm sát thủ, ở các địa phương đều có chính mình tình báo. Hiện giờ đi theo Tần Phong xe 10 mấy chiếc, tổng cộng hơn 40 cá nhân. Luôn có bọn họ nhãn tuyến. Thực mau bọn họ sẽ biết, Tần Phong cư nhiên muốn ra khỏi thành, Lưu Lôi chỉ là làm hộ tống mà thôi. Cấp Ngưu Mông Thành quản lý một cái mặt mũi, đi ra ngoài lại sát. Này săn huyết giả, quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này cư nhiên còn dám ra khỏi thành. Hừ, cuồng vọng tự đại, lần này khiến cho ta cầm treo giải thưởng đi. Những người này tâm tư khác nhau, lại tất cả đều bằng mau tốc độ xuất phát. Bởi vì Tần Phong không có sử dụng huyền phù trang bị tiến lên, cho nên ngược lại cho này đó mai phục người cơ hội. Tần Phong cũng không thèm để ý, những người này muốn hắn mệnh, cho dù là phía trước không hề giao thoa, cũng đã đứng ở Tần Phong đối bên trong. Cho nên đối mặt chính mình địch nhân, Tần Phong tuyệt đối sẽ không nương tay. Xe vững vàng xử ra Ngưu Mông Thành, phía trước xe lập lòe một chút ánh đèn, tạm dừng xuống dưới. Lưu Lôi xuống xe, đã đi tới. Thần tiên sinh, chúng ta liền đưa ngươi đến nơi đây. Tần Phong cười nhạo một tiếng, liền cửa sổ xe đều không có mở ra, trực tiếp thúc đẩy huyền phù hình thức, bay nhanh mà đi, cho Lưu Lôi một ngụm khói xe. Ai? Ngưu Mông Thành lần này làm được không đạo nghĩa, nhưng là ai làm Tần Phong chọc tới, là cổ võ gia tộc đâu. Bọn họ cũng không có cách nào. Tần Phong xe dần dần biến mất ở Lưu Lôi tầm mắt giữa, cũng rời đi Ngưu Mông Thành bảo hộ phạm vi. Bất quá 5 phút, Tần Phong liền khai ra đi rất xa, huyền phù chiến xa tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Chỉ là lúc này, Tần Phong nhạy bén cảm giác được lưỡng đạo ý thức lực tỏa định thân thể của mình. Vèo! Vèo! Hai cái hoàng hôi hổi đạn tháo, truy kích Tần Phong mà đến. Hừ! Tần Phong cười lạnh một tiếng, lại giơ tay đem màu bạc kia chớp thu vào không gian phù văn trang bị giữa, người cũng đứng thẳng ở quốc lộ thượng. Hai cái đạn pháo càng ngày càng gần. Tần Phong tự nhiên không có khả năng dụng ý thức lực đi xoay ngược lại đạn tháo. Bất quá cổ võ giả từ trước đến nay là lực phòng ngự mạnh nhất tồn tại, tốc độ cũng nhanh nhất, đạn pháo rơi thẳng xuống dưới, Tần Phong nội lực quán trú toàn thân, hình thành một đạo nội lực vòng bảo hộ. Cũng chính là chỉ có giai đoạn năng lực giả mới có thể phóng thích nội lực cương khí. Đối với Tần Phong cái này nội lực hồn hậu vô cùng người tới nói, này cũng hoàn toàn không khó khăn. Không chỉ như thế, Tần Phong nhìn đến đạn pháo rơi xuống, càng là bỗng nhiên một cái gia tốc, thời gian thượng, đối phương đã không kịp thúc giục ý thức lực thay đổi đạn pháo hướng đi. Rầm rầm, hai phát đạn pháo dừng ở trên mặt đất. Phun xạ dựng lên cắt đá va chạm ở Tần Phong nội lực cương khí thượng, kích khởi nhàn nhạt gợn sóng, lại không có tiêu hao cái gì nội lực, Tần Phong góc áo đều không có dơ. Loại này thủ đoạn, vẫn là không cần lấy ra tới thấy được. Tần Phong thanh âm rót vào nội lực, tức khắc truyền ra đi rất xa. Mai phục người lại không có xuất hiện. Bọn họ đều ở quan vọng. Tựa hồ cũng đều nghĩ, như thế nào đối phó Tần Phong, mọi người đều muốn làm ngư ông, ai cũng không nghĩ đi ra ngoài đường chai cỏ. Tần Phong lại sẽ không đứng ở tại chỗ chờ bọn họ, nội lực quán trú ở hai chân thượng, hướng một phương hướng đi tới. Hắn cũng không có ở bay nhanh, thật giống như là tản bộ giống nhau, chính là tốc độ lại không chậm. Mai phục người nhìn đến Tần Phong động, rốt cuộc sốt ruột lên. Thực hiển nhiên, bọn họ vừa mới dùng đạn pháo tỏa định oanh tạc Tần Phong, cũng không nghĩ tới muốn cho Tần Phong bị thương, chỉ là tưởng ngăn trở Tần Phong, đừng làm hắn cơi huyền phù xe rời đi mà thôi. Hiện tại mục đích đã tới, nhưng là bất hòa Tần Phong tranh đấu, hiển nhiên không được. Cuối cùng, người đầu tiên nhịn không được, xông ra ngoài. Có đệ nhất liền có đệ nhị, thậm chí những người này suy nghĩ cái gì, đều có thể suy đoán đến. Vạn nhất phía trước người đem Tần Phong giết chết, thuận tiện chạy, bọn họ không phải mệnh lớn. Tóm lại nhất định phải ra tay, ít nhất muốn cùng nhau đánh chết, cùng lắm thì cùng nhau phân tiền. 3 tỷ dụ hoặc, quá lớn. Long ngạc thú như vậy e đoạn vương giả dị thú, giá cả cũng liền 300 triệu, hơn nữa một cái dị thú thuộc ra có thể chế tạo ra một đám trang bị tới. Có thể nói, 300 triệu cũng đủ mua một bộ vương giả trang bị. Chỉ là, không phải mọi người đều có Tần Phong như vậy kiếm tiền năng lực, một lần nhiệm vụ liều sống liều chết, cũng có thể bị thương tử vong, mới kiếm 1-2 cái trăm triệu, mới là e đoạn năng lực giả bình thường thu vào. Tần Phong ở bọn họ trong mắt, đã không phải người, mà là một cái túi tiền. Sắt! Cho ta chết! Đại gia cùng nhau thượng. Những người này từ cây cối giữa, mặt cỏ giữa xuất hiện, đuổi theo Tần Phong. Tần Phong cười lạnh lên. Chịu chết, cư nhiên không ít. Ước chừng có 30 người. Tần Phong không chút nào sợ hãi. Chương 285 10 bước một sát. Kẻ giết người, người hàng sát chi. Tần Phong lạnh giọng nói, trước tiên tỏa định trước hết chạy đến trước mặt hắn một cái cổ võ giả. Hắc ám bao phủ. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong làm được thập phần bí ẩn, nhưng là tốc độ tuyệt đối bay nhanh. Không lô nội lực, nháy mắt rách nát đối phương hộ thể nội lực, không có cương khí bảo hộ, đối phương ở Tần Phong trong mắt. Bất quá là gà vườn chó xóm. Đây là nội lực nghiền áp. Phúc. Đầu người bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Một người, chết. Tần Phong quay người trở về, nội lực điên cuồng tuôn ra, đại sát đặc sát. A. Một cái súng ống giả yết hầu bị cắt qua, tiếng kêu thảm thiết giữa, máu tươi lại theo miệng chảy xuôi mà ra, hắn cả người mất đi lực lượng, ngã xuống trên mặt đất. Sao có thể? Một dị năng giả mắt thấy Tần Phong ngạnh sinh sinh chống đỡ được hắn ngọn lửa đánh sâu vào, va chạm ở chính mình trên người, xương sườn bùn bùn đứt gãy. Lực lượng cường đại, làm cái này dị năng giả, trực tiếp bị nghiền áp thành bánh nhân thịt. Tần Phong giết chóc. Quỷ ảnh mê tung càng ngày càng thuần thục, thậm chí không ai có thể bắt lấy Tần Phong, mà những người đó lung tung công kích, thương tổn đến chỉ có chính mình. Chiến đấu chỉ tiến hành 10 phút, liền đã chết hơn 20 người. Dư lại mười mấy cá nhân đột nhiên tâm sinh sợ hãi. Bọn họ rốt cuộc là cùng một cái dạng gì địch nhân ở chiến đấu. Lui. Không thể lại đánh. Thiên không có kiếm được, chết đương trường, không đáng. Những người này tức khắc bạo lui. Tần Phong động tác cũng ngừng lại, căn bản không có tiếp tục đuổi giết bọn họ ý tứ. Đôi tay tung bay, đem này đó tử vong sát thủ trên người chiến lợi phẩm cướp đoạt đi, đến nỗi thi thể, nhận thức không quen biết, toàn bộ chém đầu. Vạn nhất là truy nã phạm đâu, còn có thể đổi điểm tiền. Giấu ở chỗ tối người nhìn đến Tần Phong làm như vậy, chỉ cảm thấy sợ hãi. Hiện tại, bọn họ đột nhiên cảm thấy cùng huyết gia so sánh với, cái này săn huyết giả, đồng dạng là một cái nguy hiểm nhân vật. Tần Phong tiếp tục ở trên đường lớn đi tới, cũng không có khai huyền phù chiến xa, chính là phổ phổ thông thông đi, nên ngang đến rêu rào khắp nơi. Đệ nhất sóng ám sát kết thúc, huyết gia tự nhiên cũng là phái người tiến đến xem xét. Bọn họ mục đích rất đơn giản, đem huyết ngọc hành không gian phù văn trang bị lấy về tới, kia chính là giá trị 10 tỷ đồ vật. Chỉ là không nghĩ tới, này đó e đoạn năng lực giả bị chết thảm như vậy, bị chết như vậy dứt khoát. Tin tức truyền quay lại huyết gia, tức khắc khiến cho một mảnh ồ lên. Hỗn đản. Huyết ngọc khôi nộ mục, nhìn máy truyền tin thượng truyền đến video, phẫn nộ ngập trời. Chính là, huyết ngọc khôi trong lòng hàn ý cũng càng lúc càng lớn. Những người khác nhìn đến huyết ngọc khôi như vậy phẫn nộ, ngược lại không dám nói tiếp nữa. Đem tin tức thả ra đi, ngũ trưởng lão trên người mang theo tuyệt thế bảo vật, giá trị chục tỷ. Thất trưởng lão. Này, như vậy những cái đó dê đoạn năng lực giả cũng sẽ ra tay đi. Đến lúc đó, chúng ta càng là thu không trở về đồ vật. Hơn nữa, cái này làm cho chúng ta huyết ra mặt mũi, đặt ở nào. Huyết ngọc hành đã chết, huyết ra lại không có thừa nhận. Tần Phong cũng không có lấy ra chứng cứ. Một cái hắc ám thế gia trưởng láo treo, đây là nhiều tổn thất mặt mũi sự tình. Câm miệng, các ngươi cho rằng ta không nói, liền không có người biết không. Thậm chí hiện tại có chút lao đông tây, chỉ sợ đã động, thả ra tin tức, vừa lúc có thể làm người che già mang mọc, ta muốn đem lần này thủy quấy đủ, mệt cũng mệt mỏi chết kia săn huyết giả. Huyết Ngọc Khôi nói, mọi người đều cảm thấy Huyết Ngọc Khôi nói được có đạo lý. Ta đi kêu tam trưởng lão cùng lục trưởng lão, lần này, cuối cùng vẫn là muốn chúng ta ra tay. Huyết Ngọc Khôi mở miệng nói. Bọn họ, tự nhiên là phải làm cuối cùng ngư ông. Săn huyết giả giết được người càng nhiều, chiến lợi phẩm liền càng nhiều. Tiền tài động lòng người, bọn họ cũng không nghĩ buông tha. Đến nỗi những cái đó theo sau bao vây tiêu trừ săn huyết giả người, tự nhiên là bị bọn họ hắc cắn hắc. Huyết gia lần này cách làm. Cùng lúc trước Tần Phong treo giải thưởng độc hạt đoàn thập phần tương tự, nhưng là cụ thể thao tác, lại bất đồng. Tần Phong treo giải thưởng độc hạt đoàn, giá cả ngầm cao, nhưng không ai dám giết bỏ cặp độc. Huyết gia treo giải thưởng Tần Phong, giá cả nghịch thiên, dụ hoặc 10 phần, đông đảo người tiến đến săn giết, cuối cùng lại bị huyết gia ngồi thu ngư ông thủ lợi, có thể nói bản tính đánh đến đùng vang. Chỉ là, như vậy kết quả, sẽ cùng Tần Phong treo giải thưởng bỏ cặp độc giống nhau sao? Quốc lộ thượng, Tần Phong tiếp tục đi tới con đường của mình, hắn biết, âm thầm còn có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng là những người này, hắn đều không thèm để ý. Chỉ dám âm thầm nhìn trộm người, Tần Phong cũng không bỏ ở trong lòng, chỉ là quốc lộ thượng, theo đi tới, lại xuất hiện một người khác ảnh. Tần Phong bước chân, đốn xuống dưới. Hắn tầm mắt đánh giá một chút đối phương, một thân cao cấp đồ tác chiến, cư nhiên là dê đoạn ánh sáng tím phủ văn trang bị. Trên ngực mang theo dê hai đoạn huy chương. Hơn nữa kỳ quái chính là, người này trên mặt cũng đồng dạng mang theo mặt nạ, tựa hồ muốn che giấu tung tích. Bất quá từ đối phương trên cổ làn ra tới xem, đây là một cái lao giả, ít nhất hơn 60 tuổi. Thần Phong ở hắn trước người đứng yên. Săn huyết giả. Người nọ kêu gọi một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp. Chuyện của ngươi ta nghe nói, cùng huyết gia đối thượng, lão phu không thể không bội phục ngươi dũng khí. bất quá ngươi hiện tại phiền toái quấn thân, chỉ sợ chạy thoát không được huyết gia đuổi giết. Tần Phong trầm mặc, nghe được đối phương đem những lời này nói xong, mới mở miệng hỏi, kia ngài lao có cái gì cao kiến? Ta biết, ngươi được đến huyết ngọc hành không gian phủ văn trang bị, nếu ngươi đem cái kia giao cho ta, ta tự nhiên sẽ thay ngươi dẫn dắt rời đi những người khác đuổi giết. Ngươi nọ nói. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nghĩ đến Bảo Mỹ. Kia lão giả ngực di động một chút, theo sau ngữ khí cũng lánh mạnh lên. Ta hảo tâm giúp ngươi, không cần không biết điều, đáp ứng ta, ngươi còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Ngươi hiện tại tránh ra, có lẽ còn không bị chết ở hoang dã. Thần Phong trầm giọng nói, cái này lão giả, chỉ sợ không phải hắc ám tổ chức người, thậm chí rất có thể là nhân loại liên minh giữa, thực lực không yếu tồn tại. Chỉ là đối phương đánh sai bản tính, không nên tới tìm Tần Phong. Xem ra, lão phu chỉ có thể động thủ. Cái này lão giả tiên lễ hậu binh, ra tay lại là tuyệt đối sát chiêu. Rốt cuộc hắn biết, có thể giết chết huyết ngọc hành, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Hắn không nghĩ bước huyết ngọc hành vết xe đổ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tần Phong thở dài một tiếng, ngươi nếu là thật sự muốn giết ta, như vậy ta tự nhiên sẽ không lưu thủ. Nếu này lão giả chỉ là ham tiền tài, ỷ vào chính mình dê hai đoạn thực lực, lấy ra tới chiêu thức chỉ là tưởng đánh bại Tần Phong, như vậy Tần Phong đại nhưng vòng hắn một cái tánh mạng. Chính là hiện tại, Tần Phong cũng sẽ không như vậy nhân tử. Đôi khi, xử sự chính là chiếu gương. Ngươi đối gương cười, gương đối với ngươi cười. Ngươi đối gương giận, gương đối với ngươi giận. Này lão giả ngoài miệng nói được nhân nghĩa, còn không phải đối Tần Phong đau hạ sát thủ. Và anh, hai người nội lực cương khí, va chạm ở bên nhau, nội lực hồn hậu vô cùng. Hắc ám bao phủ. Ở một mảnh vặn vẹo nội lực giữa, phù văn lặng yên chui vào trong đó, ẩn nấp hắc quang bắn về phía lão giả. Chương 286 quyết đấu D4. Tần Phong lần này không có bất luận cái gì lưu thủ, hắn đem hắc ám phù văn tụ tập ở chủy thủ thượng, nhìn qua tựa như chủy thủ bao phủ một tầng hắc quang giống nhau. Hắc ám dị năng vốn chính là không thường xuất hiện tồn tại, một ít người căn bản không có phát hiện. Mấy phen tranh đấu, Tần Phong bắt được một cái trục bánh xe biến tốc, đâm thủng này lão giả cánh tay. Cơ hồ là một lát, kia lão giả cánh tay liền đen nhánh vô cùng, già cả đi xuống. Nếu là người thường, còn có thể rất một trận, nhưng là thực hiển nhiên, này lão giả tuổi tác đã rất lớn, hắc ám dị năng cắn nuốt đối phương sinh mệnh lực, bắt được đối phương nhất trí mạng một chút. Ngươi thế nhưng dùng độc. Kia lão giả giống giận. Tựa hồ Tần Phong làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Mèo đen mèo trắng, bắt được chuột chính là hảo miêu, ngươi quản ta dùng không cần độc. Đều phải tới giết người, còn rong rong dài dài, chẳng lẽ lúc này Tần Phong còn muốn cùng đối phương chú ý cái gì quân tử đạo nghĩa? Tần Phong cười lạnh một tiếng, nắm lấy cơ hội, hấp tinh quyết cuồng chịu đối phương nội lực. Một cái dê hai đoạn cổ võ giả, trong cơ thể ẩn chứa chất lỏng là hai than nội lực thủy đoàn. Mà chuyển hóa vì biển mây sương mù, chính là tầng 20. Thần Phong đan điền nội lực biển mây cùng tăng. Kia lão giả trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Vâng! Sức đẩy bùng nổ, Thần Phong lập tức đem lão giả đánh bay đi ra ngoài. Kia lão giả thân thể dừng ở quốc lộ thượng, nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Thần Phong hít sâu một hơi. Cái này lão giả đích xác khó chơi, Thần Phong hiện tại trên người mấy chỗ đều là miệng vết thương. Ép đoạn vương giả đồ tác chiến căn bản ngăn cản không hộ dê đoạn năng lực giả chiêu thức, cánh tay thượng đều bị xé rách một cái thật lớn khẩu tử. Bất quá hắn chỉ có thể mặc kệ này đó, tiến lên cướp đoạt một đốn chiến lợi phẩm lúc sau, liền tiếp tục đi phía trước đi. Chờ đến Tần Phong đi được rất xa lúc sau, một ít nhân tài lặng yên tiến lên, nhìn kia chết đi láo giả trên người. Dê đoạn cường giả, hắn là ai? Nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Những người này tâm sinh kính sợ đồng thời. Cũng rôi tay, mở ra kia lão giả mặt nạ. Trong lúc nhất thời, những người này toàn bộ ngây ngẩn cả người. Này hình như là Lý Gia gia chủ. Lý Gia, là Bắc Hải bốn thành giữa nhị lưu cổ võ thế gia gia chủ. Như vậy một cái khổng lồ gia tộc, tuy rằng so không được tứ đại cổ võ thế gia, lại có thể cùng Ngưu Nông thành thành chủ cùng ngồi cùng ăn. Nghe nói Lý Gia hiện tại dân cư đông đảo, tiền đồ không có mấy cái. Đời kế tiếp tộc trưởng đều tuyển không ra, tất cả đều là bại gia tử. Suy suy, thật là đáng thương, lão gia chủ ra tới, liền vì kêu 30 trăm triệu sao. Cái gì 30 trăm triệu, ta xem là vì huyết ngọc hành không gian phủ văn trang bị. Lý gia xong rồi. Những người này nghị luận sôi nổi, tin tức tự nhiên truyền ra đi, săn huyết giả cư nhiên giết chết Lý gia gia chủ, trong lúc nhất thời, mọi người ồ lên. Bất quá, ở này đó đồn đại giữa, còn có một loại lặng yên xuất hiện. Lý gia gia chủ thực lực không yếu, chẳng lẽ kia săn huyết giả càng cường? Bằng không, chính là hắn cũng bị thương, hiện tại chỉ là cường trang chấn định rời đi. Hắn hiện tại, trên người chính là có hai cái dê đoạn năng lực giả đồ vật. Trong lúc nhất thời, này đó đuổi giết Tần Phong sát thủ, các hai mắt đỏ lên. Đỏ mắt. Tần Phong trên người tài phú, càng lăn càng lớn, làm người càng thêm tâm động. Huống chi, đuổi giết Tần Phong không phải một người. Bọn họ càng là nghĩ tới một cái tuyệt hảo phương pháp, cùng huyết gia người cho rằng giống nhau. Xa luân chiến. Lúc này, đi ở quốc lộ thượng Tần Phong, lại vô ngữ nhìn từ Lý gia gia chủ trên người cướp đoạt đến đồ vật. Sao có thể, như thế nào nghèo như vậy? Tần Phong nhìn cơ hồ không có gì đồ vật không gian phủ văn trang bị, tính toán đâu ra đấy, nơi này có thể đổi thành tiền đồ vật, cũng liền 2 tỷ. Này cũng quá nghèo đi. Tốt xấu cũng là một cái dê đoạn năng lực giả. Tần Phong đều hoài nghi có phải hay không chính mình không có cướp đoạt sạch sẽ. Bất quá hắn không biết đối phương là ai, nếu đã biết, khả năng liền suy nghĩ cẩn thận. Tần Phong cũng không có đi tra xét đối phương thân phận, là tốt là xấu, đều cùng Tần Phong không có quan hệ. Tần Phong tiếp tục đi tới, tốc độ không chậm, chỉ là chỉ đi rồi 500 mễ, cư nhiên lại bị người chiến đi lên. Truy kích pháo bao trùm, làm Tần Phong không thể không sử dụng nội lực cương khí, chỉ là đối phương không ra tay, liền ở rất xa treo Tần Phong, làm Tần Phong phiền không thắng phiền. Muốn dùng loại này phương pháp tiêu hao ta nội lực. Tần Phong cũng minh bạch đối phương tính toán. Tần Phong thân ảnh, nhanh chóng biến mất ở quốc lộ thượng. Truy kích Tần Phong mấy cái dị năng giả, tức khắc chừng lớn đôi mắt, ý thức lực cũng bắt đầu phát động, tìm kiếm Tần Phong. Sao lại thế này? Người đâu? Đột nhiên liền biến mất không thấy. Ý thức lực cũng tra xét không được, chẳng lẽ đối phương trên người đeo cái gì che chắn ý thức lực đồ vật. Kia mặt nạ che chắn ý thức lực tra xét, nhưng là liền hơi thở đều có thể ngăn trở. Cái gì bà bối? Tần Phong mặt nạ đương nhiên không thể làm được như vậy cường, nhưng là Tần Phong chính mình ý thức lực lại có thể làm được nhẹ nhàng che chắn, chạy như điên ở quốc lộ hai bên cây cối bụi cỏ nội, thực mau tiếp cận vừa mới ra tay người nơi địa phương. Tần Phong không chút khách khí, truy thủ đâm ra, sát hướng kia súng ống giả. A! Đối phương che lại yết hầu, từ trên cây rơi xuống. Tần Phong không có dừng tay, chung quanh che giấu sát thủ, đều bị hắn dưới cơn thịnh nộ thổi quét một lần. Lại giết 4-5 người, Tần Phong tiếp tục đi tới, bất quá trên người hắn quần áo ở vừa rồi trong chiến đấu bị phân giải thương sát trùng, có vẻ càng thêm chật vật. Lần này hắn không có tiếp tục đi quốc lộ, mà là xoay một phương hướng. Nhưng là này đối những người khác tới nói, lại rõ ràng là Tần Phong tính toán chạy trốn hướng dã ngoại dấu hiệu. Trong bóng đêm, nét càng nhiều người, đuổi theo Tần Phong. Chẳng sợ bị chết che già mang mọc, cũng bị trước mắt thích lợi, lộng hoa mắt. 3 cái giờ lúc sau, Tần Phong vòng qua một tòa núi lớn, ở suối nước biên dừng lại. Sắc mặt của hắn ngưng trọng lên. Như thế nào? Không chạy thoát. Một thanh âm truyền đến, mang theo châm chọc cùng khinh miệt. Tần Phong ánh mắt, cũng tỏa định đối phương. Đó là một cái thanh trắng niên. Hơn 30 tuổi bộ dáng, thân cao ở 1m9 tả hữu, cao lớn cường tráng. Một đầu tóc ngắn nhuộm thành màu vàng, trên người đồng dạng là đồ tác chiến. Nội giáp là màu bạc, hơn nữa là dê đoạn màu bạc. Dê đoạn thú vương nội giáp. Này hiển nhiên là một cái cường địch. Thần Phong nhìn đến đối phương, cũng là đồng tử co rụt lại. Triệu Anh Nghĩa. Thần Phong mở miệng điểm ra đối phương tên. Đây là một cái đời sau cũng rất mạnh cổ võ giả. Hắc ám tổ chức một cái phi thường sinh động người. Thần Phong lúc sắp chết, đối phương có bê đoạn thực lực. Tần Phong thật không biết, Triệu Anh Nghĩa cư nhiên xuất thân Bắc Hải Bốn Thành. Tần Phong nhớ rõ đối phương là hốn vùng Trung Đông hốn Loạn Châu. Bất quá hiện tại, hết thể đều không đáng truy cứu. Tần Phong chỉ biết, Triệu Anh Nghĩa là dê bốn đoạn thì tốt rồi. Như vậy cường địch, Tần Phong cần thiết muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Phong hiện tại nội lực biển mây, còn có một bộ phận không có trải vớt, thập phần cuồng loạn, chính mình có được nội lực có 40 mây tầng hải. Vừa lúc cùng Triệu Anh Nghĩa giống nhau. Như vậy hiện tại, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Thần Phong tỏa định đối phương, đột nhiên tâm thần vừa động. Tiểu Bạch, cùng ta cùng nhau động thủ. Ngay sau đó, Thần Phong đã xông lên tiến đến. Mà lúc này, Bạch Ly nháy mắt biến mất ở Tần Phong trong lòng ngực, tái xuất hiện, đã là kia Triệu Anh Nghĩa phía sau. Triệu Anh Nghĩa nhạy bén cảm giác được cái gì, nhanh chóng tránh ra. Ba ba ba. Ba đạo lợi chảo trống rỗng mà đến, xét qua vừa mới địa phương. Chương 287 huyết ra đuổi theo. Thú Vương. Triệu Anh Nghĩa nhìn đến Bạch Ly lúc sau, tức khắc tâm thần cả kinh, nhưng là theo sát, lại ánh mắt chợt lóe, khế ước thú. Tiểu tử ngươi thực may mắn à, cư nhiên có Thú Vương làm khế ước thú, bất quá ngươi cảm thấy, như vậy là có thể đánh qua ta. Triệu Anh Nghĩa thập phần tự tin. Rốt cuộc, trên người hắn mang theo, chính là dê đoạn Thú Vương nội giáp. Thần Phong cùng Bạch Ly công kích, đối hắn không có chí mạng hiệu quả. Hảo, ta cũng không có thời gian cùng ngươi cọ sát, huyết ra mấy cái lao ra hỏa, còn chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ sợ một hồi liền chạy tới. Tần Phong trầm mặc một chút, theo sau nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng bất hòa ngươi cọ sát, rốt cuộc đối phó mấy cái dê đoạn, ta hiện tại còn không có nắm chắc. Triệu Anh Nghĩa cười nhạo một tiếng, nói được ngươi hiện tại liền rất có nắm chắc giống nhau. Triệu Anh Nghĩa là ai? Từ nhỏ bị xưng là thiên tài, thực lực cường hãn, chiến đấu dị thú đều là dê đoạn, giết qua đến dê đoạn năng lực giả đều nhiều đếm không xuể, thậm chí ở E8, 9 đoạn thời điểm, cũng săn giết qua dê đoạn súng ống giả. Cho nên Triệu Anh Nghĩa cảm thấy Tần Phong hiện tại chiến tích, không tính cái gì. Có lẽ là so với chính mình lúc trước, mạnh hơn như vậy một chút, bất quá người như vậy, Triệu Anh Nghĩa cảm thấy, vẫn là trước tiên giết chết hảo. Hơn nữa, hắn chỉ là nhàn tới không có việc gì đi ngang qua nơi đây, nhìn một hồi náo nhiệt, hiện giờ cũng là thu hoạch lúc. Mà lúc này, Tần Phong trong tay hai thanh chủy thủ biến mất không thấy, hiển nhiên là thu được không gian phủ văn trang bị giữa đi. Theo sau, Tần Phong trong tay, nhiều ra một cây đao. Trường đao, trọng đao, to rộng vô cùng. Làm người cảm thấy tràn ngập lực độ, quan trọng nhất chính là, này đao thượng không có nhân loại chế tạo lúc sau, đặc thù quan mang. Không biết là cái gì cùng bậc. Triệu Anh Nghĩa theo bản năng nhíu một chút mày. Chẳng lẽ là thần binh? Từ địa cầu bị cái khe sấm lấn, rất nhiều biến mất truyền thuyết cũng tựa hồ có đáp án, mà một ít thích hợp nhân loại sử dụng vũ khí, thường thường có được nhân loại vô pháp chế tạo mà ra uy lực. Loại này, đã kêu làm thần binh. Nếu là thật sự, kia cũng thật phải cẩn thận. Đến là nhìn xem ngươi, có hay không thật bản lĩnh. Triệu Anh Nghĩa đồng dạng rút ra một cái côn sắt, đồng dạng là dê đoạn vũ khí, lập lòe màu ngân bạch quang mang. Nay Triệu Anh Nghĩa, thực lực khủng bố, nội tình thâm hậu. Thần Phong hồn nhiên không sợ, nhằm phía Triệu Anh Nghĩa. Phong hỏa liên thiên. Vừa ra tay, chính là phải giết chiêu thức. Ngàn tăng phục ma. Triệu Anh Nghĩa đồng dạng lấy ra chính mình tuyệt chiêu. Khổng lồ nội lực quán trú ở vũ khí thượng, ầm vang một thanh âm vang lên khởi. Bọn họ nơi vị trí. Đã là núi lớn giữa, như vậy thật lớn thanh âm tựa hồ khiến cho tiếng vọng, đang không ngừng bồi hồi. Đi theo manh mối tìm tới huyết ngọc khôi đám người, tức khắc tìm đúng phương hướng. Mà lúc này, Tần Phong cùng Triệu Anh Nghĩa đối chiến, cũng càng ngày càng kịch liệt. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong ý thức lực đống nhiên vừa động. Hắn đã cảm giác được, ngoại phong ý thức lực, quét tới rồi mặt khác dê đoạn năng lực giả. Chỉ sợ là huyết ra người. Cần thiết nhanh lên giải quyết. Tần Phong thủ đoạn quay cuồng, cùng Triệu Anh Nghĩa vũ khí đối đâm một chút, lui ra phía sau 3 mét. Triệu Anh Nghĩa lúc này cũng càng đánh càng kinh hãi, không nghĩ tới Tần Phong thực lực như vậy cường. Chỉ là càng như vậy, Triệu Anh Nghĩa càng phải giết đối phương. Tần Phong lui về phía sau, Triệu Anh Nghĩa lập tức truy kích. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong ý thức lực lại bỗng nhiên điều động lên. Dung nham bùng nổ. Vâng! Một cổ nóng rực khí lãng từ trên mặt đất bò lên lên. Nháy mắt bao phủ Triệu Anh Nghĩa. Triệu Anh Nghĩa không hề phòng bị, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Cái gì? Trung quanh nội lực cương khí nhanh chóng bị tiêu hao, hắn dưới chân nhất dẫm, lăng không nhảy ra dung nham trụ phạm vi. Liên ở ngay lúc này, một đạo mang theo màu bạc quang mang đen nhánh cái khe, đồng nhiên xuất hiện ở hắn tránh né trong phạm vi. Triệu Anh Nghĩa không biết đó là cái gì, lại trực giác biết kia không phải dễ trọc, theo bản năng tránh né. Thân hình tránh thoát. Phía sau rồi lại xuất hiện một cái khe, không chỉ như thế, trong chớp mắt, cái khe càng ngày càng nhiều, cơ hồ bao phủ Triệu Anh Nghĩa bên người. Phốc, phốc phốc phốc, Triệu Anh Nghĩa cánh tay đùi, tất cả đều bị cái khe cắt. Bạch Ly bạo phát, Thần Phong động tác, tự nhiên sẽ không dừng lại. Hắc ám bao phủ, một mảnh đen nhánh, bao phủ Triệu Anh Nghĩa. Thứ gì? Triệu Anh Nghĩa đã mất đi chính mình tiết tấu, nhưng là hắn cường đại nội lực cuồng lao tới, cư nhiên bài xích màu bạc không gian phù văn, làm chung quanh tiểu cái khe khép lại. Đây là dê đoạn vì cái gì tham gia tiền tuyến chiến đấu nguyên nhân. Dê đoạn, thậm chí có thể dùng nội lực hóa thành năng lượng, phong bế một ít cái khe. Không gian dị năng, cũng không phải vô địch. Nhưng là, như vậy dị năng khó lòng phong bị, tiêu hao quá lớn nội lực ngăn cản, mất nhiều hơn được, Tần Phong càng là sẽ không từ bỏ lần này cơ hội. Hắc ám xạ tuyến. Một đạo đen nhánh quang mang, đánh vào Triệu Anh Nghĩa trên người. Triệu Anh Nghĩa tức khắc cảm thấy chính mình suy yếu vô cùng, thực lực đại đại giảm xuống. Lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện gặp cái gì? Hỏa hệ dị năng, hắc ám dị năng. Này tuyệt đối là dị năng. Nhưng là này săn huyết giả, rốt cuộc là dị năng giả vẫn là cổ võ giả. Không chấp nhận được Triệu Anh Nghĩa tưởng quá nhiều, bởi vì Tần Phong đã giết đi lên. Hấp tinh quyết. Tần Phong thật lớn hấp lực hấp thu Triệu Anh Nghĩa nội lực. Lan. Triệu Anh Nghĩa trong tay gậy gỗ đánh hạ, tránh thoát Tần Phong hấp lực. Quả nhiên cường hãn. Chỉ là lúc này, Bạch Ly lại thứ xuất hiện. Triệu Anh Nghĩa nội lực đã xua tan hắc ám sương mù, ngay sau đó, hắn thấy Bạch Ly. Nhìn ta. Bạch Ly con ngươi tản ra thâm thúy ngân quang. Triệu Anh Nghĩa tầm mắt trong nháy mắt mê mang lên. Hắn là cổ võ giả, nhưng là hắn ý thức lực, tuyệt đối không có một cái vương giả cấp bậc không gian dị năng giả cường hãn. Bạch Ly lại lần nữa mở miệng, không được nhúc nhích. Triệu Anh Nghĩa cả người cứng đờ. Thần phong áp đặt cắt mà đến. Triệu Anh Nghĩa dãy rủa một chút, về phía sau lùi lại nửa bước. Nhưng là chậm. Hắn cổ đã bị Tần Phong thanh vương đao cắt khai, cắt rất hơn phân nửa. Ách! Lạc Triệu Anh Nghĩa còn muốn nói cái gì, lại hoàn toàn đã không có lực lượng. Tần Phong tiến lên, thừa dịp đối phương còn chưa tử vong, đan điền nội lực không có tiêu tán quá nhiều, một chưởng đánh vào đối phương đan điền thượng. Hấp tinh quyết. Nội lực điên cuồng tuần ra chấm nét. Tần Phong đan điền nội lực, muốn nổ mạnh. Một ngày chiến đấu, hơn nữa Triệu Anh Nghĩa là một cái dê bốn đoạn, Tần Phong đan điền nội lực, cư nhiên tới 99 tầng cực hạn. Không dám toàn bộ hấp thu, Tần Phong chỉ có thể buông lỏng tay ra. Mà lúc này, kia ba cái dê đoạn năng lực giả, đã còn dư lại mấy trăm mễ liền phải tới. Tần Phong giơ tay, một cái địa ngục hỏa xuất hiện, đem Triệu Anh Nghĩa thân hình hòa tan, trên người dê đoạn nội giáp, mặt khác trang bị đều thu đi, nhặt lên màu bạc phù văn trang bị, Tần Phong hoành chân đảo qua, quét rất cho cốt. Hắc ám, ngọn lửa, thu. Phù văn toàn bộ bị Tần Phong thu đi, nếu không phải có đặc thù dụng cụ, căn bản chắc không ra nơi này vừa mới tàn lưu dao động. Chỉ có một chút, chính là phía trước phóng thích dung nham trụ mặt đất, biến thành núi lửa bùng nổ lưu lại cho núi lửa bộ dáng. Chương 288 tiến vào võ thần mộ. Này đó manh mối, không thể lưu lại nơi này, bằng không ai biết có thể hay không bại lộ Tần Phong thân phận, cấp phong lên nơi tụ tập tạo thành diệt môn tai nạn. Tiểu Bạch, mau, đem nơi này thổ trang đi. Bạch Ly tâm niệm vừa động, nơi này lập tức xuất hiện một cái hố to. Tần Phong nhảy qua đi, ầm ầm tạp mấy quyển, càng là phá hủy này hố to. Địch nhân đã ở rừng cây bên cạnh như ẩn như hiện. Thần Phong nội lực quán chú hai chân, điên cuồng đi trước. Nghiệp trướng, nào đi. Nhận thấy được Tần Phong động tác, ba đạo nhân ảnh điên cuồng đuổi theo lên. Đúng là huyết gia huyết ngọc hồi, còn có tam trưởng lão, lục trưởng lão. Ba người tốc độ cực nhanh. Tần Phong tốc độ cũng không chậm, lúc này hắn nội lực nổ mạnh, phát huy tốc độ càng là khủng bố. Một bước vượt qua hơn 20 mễ, trong chớp mắt liền chạy như điên ra trăm mét. Mặt sau huyết gia tam trưởng lão ở truy, giữa hai bên tốc độ lại đang không ngừng giảm bớt. Điên cuồng đuổi theo 5 phút, bọn họ chi gian khoảng cách, chỉ còn lại có 50 mét. Mà lúc này, Tần Phong ý thức lực nội, thực mau giả quét đến một đám người tồn tại. Những người này, nhược cũng là e đoạn, cường có dê đoạn, cư nhiên có 5 cái nhiều. Tần Phong nện bước lại lần nữa nhanh hơn. Vèo. Bạch Ly xuất hiện ở Tần Phong trong lòng ngực, vừa mới nàng vẫn luôn ở bên cạnh, tính toán Tần Phong bị đuổi theo thời điểm, bùng nổ sát chiêu. Nhưng là hiện tại không cần. Theo tiếp tục chạy vội, một tòa núi lớn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này núi lớn chung quanh vờn quanh mê muội sương mù, nhìn qua tiên khí mờ mịt, dưới chân núi xuất hiện một tấm bia đá, mặt trên viết ba cái phồn thể chữ to. Đúng là võ thần mộ. Võ thần mộ trên bia, còn có vô số chữ nhỏ, ký lục yêu cầu. Ở võ thần mộ bên cạnh, có một mảnh thạch thang, một tòa đại môn hiện lên, là duy nhất không có sương mù vờn quanh địa phương. Hơn nữa, cửa nội lại là bao phủ màu bạc quan mang, thực hiển nhiên, là một cái không gian cái khe. Như vậy cảnh tượng, làm Huyết Gia người sửng sốt. Bởi vì kia võ thần mộ phía trước đứng một đám người, bọn họ đều nhận thức. Bị hại chết thành Dương Gia, Thiết Gia, Hầu Gia người đều tới. Tất cả đều là dê đoạn năng lực giả, đều khoanh chân mà ngồi, hấp thu nơi này nồng đậm thiên địa chi gian năng lượng, gia tốc chính mình tu hành. Huyết Ngọc Khôi tức khắc nghĩ tới cái gì, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Huyết Sa còn không phải là tới tham gia võ thần mộ sao. Kết quả lại bị săn huyết giả giết chết, không nghĩ tới, đối phương cư nhiên chạy tới nơi này. Tiểu tử, ngươi cho rằng bọn họ sẽ giúp ngươi sao? Ta hôm nay, phải giết ngươi. Huyết Ngọc Khôi nhanh hơn tốc độ. Bốn người một trốn tam truy, tới võ thần mộ dưới chân núi. Dưới chân núi dê đoạn e đoạn năng lực giả, tất cả đều mở mắt, nhìn về phía Tần Phong bên này, thậm chí Tần Phong ý thức lực đảo qua, cũng thấy được một cái người quen. Đúng là lúc trước Tần Phong nói cho hắn tới nơi này tìm cơ duyên Trử Anh Sơn. Tuy rằng Trử Anh Sơn là vào không được võ thần mộ, nhưng là võ thần mộ mở ra, linh sơn mở ra, chung quanh thiên địa linh khí nồng đậm 5-6 lần, thập phần thích hợp tu luyện, võ thần mộ mở ra thời gian không ngắn, ở chỗ này tu luyện một tháng, để được với nửa năm, cũng phi thường không tồi. Bất quá hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm, Tần Phong càng không thể cùng đối phương chào hỏi. Tần Phong cấp tốc chạy như điên, căn bản không có dừng lại, chỉ là trong tay, nhiều một cái ngọc bài. Võ thần bài. Tần Phong nháy mắt đâm vào kia võ thần mộ bia bên cạnh sơn môn nội. Sơn môn thượng không gian phủ văn lập lòe, theo sau đem Tần Phong bao vây tiến vào trong đó. Mặt sau truy kích Huyết Ngọc Khôi rừng không được tới, nghĩ Tần Phong có thể đi vào, bọn họ tự nhiên cũng có thể, toàn bộ đâm hướng về phía sơn môn. Chỉ là ngay sau đó, kia sơn môn thượng màu bạc quang mang trận lóe. Huyết Ngọc Khôi lại mở mắt ra, phát hiện chính mình cư nhiên xuất hiện ở sơn môn ngoại 20 mét chỗ. Không gian quang mang đem hắn di đi rồi. Là tả. Lại có lưỡng đạo quang mang xuất hiện, đúng là Tam trưởng lão cùng Lưu trưởng lão. Kia sơn môn thượng, cư nhiên còn biểu hiện ra thời cổ đại văn tự. Đối với cổ võ thế gia tới nói, nhận thức này đó chữ viết cũng không khó khăn. Vô võ thần bài. Thọ linh vượt qua 20 tải. Không thể tiến vào. Sao có thể, kia săn huyết giả như thế nào đi vào? Huyết Ngọc Khôi cơ hồ nổi điên. Kia sơn môn tự nhiên không có khả năng trả lời Huyết Ngọc Khôi nói. Chỉ là bên cạnh, nhìn trận này cho Khôi hài người, tự nhiên nhịn không được mở miệng nói. Một cái khoanh chân mà ngồi, bên người cắm một phen hồng anh thương nam tử khỏe miệng câu cười, nhìn qua vui sướng khi người gặp họa. Này không phải rõ ràng sự tình sao. Người nọ có được võ hồn bài, thọ nguyên cũng không vượt qua 20. Tự nhiên đi vào.